Chương 351, đoạn kình thương người quen cũ. Đoạn kình thương. Tứ đại nguyên lão ngẩng đầu, kinh hãi nhìn bầu trời bên trong đạo này thon dài nhân ảnh, nội tâm chấn động. Lúc trước bọn họ nhận biết đoạn kình thương chỉ có thể coi là bọn họ văn bối. Nhưng mà, cái văn bối này quá yêu nghiệt, trong thời gian ngắn ngủi thì đến được làm bọn hắn không theo kịp trình độ, thậm chí ngay cả Ưng Vương ở trước mặt hắn đều ảm đạm phai mờ. Mà hôm nay, bọn họ mặc dù có đột phá, bước vào truyền thuyết cảnh, lại như cũ chỉ có thể ngửa mặt trông lên đoạn kình thương. Bởi vì, đoạn kình thương hiện tại là một tên bán thần. Bán thần phía dưới, đều là run rế. Giữa phàm nhân cùng thần, có đến không thể vượt qua khoảng cách. Cho dù bốn tên truyền thuyết cảnh liên thủ, tại một tên bán thần phía trước cũng đồng dạng không chịu nổi một kích. Chư vị, vẫn khỏe chứ? Đoạn kình thương tuy là chào hỏi, nhưng chắp lấy tay, thần thái hờ hững. Đoạn kình thương, chúng ta cũng xem như người quen cũ, hôm nay chúng ta mới vừa trở về. Nhưng ngươi tình cảnh lớn như vậy bao vây chúng ta, là ý gì? Một người lên tiếng chất vấn. Ta chỉ là phụng mệnh hành sự. Đoạn kình thương nhẹ nhàng trả lời. Phụng mệnh. Người kia nghe vậy cười lạnh nói, đoạn kình thương, nhiều năm không gặp, ngươi rơi xuống. Ban đầu ngươi, bực nào không ai bị nổi, coi thường người trong thiên hạ. Hôm nay cư nhiên há mồm ngậm miệng liền đem phụng mệnh hai chữ treo ở bên mép, ngực cười. Lấy ngươi hôm nay thực lực, tại sao cam nguyện khuất phục người khác bên dưới? Hoàn toàn có thể tự lập làm vương, thành lập thuộc về mình tổ chức, đến lúc đó vung cánh tay hô lên, người hưởng ứng vô số, chỉ là một cái long hồn tính là cái gì. Không thể không nói, mấy người lão mưu thâm toán, công vu tâm kế, miệng lưỡi công phu rất cao. Nhưng nếu mà đoạn kình thương có thể đơn giản như vậy liền bị nói với, thì hắn không phải là đoạn kình thương. Muốn khích bác ta cùng long đế quan hệ, ngươi còn non một chút. Đoạn kình thương lạnh lẽo nói, mặc dù không biết long đế muốn bắt các ngươi làm gì, bất quá nếu hắn ra lệnh. Hôm nay các ngươi liền không đi ra lọt tại đây. Cho các ngươi thêm 10 giây đồng hồ thời gian cân nhắc, thúc thủ chịu trói, còn có thể miễn đi một phen đau khổ da thịt. Hừ, muốn để cho chúng ta ngoan ngoãn khuất phục, nam ngộng. Tên kia truyền thuyết cảnh hậu kỳ vừa nói, lấy ra bao đựng tên, kéo ra công tắc, đem tín hiệu thả ra. Tín hiệu như pháo hoa, bay vụt hướng về phía trên cao, sau đó nổ tung, hội họa thành một cái hùng ưng hình thái. Đây là đoạn kình thương nhìn thấy cái tín hiệu này, thần sắc hơi đổi. Thời gian vẫn chưa tới 10 giây, phía chân trời phương xa bỗng nhiên xuất hiện một đoàn lôi quang, nhanh như điện chớp mà đến. Đi tới gần, lôi quang tàn đi, mọi người mới kinh ngạc phát hiện đây là một cái người. Người này một bộ trường sam màu xám, khí vũ hiên ngang bên trong mang theo một tia nho nhã, rõ ràng không có triển lộ ra bất luận cái gì khí thế, chính là cho người một loại cực kỳ áp lực. Long hồn người cũng tốt, ương tổ người cũng tốt, hẳn là không dám nhìn thẳng người này thân ảnh, rất sợ mạo phạm cái gì cấm kỵ một dạng. Là ai phát Ưng Vương tín hiệu? Trường Sam nhân ảnh ánh mắt quét xuống, ngữ khí trầm lãnh hỏi. Ưng tổ tứ đại nguyên lão nghe vậy, nhanh chóng lộ ra cung kính tư thái nói, tiền bối, tín hiệu là chúng ta phát. Ô hát. Trường Sam nhân ảnh quét nhìn bốn người, lạnh lùng hỏi nói, Ưng Vương đâu, hắn có thể còn sống. Ưng Vương rất tốt, bất quá bởi vì một ít cố kỵ, bất tiện trở về. Hừm, hắn sống sót là được, ban đầu hắn mất tích, ta còn tưởng rằng hắn treo đây. Trường Sam nhân ảnh tựa hồ cùng Ưng Vương giao tình không tệ, khẽ thở dài một cái. Lập tức, hắn lại hỏi nói, các ngươi hôm nay phóng thích cái tín hiệu này, chính là gặp phải khó khăn gì? Tiền bối, Ưng tổ gặp đại nạn, xin tiền bối xuất thủ giải vây. Ô hát. Trường Sam nhân ảnh nghe vậy, xoay người quét nhìn long hồn mọi người, cuối cùng rơi vào đoạn kình thương trên thân, nghi hoặc nói, ngươi là đoạn kình thương. Là ngươi. Lúc trước bởi vì đưa lưng về phía, đoạn kình thương không thấy Trường Sam nam tử diện mạo. Lúc này nhìn thấy nó diện mạo, nhất thời lộ ra thần sắc không tưởng tượng nổi. Trường Sam nam tử không phải là người khác, chính là ban đầu hắn gặp phải cái thần bí kia cường giả, Tiêu Trần trong miệng hoa hạ thủ hộ giả tồn tại. Ha ha, nghĩ không ra đã cách nhiều năm, chúng ta lại gặp mặt, hơn nữa còn là tại loại này trường hợp. Trường Sam nam tử đối với đoạn kình thương tựa hồ rất có cái nhìn, cười hỏi nói, nghe nói ngươi đột phá đến bán thần chi cảnh. Đây đã là quá hạn tin tức. Đoạn kình thương khôi phục thần thái, đúng mực. Được rồi. Có thể là ta có chút theo không kịp thời đại. Trường Sam nam tử nhìn đến đoạn kình thương nói, ngươi khi đó bởi vì thất sát đảo sự tình chưa gượng dậy nổi, ta còn vì ngươi cảm thấy đáng tiếc. Hôm nay thấy ngươi trọng trấn mạnh mẽ hoài phòng, ta hết sức vui mừng. Chúng ta dường như không có đặc biệt thâm giao tình đi. Đoạn kình thương nhàn nhạt nói, không nên nói như vậy nha, dù sao ban đầu ta chính là rất xem trọng ngươi. Trường Sam nam tử cười cười nói, bất quá quên đi, hôm nay không nói cái này. Ta lúc đầu cùng Ưng Vương từng có ước định. Nếu mà hắn sử dụng loại này tín hiệu hô hoán ta, ta sẽ giúp hắn làm một chuyện. Ngươi muốn bảo vệ Ưng tổ. Đoạn kình thương ngữ khí ngưng tụ. Không tồi. Trường Sam nam tử nói, ta nếu hiện thân, tự nhiên không thể làm ngươi khó xử bọn họ. Chỉ sợ ngươi có lòng không đủ lực. Đoạn Kình Thương bỗng nhiên cười lạnh. Ha ha, đến hôm nay, ngươi hẳn rất rõ ràng ban đầu ta là để cho ngươi. Giữa ngươi và ta, có đến không thể vượt qua khoảng cách. Trường Sam nam tử Phong Khinh Vân đạm nói. Hà Phương thử một lần. Đoạn Kình Thương tựa hồ xem thường, nhấc chân ở trên hư không đạp một cái, bán thần chi uy trong nháy mắt cuồng tảo khắp nơi. Tất cả mọi người, lui về phía sau. Phong Vũ Hà biết rõ bán thần chi vào lúc chiến đấu, bọn họ tiến đến chỉ là phá hôi, bởi vì chỉ có thể long hồn mọi người lui về phía sau đi. Trường Sam nam tử thấy vậy, thần sắc buồn cười, cũng hướng về phía ứng tổ tứ đại nguyên lao phất phất tay. Tứ nguyên lao sáng tỏ, đồng dạng lui về phía sau, lui vào rồi ứng tổ nội các. Bọn họ hôm nay có thể hay không bình yên vô sự, toàn ở trận này bán thần chi chiến. Mà ai cũng không có phát hiện, tại mặt khác một bên nơi kín đáo, một tên khí tức nội liễm lao giả đang nghiêm túc chú ý Trường Sam nam tử cùng Đoạn Kình Thương hai người, lộ ra vẻ ngưng trọng. Vậy người thực lực đạt đến bán thần hậu kỳ, so sánh ta cũng chỉ là kém hơn một đường, chỉ sợ Thanh Long khó có thể giành thắng lợi. Mặc dù nói lần trước nhất chiến, Đoạn Kình Thương mơ hồ lĩnh ngộ được bán thần chi lực thật tỉ mỉ, nhưng dù sao vẫn đang tìm tòi. Đối mặt chân chính cường đại bán thần cường giả vẫn không có phần thắng. Trên hư không, Đoạn Kình Thương cùng Trường Sam nam tử rằng co chốc lát. Lập tức, Đoạn Kình Thương dẫn đầu phát động công kích, kéo ra bán thần chi chiến mở màn. Trong lòng biết đối thủ sâu không lường được, Đoạn Kình Thương không giữ lại chút nào, khởi tay chính là dung hợp bán thần chi lực tuyệt kỹ. Khí phá thần huyền thiên địa đồng lưu. Thoáng chốc, thiên địa chuyển động ngược, càn khôn ảm đạm phai mờ. Lần trước cùng Hồng Viêm đối chiến, Đoạn Kình Thương là lầm trận lĩnh ngộ một chiêu này, còn không thuần thủ. Mà lần này, hắn không thể nghi ngờ chân chính mà dung hợp bán thần chi lực, đem uy năng tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Ồ! Bán thần hậu kỳ Trường Sam nam tử thấy vậy, lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng càng không dám lơ là, ra tay toàn lực. Ẩm! Song trưởng tiếp nhận, bán thần chi lực đấu, hai người cùng được chấn động, mỗi người bị chấn động lui ra ngoài. Chương 352, Thiên Kiếm Cấm Chiêu. Trên hư không, đẩy lui trong lòng hai người mỗi người kinh ngạc. Trường Sam nam tử chỉ là lùi về sau hai bước, nhưng nội tâm kinh ngạc so sánh lùi về sau 7-8 bước Đoạn Kình Thương muốn nhiều hơn. Bởi vì lần này cùng năm đó cũng không đồng dạng. Năm đó hắn chính là bán thần chi cảnh, khi đó thấy Đoạn Kình Thương dị bẩm thiên phú, hứng thú bên dưới liền xuất thủ thử một chút thực lực của hắn, đại khái chỉ lấy ra 2-3 phần 10 thực lực. Lần này, hắn không giữ lại chút nào, ra tay toàn lực. Vậy mà mặc dù như thế, hắn vẫn bị đẩy lui hai bước, không khỏi có chút khó tin. Ngươi không phải mới vừa đột phá bán thần sao, tại sao liền có thể đem bán thần chi lực vận dụng đến loại trình độ này? Trường Sam nam tử kinh nghi mà nhìn chằm chằm đến Đoạn Kình Thương. Ngươi cho rằng đâu? Đoạn Kình Thương vừa nói, một bên bình phục trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Kỳ thực lần này giao phong, rõ ràng là hắn thất bại, thực lực của hắn còn không sánh bằng Trường Sam nam tử. Bất quá, so với ban đầu bị nó đùa bỡn, hắn tiến bộ đã hết sức rõ ràng. Xem ra, ta còn đánh giá thấp ngươi. Trường Sam nam tử không tên thở dài nói, bất quá bất kể như thế nào, ngươi ngày hôm nay cuối cùng không phải đối thủ của ta. Mang theo ngươi người trở về đi, ứng tổ ta bảo vệ rồi. Sợ rằng không thể. Đoạn Kình Thương lắc đầu. Trường Sam nam tử nghe vậy, nghi hỏi, ngươi vì sao nhất định phải nhằm vào ứng tổ? Long đế chi lệnh. Đoạn Kình Thương nhàn nhạt đưa ra 4 chữ câu trả lời. Long đế sao? Gần đây ngược lại cũng một mực nghe nói qua hắn danh hiệu. Trường Sam nam tử nói. Hắn và ban đầu ngươi một dạng, khiến người tràn đầy mong đợi. Chỉ sợ thấy đến hắn, ngươi biết rất thất vọng. Đoạn Kình Thương ngữ khí thâm sâu nói. Thất vọng. Trường Sam nam tử ngớ ngẩn, vì sao? Bởi vì hắn cùng ta không giống nhau, cũng có khả năng cùng như ngươi tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Đoạn Kình Thương nghiêm túc nói, ngươi vĩnh viễn không cách nào lý giải, hắn cuối cùng là như thế nào một người. Ha ha, như thế ta liền càng tò mò hơn. Trường Sam nam tử cười, chỉ là trong nụ cười có một chút xem thường nói. Có cơ hội, không phải là muốn gặp một lần hắn không thể. Muốn gặp ta, thì có khó khăn gì? Tiếng nói rơi xuống, chợt thấy phía chân trời hiện thần quang, khắp trời hồng hà lót đường, một tên thiếu niên áo trắng ôm lấy một tên tuyệt sắc nữ tử, nhanh chóng bay tới. Long đế, Phong Vũ Hà, Phong Thiên Hữu chờ long hồn mọi người thấy vậy, toàn bộ cung kính hành lễ. Xem ra không cần ta nhiều chuyện. Âm thầm, Hồng Viêm nhìn thấy Tiêu Trần kịp thời chạy tới, cũng nhẫn nhịn lại chuẩn bị xuất thủ tương trợ Đoạn Kình Thương tâm tư. Tiêu Trần ôm lấy Diệp Vũ Phỉ rơi xuống đất, nhẹ giọng nói, tỷ tỷ, ta rất nhanh giải quyết bọn họ, ngươi tới trước bên cạnh chờ một lát. Diệp Vũ Phỉ im lặng gật gật đầu. Vũ Hà, thay ta chiếu cố nàng. Tiêu Trần phân phó nói. Vâng. Phong Vũ Hà tiến đến, mái chèo Vũ Phỉ đưa tới khu vực an toàn. Không có băn khoăn, Tiêu Trần chuyển thân, ánh mắt liếc Ưng Tổ bốn tên nguyên lão một cái, lại đối mặt Trường Sam nam tử nói, ta hôm nay tâm tình thật không tốt, không muốn nói nhảm nhiều, ngươi bây giờ cút còn kịp. Hôm nay phát sinh rất nhiều chuyện, Diệp Vũ Phỉ suýt chút nữa tao gặp ngoài ý muốn, từng trải vài lần chắc trở mới cứu được đến, tâm tình của hắn tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Ưng Tổ đây bốn người, hắn tất giết không thể nghi ngờ. Có lẽ Trường Sam nam tử không tính vào đâu người xấu, nhưng hắn cũng không có rảnh giải thích cái gì. Huống chi, ngươi giải thích, người ta liền tin tưởng sao. Đến lúc đó lấy tới lấy lui, chỉ sẽ làm người càng thêm phiền não. Cho nên, hắn chẳng muốn giải thích. Hôm nay ai dám chặn hắn, hắn liền giết ai. Trường Sam nam tử nguyên bản đang kinh ngạc trong tin đồn Long Đế cư nhiên trẻ tuổi như vậy, lúc này nghe được Tiêu Trần loại giọng nói này, trong lòng nhất thời giận dữ. Hôn trướng, ta hôm nay bảo đảm nhất định Ưng Tổ rồi, ngươi nếu có năng lực, liền trước tiên giết ta. Hắn là đường đường hoa hạ thủ hộ giả, một mực giống như là thế ngoại cao nhân, cười nhìn thiên hạ phong vân. Nhìn tổng quát hoa hạ gần trăm năm lịch sử. Trước có Ưng Vương, được xưng đệ nhất cao thủ, sáng lập Ưng Tổ, nổi danh hải ngoại. Sau có Đoạn Kình Thương, tung hoành vô địch, sáng tạo một thời đại truyền thuyết, người người truyền tụng. Nhưng mà trong mắt hắn, Ưng Vương cũng tốt, Đoạn Kình Thương cũng tốt, đều không cách nào cùng hắn đánh đồng với nhau. Có lẽ tại thế tục mắt người bên trong, danh tiếng của hắn kém xa hai người vang dội, nhưng trên thực tế hắn mới là ở phía sau màn cường giả chân chính. Hắn chứng kiến Ưng Vương quật khởi cùng suy bại, chứng kiến Đoạn Kình Thương vinh quang cùng sa sút tinh thần. Một thời đại, bồi dưỡng một tên truyền kỳ. Tiêu Trần đối với hắn mà nói, cũng chẳng qua là cùng Ưng Vương, Đoạn Kình Thương một dạng, là cái thời đại này sinh ra truyền kỳ, cuối cùng sẽ bị thua đi xuống. Chỉ có hắn, một mực vĩnh hằng, đứng tại đỉnh phong. Cho nên Tiêu Trần thì thế nào? Long Đế thì thế nào? Muốn bảo hắn cút, quả thực nực cười. Ngươi muốn chết như vậy, ta thành toàn cho ngươi. Một câu cảnh cáo, đối phương không nghe, Tiêu Trần đã động sát cơ. Trong phút chốc, hai con mắt ánh chiếu, nhân ảnh trong nháy mắt biến mất. Về lại thần, Tiêu Trần đã xuất hiện ở Trường Sam nam tử bầu trời, nhấc trưởng chụp được. Vụng về thân pháp, đã cho ta nhìn không thấu sao, quả thực chê cười. Tiêu Trần tốc độ cho dù rất nhanh, nhưng Trường Sam nam tử có thể tùy tiện bắt được Tiêu Trần quy tích, trong đầu nghĩ tiểu tử này ánh sáng sẽ thổi nhu, căn bản không có bản lĩnh gì. Nhưng khi hắn giơ tay tiến lên đón Tiêu Trần rơi xuống bàn tay thì, trong nháy mắt hoảng sợ biến sắc. Hoàn toàn không cách nào chống lại lực lượng, cũng căn bản không cho hắn hòa hoãn thời gian. Ẩm. Một trường chi huy, hư không đánh rách, âm dương khuấy động. Trường Sam nam tử bị chấn động đến mức gói như điên máu tươi, giống như đạn pháo từ không trung bắn nhanh rơi xuống, nhập vào rồi trong lòng đất. Cư nhiên một cái tát. Cách đó không xa, Đoạn Kình Thương nhìn thấy một màn này đều đồng tử hơi co lại. Đến lúc này hắn mới thật sự ý thức được, ngày thường Tiêu Trần cùng tức giận Tiêu Trần hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Ngày thường Tiêu Trần, tâm tình tốt có lẽ sẽ đùa với ngươi hai chiêu. Nhưng tức giận Tiêu Trần, một cái tát xuống, liền hoàn toàn nắm trong tay bán thần chi lực bán thần hậu kỳ cường giả cũng đều không chống đỡ nổi. Làm sao có thể, đây là lực lượng gì? Mặt đất hố to bên trong, Trường Sam nam tử lại bay ra. Chỉ có điều một khắc này hắn, Trường Sam tan vỡ, toàn thân nhuốm máu, chật vật không chịu nổi, trong thần sắc không còn lúc trước ung dung, có chỉ là hoảng sợ cùng kinh hoàng. Tiểu vào lúc này, trên bầu trời Tiêu Trần lại lần nữa giơ tay lên, một đạo huyền ảo khó lường lực lượng hội tụ, hình thành một thanh khủng lồ thần kiếm. Thiên kiếm tình thế. Tiêu Trần bữa vào thiên kiếm chi cảnh, đầu hiện thiên kiếm cấm chiêu một trong. Thoáng chốc, không ai sánh bằng kiếm ý gia trì, vạn dặm hư không cùng được chấn động, biểu tượng hủy diệt cùng sát phạt chi kiếm hàng lâm thiên địa. Thiên kiếm tình thế, lấy giết tình thế. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Sao không có, Long Đế, ta có lời muốn nói. Trường Sam nam tử cảm nhận được uy hiếp chí mạng, trong nháy mắt kinh hoàng biến sắc, nóng nảy hô to. Nhưng mà vô dụng. Tiêu Trần sát ý đã quyết, thiên kiếm rơi xuống phía dưới. Trường Sam nam tử theo bản năng thử né tránh, song rất nhanh hắn liền buông tha rồi. Bởi vì, căn bản không tránh được. Vốn có ý thức một khắc cuối cùng, hắn bừng tỉnh nhớ tới Đoạn Kình Thương lúc trước từng nói chuyện với hắn. Nhìn thấy Long Đế, ngươi có lẽ sẽ rất thất vọng. Hiện tại hắn đã minh bạch, Đoạn Kình Thương không có phóng đại, ngược lại nói được nhẹ. Nhìn thấy Long Đế, hắn không phải thất vọng, mà là tuyệt vọng. Chương 353, Nhiếp Hồn Thuật, Sinh Hóa Dược Tề. Tiền bối. Ưng Tổ tứ đại nguyên lão lúc này hoàn toàn bối rối. Trong tin đồn hoa hạ thủ hộ giả, so với Đoạn Kình Thương mạnh hơn bán thần, cư nhiên bị một người thiếu niên hời hợt liền giết chết. Còn có so sánh đây càng phá vỡ tính sự tình sao? Đây chính là bán thần, không phải cải trắng, nói giết liền giết. Tiêu Trần giết Trường Sam nam tử, thật giống như giết một tên người qua đường, hoàn toàn không sao cả để ở trong lòng, chuyển thân liền nhìn chằm chằm bốn người, lanh đạm nói, đến các ngươi. Bốn người lúc này liền hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, trong lòng hiện ra một luồng tử vong chi ý, trăm mối cảm xúc nổn ngang. Chứng kiến Tiêu Trần cơ hồ miểu sát bán thần cường giả, bọn họ là vô luận như thế nào cũng không có dũng khí và Tiêu Trần động thủ. Nhưng chạy trốn hiển nhiên cũng không thể thực hiện được, lại không nói long hồn nhiều người như vậy, Đoạn Kình Thương cũng tại nhìn chằm chằm, Tiêu Trần càng là sát ý phong tỏa. Căn bản không chỗ có thể trốn. Long đế, đợi đã nào. Ngay tại bốn người không biết làm sao thời khắc, bỗng nhiên một cái thanh âm truyền đến. Tiêu Trần nghe vậy, theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy toàn thân quần áo thường thủ trưởng tại mấy tên tùy tùng dưới sự hộ tống thần tốc hướng về phía đi tới bên này. Thủ trưởng, cẩn thận. Tùy tùng tựa hồ có chỗ cố kỵ, không để cho thủ trưởng tiếp tục tiến lên. Yên tâm, không gì. Thủ trưởng đẩy hắn ra, đi thẳng tới Tiêu Trần phía trước, hỏi nói, Long đế, ngươi vì sao vậy? Dừng một chút, hắn lại đổi câu hỏi nói, các vị tiền bối mới vừa trở lại, bọn họ có chỗ nào mạo phạm đến ngươi sao? Hắn rất rõ ràng Tiêu Trần là người. Tiêu Trần đối với quyền hạn không coi trọng, không biết vô duyên vô cớ làm to chuyện, trong này nhất định là có nguyên do. Lúc này, Trương Tài Vĩ bước nhanh chạy tới, vội vàng nói, Long đế, mời hạ thủ lưu tình a. Tứ đại nguyên lão nhìn nhau, cũng là tiến lên phía trước nói, Long đế, chúng ta và ngươi không thủ không oán, tại sao nhằm vào chúng ta? Chạy khẳng định không chạy khỏi, trước mắt thừa dịp thủ trưởng ở nơi này, bọn họ mặt dày mày dạn giả vô tội mới là đường sống duy nhất. Tiêu Trần liếc bốn người một cái, nhàn nhạt nói, Lưu Vân trước khi chết cái gì đều nói cho ta biết, các ngươi còn muốn giả bộ. Bốn người nghe vậy, tất cả đều kinh sợ. Lưu Vân sẽ phản bội bọn họ, phản bội Ương Vương. Long đế, chúng ta không biết ngươi đang nói gì. Nếu mà Lưu Vân nói chúng ta cái gì nói xấu, vậy khẳng định là gán tội, chúng ta bình thường cùng nàng quan hệ liền chẳng có gì đặc sắc. Đúng đúng đúng, chúng ta cùng với nàng quan hệ không tốt, nàng khẳng định thuần tâm gán tội trả thù. Bốn người lần lượt nói ra. Tiêu Trần nghe vậy, trong lòng cười lạnh. Hắn chính là trực tiếp rút ra Lưu Vân ký ức, cho nên không tồn tại Lưu Vân trả thù vừa nói như thế. Lưu Vân cùng bọn họ đoàn người này ngày thường quan hệ cứ tốt, nói là tình như huynh đệ tỷ muội cũng không quá đáng. Bây giờ vì còn sống, ngược lại cái gì láo đều có thể xuất ra. Long đế, chuyện này không phải chuyện đùa, muốn mức độ tra rõ làm tiếp định đoạt. Thủ trưởng ngữ khí nghiêm túc nói, không bằng mọi người ngồi xuống nói chuyện một chút. Được, vậy liền nói chuyện một chút. Tiêu Trần vừa nói, đông nhiên giơ tay lên một chỉ. Một đạo vầng sáng bắn vào tứ đại nguyên lão trong đó hình thể thấp nhất kia bên trong cơ thể. Kia vóc dáng lùn vốn là kinh sợ, lập tức giống như là nhập ma sợ run một dạng, hai con mắt mất đi sắc thái, ngốc trệ cứng đờ đứng ở nơi đó. Long đế, ngươi làm gì vậy? Còn lại ba người chất vấn. Đọc chuyện ở. Cút. Tiêu Trần theo tay vung lên. Bành. Ba người trong nháy mắt như bị sét đánh, bị đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất liền khạc máu tươi. Thủ trưởng cùng Trương Tài Vĩ tất cả đều biến sắc, đang muốn mở miệng, nhưng lại thấy Tiêu Trần đi tới tên kia vóc dáng lùn nguyên lao phía trước, hỏi, ta hỏi cái gì, ngươi trả lời cái gì, biết không? Khiến cho mọi người ngạc nhiên là, kia vóc dáng lùn cư nhiên chân mục nột gật gật đầu, đối với Tiêu Trần nói gì nghe nấy. Ta hỏi ngươi, Diệp gia có phải hay không các ngươi tiêu diệt? Tiêu Trần hỏi, vâng. Vóc dáng lùn không mang theo bất luận cái gì tình cảm trả lời, cũng không có chút gì do dự, thập phần thành thật. Nguyên nhân đâu? Ương Vương được một vị bằng hữu nhờ vã, muốn bắt Diệp gia chi nữ Diệp Vũ Phỉ. Chúng ta và Lưu Vân chia binh hai đường, nàng đi Ma Đô tiêu diệt Diệp gia, chúng ta tại Ương Tổ tiếp quản công việc, để bất cứ tình huống nào. Đơn giản hai cái vấn đáp, trực tiếp khiến tất cả mọi người tại chỗ biến sắc. Tại sao có thể như vậy? Trương Tài Vĩ cảm giác tín ngưỡng sụp đổ. Hôn trướng. Thủ trưởng giận tím mặt. Hắn nghĩ không ra nhiều năm trước được khen là trụ cột quốc gia các vị tiền bối. Hôm nay cư nhiên đều làm ra phản quốc cử chỉ, thậm chí ngay cả Ưng Vương đều đang mưu tính đến không thể cho ai biết bí mật. Về phần kia mặt khác tam đại nguyên lão, đều không ngoại lệ đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ta hỏi lại ngươi, các ngươi bắt đi Hứa Thiến mục đích là cái gì? Tiêu Trần lại một lần nữa hỏi. Cái này không thể nói. Kia tam đại nguyên lão tất cả đều cả kinh nói. So với Diệp Vũ Phỉ, bọn họ tổ chức càng trọng thị Hứa Thiến. Điều bí mật này một khi bại lộ, kia hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà bị Tiêu Trần nhiếp hồn thuật khống chế vóc dáng lùn căn bản sẽ không nghe bọn hắn, vẫn nhất ngũ nhất thập trả lời, sinh hóa dược tề hoàn chỉnh phối phương, chỉ có chấp nhận đồng tới một người biết rõ. Hứa Thiến là Hứa Đông Lai cháu gái, chúng ta muốn bắt Hứa Thiến, uy hiếp Hứa Đông Lai giao ra phối phương. Cái gì? Sinh hóa dược tề? Thủ trưởng tựa hồ nghĩ tới thứ nhất khủng bố bí mật, thần sắc lần lượt biến đổi. Những người còn lại chính là vẻ mặt mờ mịt. Sinh hóa dược tề? Đó là vật gì? Đi, ngươi có thể chết đi. Tiêu Trần hướng về phía vóc dáng lùn nhàn nhạt nói. Kia vóc dáng lùn nghe vậy, hẳn là giơ tay lên hóa ra một thanh đao nhọn, hướng ngược lại đâm vào tim mình. Hắn tuy cùng Lưu Vân một dạng nắm giữ siêu tốc năng lực tái sinh, lại không cách nào tái sinh trái tim. Trái tim pha toái, chết tại chỗ. Tự sát. Vô số người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tiêu Trần loại này khống chế nhân thủ đoạn, thật khiến cho người ta rợn cả tóc gáy. Hiện tại, đối với ta quyết định còn có cái gì nghi ngờ sao? Tiêu Trần chuyển thân, nhìn đến thủ trưởng cùng Trương Tài Vĩ. Thủ trưởng trầm ngưng một lát sau hỏi, Long Đế, ngươi đối với sinh hóa dược tề sự tình hiểu bao nhiêu? Vốn là không rõ, bất quá ta đã nhận được Lưu Vân ký ức, đã cái gì cũng biết rồi. Tiêu Trần như nói thật nói. Được, ta rõ rồi, kia chuyện này liền nhờ ngươi xử lý. Vô luận ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ không lại hỏi tới. Thủ trưởng vừa nói, không tên thở dài, chuyển thân cùng những tùy tùng kia cùng nhau rời đi. Đi. Mắt thấy tình huống không đúng, còn lại ba tên kia ưng tổ nguyên lão cô nén thương thế, nhảy lên một cái, định làm lần gắng sức cuối cùng. Nhưng mà, trên hư không, đoạn kình thương kéo dài thẳng tắp ở phía trước. Khi ta không tồn tại sao? Đi xuống. Lạnh lẽo quát một tiếng, giơ tay lên chụp được. Phốc phốc phốc. Ba người khó chặn bán thần chi huy, giống như con ruồi từ trên bầu trời bị vỗ tới. Ưng tổ về sau cũng không cần phải tồn tại, thương ưng, ngươi dẫn người tiếp quản ưng tổ. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Vâng. Phong Thiên Hữu đáp một tiếng, mang theo thương ưng cung nhân thủ xông vào ưng tổ tổng bộ bên trong. Ưng tổ những cái kia bình thường thành viên lúc này kia còn dám phản kháng, toàn bộ thúc thủ chịu chói, ngoan ngoan ôm đầu ngồi trồn hổm dưới đất, chờ đợi xử lý. Bất quá kỳ thực bọn họ cũng không khẩn trương gì, bởi vì ưng tổ cho dù bị thay thế, bọn họ cũng nhiều nhất làm hồi người bình thường. Có lẽ, Long Hồn còn khả năng thu nạp và tổ chức bọn họ từ ưng tổ thành viên, thăng cấp làm càng tôn quý Long Hồn thành viên, há chẳng phải là tốt hay. Chương 354, đi tới nước Mỹ. Nước Mỹ một chỗ trụ sở bí mật bên trong, bế quan trong đó lao giả lông mày trắng bất thình lình mở mắt, sắc bén tinh mang xuyên suốt, một cơn tức giận sông thẳng trời cao, đúng là làm được thiên địa phong vân biến sắc, hoảng sợ cảnh tượng như ngày tận thế tới. Phái đi người Hoa Hạ vậy mà tất cả đều chết hết, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Hắn đã từng là một đời vương giả, một tay sáng lập ứng tổ, tu vi đạt đến quỷ thần chi cảnh. Tại ban đầu đoạn kình thương lực lượng mới xuất hiện thì, hắn tất lặng lẽ lui ra sân khấu, cấp mọi người lưu lại kém hơn đoạn kình thương ảo giác. Nhưng mà trên thực tế, hắn cũng không có đem đoạn kình thương coi ra gì, cũng không phải cố ý tránh né đoạn kình thương. Hắn chỉ là có tân theo đuổi, thuận thế rời khỏi công chúng tầm mắt mà thôi. Hắn, chính là ương vương, một cái nhất định bị lịch sử khắc ghi truyền thuyết. Hiu. Trong mật thất, một vệt bóng đen thoáng hiện, rơi vào ương vương cách đó không xa. Ương vương, ngươi làm sao vậy, đột nhiên nổi giận như vậy. Hắc ảnh kỳ quái. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy người nam nhân này như thế nổi giận. Lưu Vân bọn họ chết. Ưng Vương trầm giọng nói, một cái đều không có có thể sống sót. Ồ. Hắc ảnh cũng là lộ ra chút vẻ kinh ngạc, mấy người bọn hắn thực lực đều không yếu, lại phục dụng bán thành phẩm sinh hóa dược tề, nắm giữ siêu tốc năng lực tái sinh, làm sao sẽ toàn quân bị diệt. Cái này còn không là trọng điểm. Ưng Vương ngưng trọng nói, tại hắn nhóm trước khi đi, ta từng đem một cái tín vật giao cho bọn họ, tại thời khắc nguy cơ. Nếu như bọn họ phóng ra cái tín hiệu kia, sẽ có người ra mặt bảo đảm bọn họ một mạng, nhưng... Ngươi tại Hoa Hạ còn có lợi hại như vậy bằng hữu? Hắc ảnh hỏi nói, thực lực gì? À, người kia năm đó chính là so sánh ta cùng đoạn kình thương mạnh hơn tồn tại, hôm nay ít nhất cũng có bán thần hậu kỳ tu vi. Bán thần hậu kỳ? Hoa Hạ ở bề ngoài có cường đại như vậy cao thủ? Hắc ảnh vốn là kinh sợ, lập tức vừa tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nghi hoặc nói, chẳng lẽ là trong tin đồn Hoa Hạ thủ hộ giả? Không tệ, đúng là hắn. Hắc ảnh ngữ khí nghiêm túc nói, năm đó ở Ngọc Tiêu Môn, ta liền nghe nói qua hắn danh hiệu, chỉ là một mực không có duyên gặp gỡ, không nghĩ đến ngươi cùng hắn tương giao tâm đầu ý hợp. Nghiêm chỉnh mà nói, ta còn trải qua hắn chỉ điểm. Ưng Vương tưởng nhớ nói, lấy ngươi hôm nay thực lực, hẳn đã vượt qua hắn đi. Hắc ảnh lại thoải mái cười nói, bây giờ nói cái này có chút không đúng lúc, vẫn là muốn rốt cuộc là người nào hạ thủ đi. Ưng Vương lắc đầu nói, hôm nay Hoa Hạ có thể để cho một tên bán thần thúc thủ vô sách, trừ hắn ra còn có thể là ai? Hắc ảnh ý hữu sở chỉ nói. Ngươi nói là đoạn kình thương. Ưng Vương nhướng mày một cái. Đoạn kình thương tiêu căng tái nhậm chức, đang tiêu diệt thần đạo giáo thì đột phá bán thần chi cảnh. Hắn cho dù du du trong nhà, lại làm sao có thể đều không còn tin tức. Không. Hắc ảnh lắc đầu nói, đoạn kình thương mới vừa đột phá bán thần, lại làm sao có thể đối kháng được Hoa Hạ thủ hộ giả. Vậy là ngươi chỉ. Long Đế. Long Đế. Ưng Vương nghe vậy, trầm mặt xuống, sau một hồi mới nói, đây rốt cuộc là từ đâu xuất hiện một người. Ta cũng không biết hắn từ nơi nào xuất hiện, nhưng rất hiển nhiên, thực lực của hắn sẽ chỉ ở Đoạn Kình Thương bên trên. Không thì không giải thích được Đoạn Kình Thương vì sao lại nhượng bộ hắn phía dưới, cũng không giải thích được tên kia Hoa Hạ thủ hộ giả vì sao không bảo vệ nổi ngươi người. Là ta tính sai, lần này xin lỗi. Ưng Vương biểu thị xin lỗi nói. Xin lỗi. Hắc Ảnh giật mình, Ưng Vương thế nào nói ra lời này. Nếu người của ta chết hết, lá kia Vũ Phỉ khẳng định cũng bắt không trở lại, có phụ ngươi nhờ vả. Ha ha. Nguyên lai là chuyện này, ngươi không nói ta còn không nghĩ đến. Hắc Ảnh cười to nói. Hả? Ưng Vương nghi hoặc nói, ngươi không phải cần muốn cái kia Diệp Vũ Phỉ sao? Đương nhiên không, kỳ thực ta đã sớm biết, năm đó Lao Tam cho ta cùng Lao mở ra đùa giỡn, Diệp Vũ Phỉ trên thân căn bản không có cái gì chú thuật, lại càng không có giải trừ bảo tàng cấm chế phương pháp. Hắc Ảnh cười nhạt nói, Lao Tam cái người này, phải chết cũng không quên ký hại chúng ta một thành, còn phải để cho một cái người vô tội chôn cùng hắn, rất phù hợp hắn ác thú vị. Hẳn là như thế. Ưng Vương kinh ngạc, nhưng vẫn như cũ nghi hoặc nói, vậy ngươi tại sao còn muốn không ngừng phái người đi quấy rối Diệp Vũ Phỉ? Nếu mà đoán không lầm, huyết minh người cũng là ngươi phái đi đi. Ta đây là tại chế tạo bom khói. Bom khói? Ưng Vương suy nghĩ một chút, hỏi nói, ngươi là muốn mê hoặc đại ca ngươi? Không hổ là Ưng Vương, quả nhiên thông minh. Hắc Ảnh cười nói, năm đó ta cùng Lao Đại liên thủ giết chết Lao Tam, sau đó cũng náo loạn mâu thuẫn, ra tay đánh nhau, cuối cùng mỗi người một ngã. Nhiều năm như vậy, hắn một mực im tiếng biệt tích, làm ta ăn ngủ không yên. Cho nên, ta không ngừng phái người đi quấy rối Diệp Vũ Phỉ, như quả Lao Đại nhận được tin tức, liền biết ngộ nhận là ta còn đang là bảo tàng phong ấn sự tình mà phiền não, cho nên đoán sai ta hiện tại nơi nắm giữ lực lượng. Thì ra là như vậy, ngươi thật đúng là cáo giả xảo quyệt. Ưng Vương cười nói, như nhau, ngươi đường đường Ưng Vương, cũng không tới mức độ này. Ta lúc trước, cũng đồng dạng ưa chuộng danh vọng, quyền hạn, tiền tài, nhưng hôm nay ta mới biết, những cái kia đều là phù vân. Chỉ cần ta bước ra bước cuối cùng này, đạp vào thần cảnh, cả thế giới đều trong tay ta. Ha ha, vậy ta tiểu tại này chúc Ưng Vương tâm tưởng sự thành rồi sao? Hắc Ảnh khẽ cười, trong tươi cười xen lẫn ý vị sâu xa ý tứ. Ưng Vương lại tựa hồ như không nghe ra cái gì, thần sắc như thường nói, Lưu Vân bọn họ chết rồi. Nhưng Tiểu Phong bọn họ đem kia Hứa Gia nha đầu mang theo trở về, Hứa Đông Lai lần này tất nhiên đi vào khuôn khổ, cũng nên tiến hành một bước cuối cùng kế hoạch. Xử lý Ưng Tổ sự tình, Tiêu Trần mang theo Diệp Vũ Phỉ đi tới một chuyến đại học kiến kinh, để cho Hạ Thi Vận Lăng Tiểu Trúc các nàng thay mặt chiếu cố. Tiểu Trần, ngươi có phải hay không lại muốn đi chấp hành nhiệm vụ gì? Diệp Vũ Phỉ lo lắng nói. Hạ Thi Vận cùng Lăng Tiểu Trúc hai nữ đồng dạng lo lắng, trực giác nói cho các nàng biết, Tiêu Trần tức giận vẫn không có tiêu tan. Chuyện này, vẫn không tính là xong. Ta muốn đi một chuyến nước Mỹ. Tiêu Trần nói thẳng. Đi nước Mỹ. Tam nữ tất cả đều cả kinh nói. Hừng, buông trôi những người đó tồn tại, tương đương nuôi hổ thành hoạn, không bằng thừa dịp còn sớm giải quyết. Hơn nữa, Hứa Thiến cũng là được bọn hắn bắt đi. Vậy, tam nữ nhìn nhau, các nàng biết rõ Tiêu Trần quyết định sự tình rất khó sửa đổi, cũng chỉ có thể chúc hắn thuận buồm xuôi gió. Tiêu Trần, ngươi nhất định phải bình an trở về. Diệp Vũ Phỉ dặn dò. Được, ta sẽ cố mau trở lại. Tiêu Trần nghiêm túc bảo đảm, sau đó rời đi. Theo sau, hắn lần nữa tại Phong Gia tổ chức Long Hồn hội nghị. Đi nước Mỹ sao? Ta cùng công tử đồng hành. Hồng Viêm việc nhân đức không nhường ai nói. Không. Tiêu Trần lắc đầu nói, Hồng Viêm ngươi muốn lưu lại, ta cần ngươi bảo hộ vài người. Hồng Viêm ngớ ngẩn, hỏi, là Diệp tiểu thư các nàng. Hừm, những người còn lại ta không yên tâm, thực lực ngươi mạnh hơn một chút. Hơn nữa ngươi cũng là Long Hồn một lá bài chủ chốt, chờ ta từ nước Mỹ trở về, giúp ngươi đột phá thần cảnh. Buổi chương xong. Gửi cho bạn bè một quyển sách vô địch nghịch thiên sửa đổi hệ thống. Gửi cho bạn bè một quyển sách vô địch nghịch thiên sửa đổi hệ thống. Bổ sung giới thiệu tóm tắt. Ngươi là thế giới nhà giàu nhất, tốt, ta đem cuộc đời ngươi sửa đổi thành nô bộc của ta. Ngươi là quốc tế siêu sao, tốt, ta đem cuộc đời ngươi sửa đổi thành ta phục vụ nữ. Ngươi là tu tiên đại năng. Ta đem cuộc đời ngươi sửa đổi thành kiếm Tano. Sửa đổi hệ thống trên tay, ta nhân sinh, muốn làm gì thì làm. Buổi chương xong. Chương 355, chôn cục đá. Tại đệ nhị thế chiến trong lúc, chiến tranh thảm thiết, không ít đã bị xâm hại quốc gia bấp bênh nguy hiểm. Các khoa học gia muốn kết thúc chiến tranh, ngay sau đó đưa ra một cái bí mật kế hoạch. Sinh hóa chiến sĩ. Sinh hóa chiến sĩ, tên như ý nghĩa, thông qua sinh hóa kỹ thuật, kích thích người cải tạo thể, để cho người bình thường tiến hành dị hóa lột xác, trở thành khống chế chiến trường kết cục binh khí. Sinh hóa chiến sĩ ủng có bất tử đặc tính, sau khi bị thương vết thương có thể nhanh chóng khép lại, thậm chí có thể tái sinh khí quan, tại chiến trường công kích giết địch, không chỗ nào bất lợi. Nếu mà thí nghiệm thành công, không hề nghi ngờ, sinh hóa chiến sĩ sẽ trở thành chiến trường tuyệt đối chủ đạo, ai nắm giữ sinh hóa chiến sĩ số lượng nhiều, ai có thể đánh thắng chiến tranh. Lúc đó bao gồm Hoa Hạ, nước Mỹ, Ấn Quốc, Nga Quốc chờ các quốc gia đều có tham dự sinh hóa chiến sĩ thí nghiệm. Cuối cùng, Hoa Hạ nhà khoa học Trần Minh Vệ phát minh một loại sinh hóa dược tề, có thể thúc đẩy sinh hóa chiến sĩ sinh ra. Cái này ở lúc ấy không thể nghi ngờ là rất làm cho người khác phấn chấn. Nhưng mà cuối cùng, Trần Minh Vệ lại cự tuyệt giao ra sinh hóa dược tề phối phương, hắn cho rằng sinh hóa dược tề quá không nhân đạo, tuy rằng có thể nhất thời xúc tiến thân thể con người lột xác, nhưng sau chuyện này phải bỏ ra cực giá thật lớn. Trở thành sinh hóa chiến sĩ sau đó, nắm giữ tuổi thọ khả năng chưa tới 3 năm. Lúc đó các nước đều rất phẫn nộ, mang Trần Minh Vệ buồn lo vô cớ, không để ý đại cục. Nhưng Trần Minh Vệ khư khư cố chấp, thừa dịp mọi người không chú ý lén lút chạy đi, im tiếng biệt tích. Sau đó đệ nhị thế chiến kết thúc, sinh hóa chiến sĩ thí nghiệm cũng không có đối ngoại công khai, mọi người cũng dần dần quên mất. Bất quá tại mười mấy năm trước, nước Mỹ chuyện xưa trọng đề, phái người lặng lẽ luồn vào Hoa Hạ, điều tra Trần Minh Vệ tung tích. Cuối cùng, bọn họ phát hiện Trần Minh Vệ theo năm đó sự kiện sau đó rời khỏi địa điểm cũ, đổi tên đổi tính vì Hứa Thiên Vui, cũng là Hứa Đông Lai tổ phụ, Hứa Thiến Tằng tổ phụ. Đã cách nhiều năm, Hứa Thiên Vui tuy rằng sớm đã khứ thế, sinh hóa dược tề phối phương nhưng vẫn không có tiêu hủy, chuyển cho Hứa Đông Lai. Nước Mỹ gián điệp lý giải sau đó, đem Hứa Đông Lai đưa tới nước Mỹ giam cầm, một mực tra hỏi cách điều chế tung tích hoặc là lặng yên viết ra phối phương. Nhưng Hứa Đông Lai làm người rất có khí tiết, giữ bí mật tuyệt đối, vô luận đã bị cái gì hành hạ, từ đầu đến cuối không nói. Hoa Hạ phương diện, tựa hồ cũng biết rồi một ít tin tức, phái Ưng Vương xuất lĩnh rất nhiều cao thủ đi tới nước Mỹ, định cứu viện Hứa Đông Lai. Nhưng mà, từ đó một đi không trở lại. Ngoại nhân đều cho rằng Ưng Vương bọn họ là gặp nạn, nhưng đạt được Lưu Vân ký ức Tiêu Trần lại biết bên trong tình. Lúc trước Ưng Vương và người khác xác thực tao ngộ mai phục, ngoại trừ Ưng Vương ra, những người còn lại toàn bộ bị bắt sống. Ưng Vương khi đó rất trọng nghĩa khí, vì thủ hạ an toàn, lựa chọn đầu hàng. Nước Mỹ phương diện không có lập tức giết chết Ưng Vương bọn họ, còn thương lượng với bọn họ rồi một cái kế hoạch. Căn cứ vào năm đó Trần Minh Vệ từng nói, sinh hóa dược tề di chứng về sau người bình thường không chịu nổi, nhưng nếu như là võ giả đâu? Sinh hóa dược tề cùng nắm giữ mạnh mẽ thể phách võ giả kết hợp lại, có phải hay không có thể hoàn mỹ bổ sung, đặt đến bọn họ mục tiêu cuối cùng? Mới đầu, Ưng Vương bọn họ là bị buộc tiếp nhận cái thí nghiệm này. Nhưng hướng theo thí nghiệm tiến hành, bọn họ phát hiện sinh hóa dược tề cư nhiên có thể kích thích bọn họ tu vi tăng trưởng, càng là khiến thân thể bọn họ nắm giữ khôi phục nhanh chóng năng lực, nói là siêu tốc tái sinh cũng không quá đáng. Cho nên chậm rãi, bọn họ quên lãng dự tính ban đầu, mỗi ngày đều đắm chìm trong tu vi nhanh chóng tăng trưởng vui sướng khi. Tiếc nuối là, nước Mỹ phương diện khống chế sinh hóa kỹ thuật còn có thiếu sót, không có có thể đạt đến hiệu quả dự chủ. Chân chính hoàn chỉnh sinh hóa kỹ thuật, chỉ có chấp nhận đông tới một người biết rõ. Vì để cho Hứa Đông Lai mở miệng, bọn họ đem chủ ý đánh tới Hứa Đông Lai duy nhất con gái Hứa Thiến Thân. Năm đó Hứa Đông Lai bị bắt đi thì, Hứa Thiến mới 3-4 tuổi, hơn nữa tại nhà bà ngoại, căn bản cái gì cũng không biết. Phụ thân vô duyên vô cớ mất tích, đây cũng là nàng sau đó chuyển triển đi Lan Ninh Thị, tính cách hướng nội nguyên nhân. Lần này đi tới người nước Mỹ cân nhắc không ít, ngoại trừ Tiêu Trần, còn có Tiêu Anh Tuyết, Đoạn Kình Thường, Phong Vũ Hà, Phong Thiên Hữu và người Ngũ Đại Tông. Bất quá bọn hắn không phải cùng đi, mà là đang Tiêu Trần dưới sự chỉ huy chia ra nhiều đường. Đi theo Tiêu Trần người bên cạnh, chỉ có Tiêu Anh Tuyết cùng Đoạn Kình Thương. Ba người máy bay hạ cánh đã là buổi tối, nước Mỹ phong thổ nhân tình cùng Hoa Hạ khác biệt rất lớn, buổi tối lệ cảnh chỉ có thể nói đều có các đặc sắc. Long đế, chúng ta trực tiếp đi tìm Ưng Vương sao? Đoạn Kình Thương hỏi. Ở máy bay, Tiêu Trần mặc dù không có đem sự tình lành lặn nói cho hắn biết, nhưng giải thích một ít tin tức trọng yếu. Nó nhất làm hắn cảm thấy phẫn nộ cùng thất vọng. Không thể nghi ngờ là Ưng Vương phản bội. Ưng Vương xem như hắn tiền bối, đã từng hắn cũng một lần rất kính trọng Ưng Vương, đặc biệt là hắn cho rằng Ưng Vương đang thi hành nhiệm vụ gặp nạn thì, vì đó đau thương rồi rất lâu. Nhưng mà không nghĩ đến, hết thảy các thứ này đều là cho bịp. Ưng Vương không chỉ sống cho thật tốt, càng là vứt bỏ quốc gia, cùng nước Mỹ thông đồng làm bậy, tiến hành táng tâm bệnh cuồng thí nghiệm. Không gấp, chúng ta tới trước nơi đi dạo một vòng. Tiêu Trần chính là lắc đầu, không có tính toán trực tiếp giết cửa ý nghĩ. Đi dạo một vòng. Đoạn Kình Thương ngớ ngẩn, có chút không đoán ra Tiêu Trần tâm tư. Theo lý thuyết, Tiêu Trần hiện tại hẳn hắn càng gấp, càng căm hận Ưng Vương nhóm người kia mới đúng, làm sao còn có thời gian rảnh rỗi này chạy đi dạo phố. Tiêu Trần liếc Đoạn Kình Thương một cái, nhàn nhạt nói, ngươi phải hiểu được, Ưng Vương là cùng nước Mỹ cao tầng hợp tác, chúng ta muốn đối phó Ưng Vương, khả năng phải đồng thời đối với nước Mỹ. Hừm, điều này cũng đúng, nước Mỹ chính là đệ nhất thế giới nước lớn, chúng ta tại bọn họ địa bàn, lúc cần khắc cảnh giác. Đoạn Kình Thương vừa nói, lại hỏi nói, nhưng chẳng lẽ tứ xứ đi dạo một vòng, có thể tránh nước Mỹ? A, chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất, đi theo đi. Tiêu Trần cũng không có giải thích thêm, tiếp tục đi về phía trước. Tiêu Anh Tuyết vẫn không có nói chuyện, nhưng theo sát Tiêu Trần bước chân, một khắc không rời. Đoạn Kình Thương bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đi theo. Tiêu Trần chưa từng tới nước Mỹ, dĩ nhiên đối với ở tại nước Mỹ cũng hoàn toàn không biết. Hắn cùng nhau đi tới, thỉnh thoảng ngắm nhìn bầu trời, tựa hồ đang tìm cái gì đặc biệt phương hướng. Đoạn Kình Thương cùng Tiêu Anh Tuyết hai người đều không nhìn thấu Tiêu Trần đang làm gì, bất quá cũng không đánh quấy nhiều hắn, chỉ là an tĩnh đi theo. Sau nửa giờ, Tiêu Trần đi tới Hoa Thịnh Đốn hướng Tây Nam. Tại phương vị này, nếu như từ khoảng không nhìn lại, xa xa nhìn tới một chỗ sừng sững cao ốc có hình ngũ giác, năm cái giác đặc lập độc hành. Ngũ giác đài, nước Mỹ nổi danh nhất một trong kiến trúc. Nơi này, không tồi. Tiêu Trần lộ ra một vệt ý tứ sâu xa nụ cười, lập tức lại quét một vòng bốn phía, cuối cùng đi tới một chỗ lục hóa đái gốc cây hạ. Ngồi xổm người xuống, tại Tiêu Anh Tuyết cùng Đoạn Kình Thương hai người ánh mắt nghi ngờ thích hợp, lấy hàm chứa vầng sáng ngón tay tại địa vẽ một hình tam giác. Rồi sau đó, Tiêu Trần lại lần nữa lấy ra một cục đá. Cục đá vì màu xám trắng, nó bên trong ẩn chứa đến thần bí khó lường năng lượng, gọi là ngũ hành thạch, chính là trước đây không lâu Cửu Huyền Tông, Lưu Vân Tông đưa cho hắn. Tiêu Trần đem ngũ hành thạch chôn, lấy vầng sáng phong ấn hoàn chỉnh sau đó lại đứng lên. Khối đá thứ nhất đầu chôn xong, chúng ta đi hạ một chỗ. Chương 356, Thấy Ưng Vương. Ban đêm, Tiêu Trần mang theo Tiêu Anh Tuyết Đoạn Kình Thương tại Hoa Thịnh Đốn khu vực bên trong một đường đi dạo qua, từ lục hóa đái đến sân bóng rổ, từ sân bóng rổ đến một gian nông trường, lại từ nông trường đến ngoại ô một rừng cây. Tổng cộng 4 địa phương, nếu như từ không gian nhìn, 4 địa phương vừa vặn liền một cái hình vuông. Tiêu Trần tại đây 4 địa phương phân biệt chôn xuống một khối ngũ hành thạch, vì không khiến người ta phát hiện cùng phá hư, còn đặc biệt thực hiện sơ lược cấm chế. Được rồi, hoàn thành, hiện tại chúng ta có thể đi gặp một chút cái kia Ưng Vương rồi. Nước Mỹ một chỗ bí mật trong căn cứ quân sự. Ưng Tổ và một nhóm mét quan chính đang cầm lấy một cái phối phương tỉ mỉ nghiên cứu, thỉnh thoảng lộ ra vẻ hoài nghi. Hứa Đông Lai, ngươi khẳng định đây là sinh hóa dược tề phối phương. Một bên khác, một tên tóc rối bù, người khuôn mẫu quỷ bộ dáng nam tử ôm chặt một tên đồng phục học sinh thiếu nữ, khẳng định nói, đây là tổ phụ chuyển xuống phối phương, ta không biết lừa các ngươi. Đồng phục học sinh thiếu nữ không hề nghi ngờ là Hứa Thiến, mà nam tử chính là nàng từ khi 3 tuổi bắt đầu chưa thấy qua phụ thân, Hứa Đông Lai. Mười mấy năm qua, Hứa Đông Lai bị giam cầm tại Mỹ chuyện căn cứ, trải qua tăm tối không có mặt trời sinh hoạt, bị không phải người hành hạ, trở nên hiện tại này tấm người không giống người, quỷ không giống quỷ bộ dáng. Hừm, ta sẽ khiến người nghiệm chứng thật giả. Mét quan vẫy vây tay, gọi qua một tên áo khoác trắng giáo sư, đem phối phương giao cho hắn, cũng nhỏ giọng dặn dò hắn một ít lời. Giáo sư kia ly khai, tiến nhập phòng thí nghiệm sau đó, mét quan hướng về phía Hứa Đông Lai nghiền ngẫm cười nói, Hứa Đông Lai, ngươi tại chúng ta đây đợi dòng dã 16 năm, một mực giữ bí mật tuyệt đối, làm sao hôm nay thoải mái như vậy, trực tiếp đem phối phương viết ra. Hứa Đông Lai không trả lời, chỉ là càng thêm ôm sát Hứa Thiến. Ô hát, quả nhiên vẫn là bởi vì ngươi con gái. Sĩ quan âm dương quái khí mà nói, chặt chặt, sớm biết ngươi đối với con gái của ngươi coi trọng như vậy, chúng ta làm sao khổ hao phí nhiều năm như vậy tâm huyết. 3. Không nên vì ta làm chuyện điên rồ. Hứa Thiến cho dù tâm lý rất sợ hãi, nhưng lúc này cũng là lấy hết dũng khí nói ra. Thành thật mà nói, nàng đối với Hứa Đông Lai cơ hồ một chút ấn tượng cũng không có, bất quá máu mủ tình thâm, nàng có thể cảm nhận được Hứa Đông Lai đối với nàng yêu thích, tin chắc Hứa Đông Lai thật là nàng mất tích vài chục năm 33. Hơn nữa nàng cũng không biết cái gì sinh hóa dược tề, nhưng nàng không đốc, có thể đoán được chuyện này tất nhiên không phải chuyện đùa. Dù sao, này cũng liên quan đến thước vương rồi. Lẽ nào 33 vì nàng, muốn làm giặc bán nước? Nàng tuy nói chỉ là một cái thị tỉnh tiểu dân, nhưng cũng biết trái phải rõ ràng. Ra bán nước loại sự tình này tuyệt không thể làm. Tiểu Thiến, có tội gì ta một người gánh vác, ta đã mắc nợ mẹ con các ngươi quá nhiều. Hứa Đông Lai vừa nói, khóc không thành tiếng. Kỳ thực hắn có thể giữ bí mật tuyệt đối vài chục năm, như thế nào lại là một cái tham sống sợ chết hèn nhát. Nếu mà tại ngay từ đầu, bọn họ bắt Hứa Thiến đến lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hắn, hắn nói không chừng sẽ ngọc nát đá tan, thà rằng hy sinh con gái cũng sẽ không đem phối phương giao ra. Nhưng mà một ý cá nhân là có cực hạn. Mười mấy năm qua, ý hắn trí, hắn ba khí, hắn lòng ái quốc đang không ngừng bị tiêu hao, sớm không chịu nổi gánh nặng. Đồng thời, hắn đối với vợ và con gái tư niệm lại càng để lâu càng sâu, cảm giác ấy nấy càng ngày càng nặng. Dưới tình huống này, biết được con gái thật bị bắt tới đây lúc đến, hắn mới rốt cục tan vỡ. Một khắc này, quốc gia nào, cái gì tổ hấn, cái gì cơ mật, cho dù địa cầu bạo tạc hắn đều không muốn để ý tới, chỉ muốn có thể gặp lại con gái một bên. Tướng quân, ngươi đã đáp ứng ta, nếu như ta giao ra phối phương, thả Tiểu Thiến, ngươi không thể đổi ý. Hứa Đông Lai ngữ khí mang theo một tia khẩn cầu. Kỳ thực hắn biết rõ làm như vậy rất mạo hiểm, bởi vì không có chút nào bảo đảm, Thước Vương tùy thời có thể đổi ý. Nhưng, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể mạo hiểm một đánh cược. Sĩ quan nghe vậy, cười cười nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi phối phương là thật, chúng ta nói là làm. Đa tạ tướng quân. Hứa Đông Lai vui vẻ nói. Hứa Thiên chính là mơ hồ cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Đi tới loại địa phương này, còn có thể sống sót ra ngoài sao. Ha ha Ưng Vương các hạ, chờ hoàn chỉnh sinh hóa dược tề thí nghiệm thành công, nói vậy ngươi có thể bước ra một bước kia đi, thật là mong đợi à. Sĩ quan cười to nói. Ưng Vương nghe vậy, vốn cũng là muốn nói gì, nhưng đông nhiên thần sắc biến đổi. Vào lúc này, ầm, một tiếng vang thật lớn, giống như mãnh liệt chấn động cả tòa căn cứ quân sự, mọi người tại đây tất cả đều bừa bãi, suýt chút nữa đấu vật. Sao xảy ra chuyện gì? Sĩ quan ổn định thân hình, kinh nghi hỏi. Có địch tập kích. Duy nhất có thể duy trì bình tĩnh nhưng Vương nhàn nhạt nói. Địch tấn công. Sĩ quan nghe vậy càng là tức giận. Này hắn mẹ nó chính là quan trọng căn cứ quân sự, máy bay xe tăng đại pháo cái gì cần có đều có, ai chán sống tới tập kích tại đây. Căn cứ quân sự ra, một đạo khí tức hùng hồn người áo xanh ảnh, một tên trong tay đỏ ngầu yêu đao tiểu nữ hài, xốc lên sát phạt chi chiến. Mà tại hai người sau đó, một tên thiếu niên áo trắng phảng phất sân vắng bước từ từ, cưỡi ngựa ngắm hoa. Người nào? Một đội nước Mỹ đại binh tay cầm súng tự động vọt ra, không nói hai lời, vọt thẳng đến Đoạn Kình Thương cùng Tiêu Anh Tuyết điên cuồng bắn súng. Cốc cốc cốc cốc. Trong nháy mắt mấy trăm liên phát, dày đặc thương hỏa nhấc lên khắp trời bụi khói. Nhưng mà, Đoạn Kình Thương cũng tốt, Tiêu Anh Tuyết cũng tốt, phảng phất vô cảm, mặc cho viên đạn bắn phá, không tránh không né. Đến bọn họ tầng thứ này, tùy tiện lấy chân nguyên hộ thể, viên đạn căn bản không phá được phòng. Nhất luân bắn phá qua đi, nước Mỹ đại binh nghi ngờ không thôi. Đoạn Kình Thương cùng Tiêu Anh Tuyết đồng thời có động tác. Hưu. Đoạn Kình Thương thanh y rìa ảo ảnh, như thần long xuất quan, thế không thể kháng cự. Một lần xoay chuyển, vung tay lên, giết trong chớp mắt mấy chục người. Gặp lại Tiêu Anh Tuyết, tay yêu đao hiện lên lạnh lùng hồng quang, lưới đao đưa ngang một cái, hủy diệt đao khí quét ngang ngàn quân, vô tình thu hoạch sinh mệnh. Dừng tay. Chợt nghe quát một tiếng, một đạo cuồng phong từ bên trong trụ sở quyền ra. Bành. Đoạn Kình Thương cùng Tiêu Anh Tuyết hơi chút ngăn cản. Hẳn là lực khiêm tốn ba phần, bị đẩy lui mấy trượng, dựa thế trở lại Tiêu Trần bên cạnh. Cường giả. Đoạn Kình Thương kinh nghi, thực lực của người này sợ rằng không Hồng Viêm yếu hơn, hơn nữa khí tức có chút quen thuộc. Lẽ nào? Đoạn Kình Thương, quả nhiên là ngươi. Cùng thái lộ ra nhân ảnh, từng bước từ bên trong căn cứ đi ra, ánh mắt sắc bén như ưng, nhìn thẳng Đoạn Kình Thương, lộ ra một vẻ ý vị sâu xa nụ cười. Ưng Vương. Đoạn Kình Thương thấy người đến, nội tâm chấn động, lại càng thêm phẫn nộ. Ha ha, nhiều năm không gặp, ngươi rốt cuộc trọng trấn mạnh mẽ vai phong rồi, chúc mừng a. Ưng Vương cười nói, có thể ngươi thành tựu, làm ta thất vọng. Đoạn Kình Thương lãnh đạm nói, ô hát, thế nào nói ra lời này? Ưng Vương tựa hồ xem thường. Đoạn Kình Thương cả giận nói, ngươi đang làm gì, trong lòng mình không có cân nhắc sao? Mất tích vài chục năm, tất cả mọi người đều cho là các ngươi chết rồi, kết quả các ngươi cư nhiên vứt bỏ quốc gia, cùng nước Mỹ thông đồng làm bậy. Ha ha. Ngươi làm sao hiểu rõ chúng ta mấy năm nay từng trải? Ưng Vương ngữ khí mang theo châm trọng. Vô luận cái gì từng trải, đều không phải ngươi phản bội quốc gia lý do. Đoạn Kình Thương lửa giận đốt cháy, bán thần chi lực liều lĩnh mà ra, ý muốn tự tay chém tới tội ác. Chương 358, đặc biệt vì ngươi mà đến. Bên trong căn cứ, còn có một nhóm cao thủ không có ra ngoài, bọn họ là nước Mỹ địa phương dị năng giả, phụ trách bảo hộ tướng quân an toàn. Tướng quân, thật giống như Đoạn Kình Thương. Bên cạnh hắn kia hai cái hẳn đúng là long hồn người. Hai cái tiểu hài tử. Đoán chừng là đến cứu viện Hứa Thiến, bất quá Đoạn Kình Thương đây là ý gì, mang theo hai cái tiểu hài tử tới tìm chúng ta. Sĩ quan nghe vậy, trầm mặc một hồi, đồng nhiên vừa cười một tiếng nói, các ngươi đừng xem người ta niên kỷ có lẽ thực lực tại các ngươi. Hơn nữa, tên kia thiếu niên áo trắng thực lực có khả năng vẫn còn ở Đoạn Kình Thương. Cái gì, tướng quân ngươi không phải đang nói đùa chứ? Mấy tên dị năng giả lộ ra khuyết đại biểu tình. Đoạn Kình Thương đã bị chứng thật là một tên bán thần, thiếu niên này thực lực có thể Đoạn Kình Thương càng cao. Hắn không chỉ thực lực vượt qua Đoạn Kình Thương, càng là long hồn người sáng lập, là chúng ta hôm nay địch nhân số 1, Long Đế. Sĩ quan lời nói kinh người. Hắn là Long Đế. Đây. Các ngươi sẽ kinh ngạc không trách, sợ rằng bất luận người nào lần đầu tiên biết rõ thân phận hắn, đều khó tránh khỏi kinh ngạc. Sĩ quan than thở nói, hắn thật sự là một tên dị số A. Ưng Vương kia một người có thể đối phó Đoạn Kình Thương cùng Long Đế hai người sao? Cái này ngươi không cần lo lắng, Ưng Vương thật sự lực đã đạt đến bán thần cực hạn, không biết Long Đế yếu hơn. Về phần Đoạn Kình Thương, có người khác đối phó. Tướng quân là chỉ. Tại đây giao cho bọn họ là được, chúng ta phải nhanh đổi vị trí phòng thí nghiệm, cấp bậc bán thần hôn chiến, chúng ta không chịu nổi. Vâng. Tại sĩ quan dưới sự chỉ huy, bên trong căn cứ tất cả mọi người tổng động viên, bắt đầu bảo vệ vật phẩm trọng yếu, áp giải Hứa Đông Lai, Hứa Thiến Cha và con, từ mặt khác lối đi rút lui. Căn cứ ra, phẫn nộ Đoạn Kình Thương quyết định chẳng tội, tung người nhảy một cái, ẩn chứa bán thần chi lực một trưởng cuồng tạo mà ra. Ưng Vương thấy vậy, thần sắc như thường, hẳn là không tránh không né, càng không có bất kỳ ngăn cản động tác, dùng thân thể đón đỡ một trưởng. Ẩm. Bán thần chi lực biết bao khủng bố, Đoạn Kình Thương một trưởng này trực tiếp đánh thủng Ưng Vương thân thể. Ngươi vì sao không tránh? Đoạn Kình Thương khiếp sợ nhìn chằm chằm Ưng Vương. Lấy Ưng Vương hôm nay thực lực, không có khả năng không tránh khỏi hắn một trưởng này. Rõ ràng, Ưng Vương là cố ý. Tại sao phải trốn? Ưng Vương thận trọng đứng như lỏng, thần sắc đạm nhiên, cũng không có bởi vì thân thể thụ thương tổn thương mà có một tí hoảng loạn. Hả? Đoạn Kình Thương nhận thấy được khác thường, rút người ra lui ra ngoài, cùng Ưng Vương giữ một khoảng cách. Mà tại lúc này, một màn kinh người chợt hiện. Ưng Vương bị Đoạn Kình Thương phá hoại thân thể, trong khoảnh khắc trở về hình dáng ban đầu, thật giống như chuyện gì đều không phát sinh một dạng. Siêu tốc tái sinh. Đoạn Kình Thương đồng tử co rụt lại. Lúc trước hắn từ Tiêu Trần chỗ đó nghe nói Lưu Vân chuyện, trong lòng ít nhiều đã có chút chuẩn bị, mà giờ khắc này chính mắt thấy được, vẫn khiếp sợ đến tột đỉnh. Đoạn Kình Thương, ngươi cho rằng như thế nào? Ưng Vương lộ ra một vệt cười khẽ nói, ngươi toàn lực một trường, ta không có sử dụng bất luận cái gì ngăn cản thủ đoạn, chỉ bằng vào nhục thân đón đỡ, ngươi cũng không gây thương tổn được ta chút nào. Hơn nữa, ta dùng vẫn là bán thành phẩm sinh hóa dược tề. Ngươi có thể tưởng tượng nếu như ta đạt được hoàn toàn sinh hóa dược tề, năng lực tái sinh sẽ đạt tới kinh khủng bực nào trình độ sao? Đây là ngươi cam nguyện trụy lạc lý do. Đoạn Kình Thương song quyền nắm chặt, phẫn nộ vô địa chỉ trích nói, sử dụng loại này bằng môn tà đạo, cho dù thu được lại sinh chi lực, lại có ý nghĩa gì? Ưng Vương nghe vậy, lắc đầu nói, Đoạn Kình Thương, ngươi rất bảo hủ rồi. Cái gì chính đạo tà đạo, thế tục góc nhìn mà thôi. Thực lực mới là cân nhắc thành bại hay không duy nhất tiêu chuẩn. Ha ha, Ưng Vương các hạ đã nói. Lúc này, lại người hào phóng lời nói, một tên mặc lên hồng hoàng cà sa lục nhãn nam tử đầu trọc phi thiên mà đến, rơi vào Ưng Vương phía trước. Sao ngươi lại tới đây? Ưng Vương nhìn đến cà sa nam tử nói. Ta trùng hợp đi ngang qua, thấy Ưng Vương các hạ ngươi gặp nạn, làm sao có thể không xuất thủ tương trợ? Cà sa nam tử cười nói. Chỉ sợ không phải là đi ngang qua đơn giản như vậy đi. Ưng Vương hừ lạnh. Hắc hắc, kỳ thực ta là nghe các ngươi đã được đến rồi sinh hóa dược tề hoàn chỉnh phối phương, chuẩn bị đến coi trộm một chút. Cà sa nam tử đúng sự thật nói. Ngươi tin tức ngược lại linh thông. Đáng tiếc vận khí không hề tốt đẹp gì, vừa đến đánh ngã các ngươi đang đánh nhau. Nếu như ngươi không muốn giúp bận rộn, ly khai là được, ta một người có thể ứng phó. Đừng nói như vậy chớ, nếu như ta thật loại này nghiêng đầu đi, sợ là lúc sau không mặt mũi thấy tướng quân. Cà sa nam tử cười, lập tức lại chuyển thân mặt hướng Đoạn Kình Thương nói. Đoạn Kình Thương, lâu nhìn. Ngươi là ai? Đoạn Kình Thương nghi ngờ nhìn chằm chằm cà sa nam tử. Bản vương tuy nói lâu không ở bên ngoài hành tẩu, cũng không đến mức bị người quên lãng được nhanh như vậy đi. Cà sa nam tử vẻ mặt mất hứng nói. Đoạn Kình Thương nghe vậy, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, kinh nghi nói, ngươi là Bắc Mỹ đệ nhất Pháp Vương, Jackson. Hiếm thấy, ngươi có thể nhận ra ta. Jackson Pháp Vương lại ngược lại cao hứng. Đoạn Kình Thương trầm mặc một hồi, thối lui đến Tiêu Trần bên cạnh, thấp giọng nói, Long Đế, người này không tầm thường, là Bắc Mỹ đệ nhất cao thủ, lại có tà tăng, mà vương chi sưng. Năm đó ta cũng chỉ là nghe có một người như vậy, một mực chưa thấy qua. Phật giáo cao thủ sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, xem ra hôm nay không để cho ngươi động võ đường sống, ta đến. Đoạn Kình Thương biết rõ, hôm nay Ưng Vương cùng Dắt Sần Pháp Vương đều không phải hắn có thể đủ đối phó địch nhân, chỉ có thể để cho Tiêu Trần xuất thủ, ngay sau đó cùng Tiêu Anh Tuyết lui sang một bên. Tiêu Trần trước một bước, thần sắc chi tràn đầy ung dung bình tĩnh, nhìn một chút Ưng Vương, lại nhìn một chút Dắt Sần Pháp Vương. Ngươi là Long Đế. Dắt Sần Pháp Vương kinh sợ mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần, lập tức lại rễu cợt đến hỏi nói, ngươi chuẩn bị một người đối phó ta cùng Ưng Vương hai người. Không phải hai người. Tiêu Trần lắc lắc đầu. Dắt Sần Pháp Vương giật mình, nếu như ngươi sợ hãi, ta với ngươi đan đả độc đấu cũng là có thể, dù sao ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút lời đồn Long Đế, cuối cùng có cái gì thông thiên bản lãnh. Ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Tiêu Trần lần nữa lắc đầu nói, ta là nói, hai người các ngươi còn chưa đủ, sao không để cho một người khác cũng hiện thân. Một người khác? Giác Sơn Pháp Vương kinh sợ. Tại đây còn có cao thủ còn lại sao? Ưng Vương nghe vậy, cười nhạt nói, Đồng Côn, ngươi dường như sớm bị phát hiện, còn trốn trong đó để cho người chế rêu sao? Tiếng nói rơi xuống, một vệt bóng đen như tiểu quỷ mị hư vô hiện hình, rơi vào Ưng Vương bên trái. Đây là một người nhìn đến Đoạn Kình Thương còn nam tử trẻ tuổi, ước chừng chỉ có 30-40 tuổi, bất quá chân thực niên kỷ không người hiểu rõ, về phần thực lực càng là thần bí khó lường, liền Giác Sơn Pháp Vương đều không nhìn thấu. Ngươi cư nhiên có thể nhìn thấu ta che giấu chi pháp. Nam tử hảo mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần. Hắn che giấu chi pháp, vượt bậc nhân gian, tự tin cho dù thần cảnh cao thủ cũng không nhất định có thể nhìn thấu, Tiêu Trần là làm sao làm được. Đương nhiên, Tiêu Trần thần sắc nhàn nhạt nhìn đến nam tử nói, ngươi phải biết, ta hôm nay chính là đặc biệt vì ngươi mà đến. Chương 358, 3 đối với 1. Đặc biệt vì ta mà đến. Đồng Côn thần sắc trầm xuống, hỏi nói, Long Đế, dường như ta và ngươi không thù không oán, không đến mức đi. Không thù không oán. Tiêu Trần lãnh đạm nói, phái người tiêu diệt Diệp ra chuyện, ngươi là muốn để cho Ưng Vương thay ngươi gánh vác sao? Đồng Côn ngớ ngẩn, nhìn về phía Ưng Vương nói, Ưng Vương, xem ra thủ hạ ngươi không đáng tin cậy, đem quan hệ chúng ta tiết lộ cho rồi địch nhân. Ưng Vương nhàn nhạt nói, tại trước mặt tử vong, có người thất tín bội nghĩa, chưa tới vì. Ngược lại cũng đúng là. Đồng Côn lần nữa nhìn về Tiêu Trần nói, Long Đế, liên quan tới chuyện này ta thật xin lỗi. Một câu xin lỗi, có thể đổi Diệp ra mấy chục nhân khẩu mệnh. Tiêu Trần cười lạnh nói, ta rất khỏe, loại người như ngươi lúc trước là làm sao lăn lộn Ngọc Tiêu Môn hạch tâm trưởng lao chức vị, lúc ấy Ngọc Tiêu Môn xuống đều là người mù sao. Hả? Đồng Côn nghe vậy, thần sắc hơi đổi, nghi hỏi nói, ngươi thậm chí ngay cả Ngọc Tiêu Môn chuyện đều biết rõ. Ta nói rồi, hôm nay đặc biệt vì ngươi mà tới. Điện thoại di động không chỉ là bởi vì Diệp ra, cũng bởi vì năm đó Ngọc Tiêu Môn bị diệt thủ. Tuy nói Ngọc Tiêu Môn đối với hắn ân tình, hắn đã sớm gấp trăm lần trả lại. Nhưng ân tình là ân tình, cho dù trả lại, cũng không phải nói từ đó lại không dây dưa dễ má rồi. Hôm nay nhìn thấy năm đó phản đồ một trong, hắn không có đạo lý không thành Ngọc Tiêu Môn báo cái thù này. Ngươi cùng Ngọc Tiêu Môn quan hệ thế nào? Đồng Côn nghi hoặc nói, lấy tuổi tác của ngươi, tối đa chỉ là nghe nói qua Ngọc Tiêu Môn, làm sao có thể cùng Ngọc Tiêu Môn có dây dưa dễ má? Đồng Côn, sự tình ngươi bại lộ, phải làm sao? Ưng Vương bỗng nhiên nói chen vào một câu. Đồng Côn lanh trầm nói, còn có thể làm sao, giết người diệt khẩu là lựa chọn tốt nhất. Đây đúng nha, mặc dù không biết ngươi, nhưng có thể cảm giác được thực lực ngươi không kém. Giác Sơn Pháp Vương cười nói, ba chọi một, mới có thể đứng ở thế bất bại. Thoáng chốc, đối cục trước, Ưng Vương, Đồng Côn, Giác Sơn Pháp Vương tam đại bán thần cường giả đỉnh phong, liên thủ một đôi Tiêu Trần. Vậy sao, bắt đầu. Lời nói vừa ra, Ưng Vương một tiếng gầm điên cuồng, tự phụ nắm giữ siêu tốc năng lực tái sinh, không sợ hai thụ thương, dẫn đầu hướng về Tiêu Trần. Khởi tay, chính là ương chi hết thức. Ương kích trường không. Đấm ra một quyền, hư không hẳn là phơi bày vặn vẹo tư thế, vô hình thần lực hướng theo hư không chấn động, đánh út về phía Tiêu Trần. Nhưng thấy Tiêu Trần thần sắc như thường, hơi hợt giơ tay lên ở trên hư không vỗ một cái. Thoáng chốc, đồng dạng hư không vặn vẹo lực chấn động, tạo thành cực kỳ mâu thuẫn. Ẩm. Hư không nổ, tàn phá thần lực càn quét khắp nơi. Ưng Vương cùng Tiêu Trần hai người không hề động một chút nào, nhưng Ưng Vương sau lưng căn cứ đã bị trùng kích, bắt đầu sụp đổ. Cư nhiên thật có thể tiếp ta một chiêu. Ưng Vương kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Trần, tâm lộ ra một vẻ ngưng trọng. Cho dù biết rõ Tiêu Trần là Long Đế, nhưng Tiêu Trần dù sao tuổi quá nhỏ, khó tránh khỏi để cho người sản sinh không phải rất mạnh cảm giác. Nhưng mà cho đến giờ phút này chân chính cùng Tiêu Trần giao thủ, hắn mới biết đây chẳng qua là ảo giác. Tiêu Trần thực lực xứng đáng hắn danh hiệu, có thể nói sâu không thấy đáy. Đồng Côn, Pháp Vương, đồng loạt ra tay. Ưng Vương trầm giọng nói. Thật mạnh mẽ như vậy sao, xem ra hôm nay đến thật không phải lúc. Giác Sơn Pháp Vương miệng nói như vậy, chủ động làm cũng không chậm. Chỉ thấy hắn chắp hai tay, thân hiện ra từng hàng màu vàng chữ. Những chữ này vì Phật, không ngừng ở tại toàn thân bay xoáy, rồi sau đó ngưng hợp thành đạo đạo Pháp Ấn. Tiếp ta một chiêu, Phạm Thân Ấn. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Giác Sơn Pháp Vương đưa tay tại nắm vào trong hư không một cái, đem một đạo pháp ấn trộn vào tay, ngưng hợp vô Phật lực, hướng phía Tiêu Trần đánh ra. Đầu tiên gặp phải Phật giáo cao thủ, Tiêu Trần cũng là lông mày nhướng lên, giơ tay lên chuẩn bị ứng đối. Đừng quên còn có ta. Ưng Vương cười lạnh giữa, phối hợp Giác Sơn Pháp Vương xuất thủ, bán thần chi lực nổi lên hủy diệt chi chiêu. thiên thức tinh vân sụp đổ. Bán thần chi lực dẫn phát dị tượng, phảng phất tinh vân chuyển động ngược, thiên địa hỗn độn, mà Ưng Vương mang theo sụp đổ thiên chi uy, tại hỗn độn ngông lung chi sát hướng về phía Tiêu Trần. Cùng thời khắc đó, Dát Sơn Pháp Vương Phạm Thần Ấn cũng nghiền ép hướng về phía Tiêu Trần. Lượng đại cường giả, lượng đại tuyệt chiêu, khoảnh khắc đòi mạng. Ầm. Trước đây chưa từng thấy khoảng cách bạo, khiến cho trời kinh vân đi, lôi minh lấp lóe, toàn bộ mặt đất tựa hồ sụp đổ mấy trượng. Phong bạo qua đi, lôi minh yếu dần, Ưng Vương cùng Dát Sơn Pháp Vương thối lui đến đồng côn phía trước, nhìn đến cách đó không xa một cái đen nhèm hố to, tất cả đều như thả phụ trọng mà thở dài một hơi. Vừa mới hắn thật giống như không có né tránh. Bị loại công kích này, hẳn chắc chắn phải chết đi. Mà tại một bên khác, Đoạn Kình Thương thấy hố to, bên trong tâm có chút bất an. Vừa mới Ưng Vương cùng Pháp Vương hai người sử dụng chiêu thức đều quá đáng sợ, nếu như đổi hắn, tiếp bất kỳ người nào chiêu số đều không chết cũng bị thương, huống chi hai người liên chiêu. Hắn không gì. Ngược lại thì thực lực hơi yếu Tiêu Ánh Tuyết, thần sắc từ đầu đến cuối trong trẻo nhưng lạnh lùng, không nhìn ra nàng có một tia lo lắng. Không phải nàng không quan tâm Tiêu Trần, mà là nàng đối với Tiêu Trần có đến tuyệt đối tự tin. Hoa Thịnh đốn đầu đường, sĩ quan mang theo thủ hạ, áp giải Hứa Đông Lai, Hứa Thiến Tra và con nhanh chóng rút lui, muốn chuyển tới an toàn địa phương. Mà bọn họ vừa rời đi căn cứ không lâu, nghe được cầm ầm một vụ nổ, căn cứ sụp đổ, khủng bố khi áp phong bạo suýt chút nữa đem tất cả mọi người bọn họ đều hất bay ra ngoài. Chúng ta đã chạy rời khỏi xa như vậy, lại còn có thể được ảnh hưởng đến, bán thần chi vào lúc chiến đấu, quả thật khủng bố. Một tên dị năng giả lòng vẫn còn sợ hay nói. Đừng lại do dự, đi mau. Sĩ quan thúc giục. Mọi người nghe vậy, bắt đầu ổn định tâm thần, tiếp tục hướng phụ cận căn cứ rút lui. Mà ở lúc này, dưới ánh trăng chợt thấy hai đạo nhân ảnh chặn đường. Một người tử y hề phiêu vũ, ánh trăng ánh chiếu, càng lộ vẻ phong hoa tuyệt đại. Một người tay cầm trường kiếm, lãnh khốc vô tình, một bước một cái dấu chân, bước ra sát phạt chi lộ. Người nào? Sĩ quan quát lên. Long hồn. Nữ tử áo tím nhàn nhạt nói, phụ mệnh Long Đế chi lệnh, lấy tính mạng các ngươi. Sĩ quan nghe vậy kinh sợ, Long Đế sớm biết bọn họ sẽ rút lui, phái người tại bực này bọn họ. Bất quá rất nhanh, hắn tựa hồ phát giác cái gì, lại cười to nói, thật là đúng dịp, người của ta cũng đến. Tiếng nói rơi xuống, từng chiếc một xe tăng xe bọc thép lái về phía đến trước, pháo binh nhắm nữ tử áo tím hai người. Ta biết Long Đế loại này tồn tại không sợ hỏa pháo, nhưng các ngươi đâu? Sĩ quan cười lạnh nói, Long Đế cũng quá xem thường ta, phái hai người các ngươi chặn đánh ta. Ai nói chỉ có hai chúng ta? Nữ tử áo tím nhàn nhạt một lời, tiêm nhấc tay một cái, làm một cái thủ lệnh. Thoáng chốc, mười mấy đạo nhân ảnh bay trên trời độn địa mà đến, trang diện nhất thời tráng lệ hoảng sợ. Không hề nghi ngờ, chính là ngũ đại tông truyền thuyết cảnh cường giả. Ha ha, đối đãi ngoại quốc lao không cần khách khí như thế đi, nếm thử một chút Lưu Vân Tông ta lợi hại. Lưu Vân Tông một tên truyền thuyết cảnh hậu kỳ cường giả lớn tiếng cười to. Quân quận uy thế trực tiếp chấn động đến mức những cái kia nước Mỹ đại binh liên tục thổ huyết. Lập tức, chỉ thấy hắn từ khoảng không lao xuống, một cước đạp ở một chiếc xe tăng. Ầm. Băng sơn liệt địa chi uy, khiến chiếc kia xe tăng hạng nặng trực tiếp chia 5 xẻ 7, phi công càng là tâm mạch đoạn tuyệt, thất khiếu chảy máu mà chết. Chương 359, đồng côn nuôi dưỡng yêu thú. Đã trở thành phế tích quân khu ngoài trụ sở, mọi người nín thở, ánh mắt ngắm nhìn cái kia hố sâu thật lớn. Không đúng, Long Đế không dễ dàng như vậy chết. Đồng côn tựa hồ phát giác cái gì, lộ ra vẻ cảnh giác. Ưng Vương cùng Dát Sơn Pháp Vương đang muốn mở miệng nói gì, chợt thấy sơn đen hố to bên trong, một đạo nhân ảnh lao ra. Như tốc độ ánh sáng, một cái chớp mắt mà đến. Quả nhiên không có chết. Ưng Vương chấn động, hắn rõ ràng cảm giác Tiêu Trần cứng rắn ăn nó cùng Pháp Vương hai người tuyệt kỹ, làm sao sẽ không bị thương chút nào. Lẽ nào Tiêu Trần cũng nắm giữ năng lực tái sinh, thậm chí bất tử năng lực. Bất quá lúc này không có thời gian để cho hắn suy nghĩ nhiều. Tiêu Trần sát quyền đã đến trước mắt. Đồng côn, lần này đừng nữa lười biếng, ba người chúng ta đồng loạt ra tay, mau sớm giải quyết hắn, để tránh đêm dài lắm ngộng. Ưng Vương vừa nói, lại lần nữa tiến lên đón Tiêu Trần. Tự phụ sức khôi phục mạnh, chuẩn bị khi khiên thì sao? Tiêu Trần không tên cười lạnh, mang theo một tia trào phúng, sát quyền như trường hồng quán nhật. Quyền ý, quyền kình, quyền thế, quyền áp tập trung vào một điểm, lực lượng khủng bố khoảnh khắc bộc phát. Diệt thân kích. Ầm ầm một quyền, lực quan hư không. Bành. Ưng Vương tiếp nhận một quyền, tại chỗ bay ngang ra ngoài vài chục trượng, toàn bộ trước ngực đều bị đánh ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Đến lúc nào rồi rồi, làm sao làm? Dát Sơn Pháp Vương thấy Ưng Vương bị Tiêu Trần một quyền đánh bay, liền tranh thủ thời gian đều không làm được, còn tưởng rằng Ưng Vương đang nhường, trong lòng có chút nổi nóng. Để ngươi hiểu biết ta pháp ấn thức thứ hai, Phật thủ ấn. Tiếng nói rơi xuống, lại thấy dắt sần pháp vương tại nắm vào trong hư không một cái, Phạm Văn Dung nhập vào trong tầm tay, hóa ra một cái khổng lồ Phật thủ, che khuất bầu trời. Tiêu Trần tại đây Phật dưới tay, có thể so với kiến kích thước. Nghiệt xúc, bị xử tử. Dắt sần pháp vương Phật thủ ấn đậy xuống, định trực tiếp đập chết Tiêu Trần. Nhưng thấy Tiêu Trần cười lạnh, thân ảnh lướt qua, vọt thẳng phá Phật thủ ấn, chớp mắt đi tới dắt sần pháp vương phía trước. Cái gì, ngươi? Dắt sần pháp vương ánh mắt sợ hãi. Làm sao có thể dễ dàng như vậy phá tan hắn Phật thủ ấn? Thật là Phật giáo xỉ nhục. Tiêu Trần hừ lạnh, nhấc trưởng chụp được. Dắt sần pháp vương thấy vậy, lập tức hai tay chặp lại, bất động minh vương. Thoáng chốc, dắt sần pháp vương toàn thân lập lòe hộ thể kim quang, một đạo uy nghiêm pháp tướng ở sau thân thể hắn hiện ra, giận lông mày giận lẫn nhau, tà ma bất xâm, hình thành không gì phá nổi phòng thủ. Chỉ là minh vương, ngăn cản sao? Tiêu Trần vẫn khinh thường, giơ bàn tay lên không có phân nửa do dự, vẫn chụp được. Ẩm. Kịch liệt hỗn loạn, thiên băng địa hủy. Minh vương pháp tướng cho dù uy nghiêm, chính là khó địch Tiêu Trần một trưởng chi huy, bị đập từng khúc tan rã. Phúc. Dắt sần pháp vương liên tục thổ huyết, cùng ưng vương một dạng bay ngang ra ngoài. Bất quá hắn so sánh ưng vương khá hơn một chút, chỉ bay ra ngoài 5-6 trượng, đại khái là bất động minh vương cũng quả thật triệt tiêu một ít tổn thương. Chỉ có như vậy sao? Tiêu Trần ngạo nghễ độc lập, thần sắc lẫm liệt, không dính một hạt bụi trắng loãng quần áo ở dưới ánh trăng cực kỳ tiên minh. Thật giống như tại nổi bật vừa mới chiến đấu chỉ là trò đùa con nít, hắn vẫn không có tiến nhập trạng thái. Trảm viêm kiếm. Chợt nghe một lời, một vệt bóng đen lấy bầu trời đem vì che giấu, chẳng biết lúc nào lặng lẽ mai phục đến Tiêu Trần bầu trời, vây tay nhất trảm. Thoáng chốc, một vòng ánh sáng bên trong quanh quần hỏa diễm trưởng kiếm chặt chém rơi xuống, định đem Tiêu Trần chém chết. Nhưng mà Tiêu Trần tựa hồ sớm có chủ ý, cũng không thèm nhìn tới, giơ tay lên vừa đỡ. Keng. Đồng côn một kiếm đứng tại Tiêu Trần trên cánh tay. Căn bản là không có cách làm sao Tiêu Trần chút nào. Cư nhiên chỉ bằng vào nhục thân không đúng, ngươi tu luyện hộ thể chi pháp, không thì tuyệt đối không thể bằng vào thân thể máu thịt ngăn cản ta chạm viêm kiếm. Đồng côn nghi ngờ không thôi nói. Cuối cùng cũng là tại Ngọc Tiêu môn đợi qua, so sánh những người còn lại hiểu biết càng nhiều. Tiêu Trần ngữ khí bình thản nói. Đến mục đích mới thôi, hắn vẫn không có tiến hành qua luyện thể, bởi vì địa cầu điều kiện quá hà khắc, thiếu hụt luyện thể điều kiện. Nói cách khác, hắn hiện tại thân thể máu thịt kỳ thực so sánh võ giả bình thường không cao hơn bao nhiêu. Cho tới bây giờ, sở dĩ vẫn chưa có người nào có thể thương tổn được hắn, là hắn tu luyện có một loại hộ thể pháp môn, cũng có thể nhìn thành đặc biệt ngoại công. Bất quá để cho ngươi biết thì lại làm sao, chỉ là sơ cấp nhất trảm viêm kiếm, muốn thương tổn ta một sợi tóc cũng không thể. Tiêu Trần vừa nói, đông nhiên chuyển thân, mặt hướng đồng côn nói, để ngươi mở mang kiến thức một chút, cao cấp hơn. Tiếng nói rơi xuống. Chỉ thấy Tiêu Trần cùng đồng côn một dạng thức mở đầu, giơ tay lên ngưng tụ một vệt ánh sáng kiếm, kiếm quang toàn thân cũng là quanh quẩn một vòng hỏa diễm. Nhưng không giống nhau là, ngọn lửa này là màu đen. Ám hắc trảm viêm kiếm. Lạnh lẽo một lời, hỏa diễm màu đen chi kiếm hướng về đồng côn chém xuống. Duyệt. Hắc diễm chi kiếm xẹt qua, đánh đâu thằng đó, không gì không tiêu cháy, miễn cưỡng đem đồng côn chặn ngang chém ngang. A. Đồng côn phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, trên thân giấy lên hỏa diễm màu đen. Mặc cho hắn làm sao thúc dục chân khí, đều không cách nào dập tắt hỏa diễm. Bất quá ngay tại nguy cấp một khắc, chợt thấy đồng côn vẫy tay một chiều, một cái bảo hồ lô xuất hiện ở trong tay. Thu. Bảo hồ lô tản mát ra kỳ lạ quan mang, hỏa diễm màu đen như bị dẫn dắt, toàn bộ bay vào bảo bên trong hồ lô, đồng côn rốt cuộc lấy thoát hiểm. Tiêu Trần thấy vậy, ngoài ý muốn nói, xem ra ngươi đã phá giải Ngọc Tiêu môn bảo tàng cấm chế. Hừ, ta ngay từ lúc 10 năm trước liền tu luyện ra thần thức. Phá giải không gian khí cấm chế, đã nhận được toàn bộ bảo tàng. Đồng côn lạnh nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, bất quá ngươi rốt cuộc là người nào? Cùng Ngọc Tiêu môn quan hệ thế nào? Tiêu Trần đối với Ngọc Tiêu môn sự tình rõ như lòng bàn tay, càng là có thể sử dụng ra ám hắc trảm viêm kiếm loại này cao cấp áo nghĩa võ học. Nếu mà không phải nắm giữ bảo hồ lô, hắn sợ rằng trực tiếp ngã rồi. Ngươi đoán một chút. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Hôn trướng, ngươi thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Đồng côn giận tím mặt. Tiêu Trần nói năng tùy tiện ngữ khí, làm hắn cảm nhận được thâm sâu vũ nhục. Để ngươi mở mang kiến thức một chút sủng vật của ta. Vừa nói, đồng côn ném ra một cái túi, túi ém miệng tháo gỡ, một đạo vầng sáng xuyên suốt mà ra. Túi linh thú. Tiêu Trần ánh mắt hơi chớp động. Lúc trước xác thực cho Ngọc Tiêu môn để lại mấy con yêu thú chống cửa, tuy nói tại tu chân giới cấp bậc không cao lắm, nhưng trên địa cầu cũng có thể càn quét nhất phương. Lúc này, vầng sáng từ túi linh thú bay ra. Hóa thành một chỉ cao khoảng một trượng khủng lồ yêu vật. Yêu vật tựa như cá sấu, bốn chân chạm đất, nằm sấp thân thể, nhưng lại so sánh cá sấu cao to hùng mạnh hơn nhiều, một cái miệng lớn, răng nanh hiển lộ, chỉ là làm người liếc mắt nhìn liền không rét mà run. Cư nhiên từ như vậy trong túi nhỏ ném ra một cái quái vật khổng lồ. Cách đó không xa, Đoạn Kình Thương cùng Tiêu Anh Tuyết tất cả đều khiếp sợ. Trực giác nói cho bọn hắn biết, Đồng Côn cùng Tiêu Trần tựa hồ là một loại người, có không thể tưởng tượng nổi năng lực. Phi thiên ngạc sao? Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn khủng lồ yêu vật, tự lẩm bẩm. Yêu thú này tuy nói là hắn ban cho Ngọc Tiêu Môn, nhưng yêu thú cấp bậc không cao, trí lực càng là thấp kém, chỉ sợ sớm đã quên hắn cái này lúc ban đầu chủ nhân. Dù sao, hắn hiện tại cũng là bất đồng thân phận. Phi thiên ngạc, ăn nó. Đồng Côn sắc mặt dữ tợn chỉ đến Tiêu Trần, đối với phi thiên ngạc ra lệnh. Phi thiên ngạc trí lực rất thấp, bị hung tàn tàn bạo bản tính nơi chủ đạo, nhưng đối với một mực nuôi dưỡng nó Đồng Côn tự nhiên có nhất định tình cảm. Cho nên tại Đồng Côn dưới sự chỉ dẫn, nó mục tiêu phong tỏa Tiêu Trần, chạy như điên tới. Buổi chương xong. Chương 360, miểu sát phi thiên ngạc. Thật là một cái xuất sinh. Tiêu Trần mắt thấy phi thiên ngạc đánh tới chớp nhoáng, không nén nổi lắc lắc đầu. Lập tức, lăng không một quyền, quyền kình xuyên suốt không khí. Bành! Phi thiên ngạc bị quyền kình bắn trúng, thân hình khổng lồ bay ngược ra ngoài, trên mặt đất chợt đi mấy trượng khoảng cách, lưu lại một đạo đáng sợ tiến vào người vết tích. Hừ, tìm chết. Đồng Côn thấy vậy, không những không sợ hãi, ngược lại liên tục cười lạnh. Hắn chính là biết rõ, phi thiên ngạc bây giờ còn là trạng thái bình thường, nổi giận sau đó mới có thể biến thành rồi trạng thái mạnh nhất. Quả nhiên, trên thân nóng rát đau đớn, khiến phi thiên ngạc cuồng bạo không thôi, triệt để mất đi sự khống chế, đã là quái vật khổng lồ thân thể, cư nhiên tại từng trận gầm to qua sau kế tục nở lớn. Một trượng, hai trượng, ba trượng. Khoảnh khắc qua đi, phi thiên ngạc thân thể sinh trưởng đến vài chục trượng, chân chính cao như khổng lồ, tùy tiện thân duỗi một cái móng vuốt là có thể đập nát một tòa nhà lầu. Càng ngạc nhiên hơn là, hắn hai bên trái phải sinh trưởng ra hai cái cánh, kịch liệt xúi dục phía dưới, hẳn là bay lên trời. Cư nhiên có thể trở nên lớn như vậy, hơn nữa còn có thể bay. Đoạn Kình Thương hoảng sợ vô cùng, phi thiên ngạc loại này quái thú, vượt qua hắn nhận thức. Địa cầu làm sao có thể xuất hiện loại này quái thú? Ha ha, ta đều là lần đầu nhìn thấy phi thiên ngạc biến lớn như vậy, lần này ngươi còn không chết. Đồng Côn lộ ra hưng phấn vẻ cùng nhiệt. Phi thiên ngạc mặc dù là hắn nuôi dưỡng, nhưng cũng không có nhận hắn làm chủ. Tại đây nuôi dưỡng thời gian 10 năm bên trong, phi thiên ngạc phát sinh qua nhiều lần mất khống chế hiện tượng, bất quá nhiều nhất chỉ lớn lên đến 7-8 trượng kích thước. Vài chục trượng bộ dáng, hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Mà thân thể biến hóa càng lớn, có nghĩa là phi thiên ngạc càng phẫn nộ. Bởi vì nhận được điện thoại khẩn cấp, Hoa Thịnh đốn khu vực rất nhiều sĩ quan rối rít bỏ dậy giường, ngựa không ngừng vó câu chạy tới Bạch Cung. Xảy ra chuyện gì? Quân khu thứ 6 căn cứ bị tập kích. Mặt tướng quân chết. Hôn trướng, người nào làm? Tập kích khủng bố cũng không có gan to như vậy, dám trực tiếp tập kích quân khu trọng địa. Nghe nói là Hoa Hạ người Long Hồn. Long Hồn thập nhị cung. Đáng ghét, bọn họ muốn làm gì? Khơi mào hai nước chiến tranh sao? Quân khu thứ 6 căn cứ, trong đó là tiến hành mỗi gáy thí nghiệm đi. Cái gì thí nghiệm, ta làm sao cũng không biết. Là mặt tướng quân một tay bày ra, chúng ta cũng đều không làm sao giải. Một đám sĩ quan thất trùy bắt thiệt thảo luận, ngươi một lời ta một lời, lộn xộn bừa bãi, không có chút nào thứ tự. Số ít không rõ chân tướng người nghe đầu góc mơ hồ, thành thật im lặng không lên tiếng. Rất nhanh, một tên sĩ quan đứng dậy hô, mọi người yên tĩnh một chút, mặc kệ chuyện này nguyên do là cái gì, trước mắt tình thế nguy cấp, chúng ta nhất định phải thần tốc làm ra ứng đối, các ngươi cảm thấy nên làm cái gì. Vậy còn phải hỏi, lập tức phong tỏa các đại sân bay cùng cửa ải, để bọn hắn chỉ có tới chớ không có về. Không tệ, người Long Hồn quá vô pháp vô thiên, công khai chạy đến chúng ta nước Mỹ địa phương đến náo sự, thậm chí giết chết Mạt tướng quân, đây là không có thể bỏ qua. Ta nhận vì chuyện này không phải chuyện đùa, Long Hồn không phải phổ thông tổ chức, bên trong mỗi cái đều là cao thủ, đặc biệt là Đoạn Kình Thương cùng Long Đế, phổ thông hỏa pháo hướng bọn hắn đều không có tác dụng. Lẽ nào liền tùy ý bọn họ làm sằng làm bậy? Phổ thông hỏa pháo không có tác dụng, liền vận dụng trọng hình vũ khí nóng hoặc là cao cấp vũ khí, tỉ như pháo điện tử, pháo laser, ta cũng không tin bọn họ thân thể máu thịt thật có thể ngăn cản. Pháo điện tử cùng pháo laser kỹ thuật còn không thuần thục, không hợp dùng để đối địch. Sợ cái gì, gan lớn chết no gan nhỏ chết đói, bất luận một loại nào vũ khí tân tiến sinh ra, dù sao vẫn phải mấy lần lớn mật nếm thử. Hừm, vậy mọi người trước hết biểu quyết một chút đi, sau chuyện này ta sẽ đem báo cáo đưa cho Tổng thống phê bình thẩm. Gào. Hoàn toàn thể phi thiên ngạc vừa tức giận gầm thét, một bên vũ cánh, dần dần bay về phía trên cao. Nhưng nó giữ tận trận mắt tầm mắt, một mực tập trung vào Tiêu Trần, tựa hồ hận không thể đem Tiêu Trần xé rách thành toái phiến. Hoàn toàn mất lý trí sao? Tiêu Trần ngước nhìn cao đến vài chục trượng phi thiên ngạc, không tên thở dài. Thành thật mà nói, hắn đồng dạng là lần đầu tiên nhìn thấy Phi Thiên Ngạc khổng lồ như vậy bộ dáng. Dù sao ban đầu đưa cho Ngọc Tiêu môn thì, Phi Thiên Ngạc vẫn chỉ là một mực câu thú. Đương nhiên, hắn biết rõ Phi Thiên Ngạc năng lực, biến thành hoàn toàn thể sau đó không chỉ có thể phi hành, còn có thể phun ra lửa, tùy tiện hất lên cánh, đảo qua đuôi, nhưng lại nổ nát sơn mạch, nứt ra đại địa. Thực lực, đại khái tương đương với tu chân giới trúc cơ đỉnh phong. Đáng tiếc, hôm nay không có thời gian đùa với ngươi. Tiêu Trần chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong đầu, một thanh thần kiếm nhẹ nhàng trôi nổi. Thanh kiếm này, hắn một mực đang nuôi, chỉ có từng tại Vạn Độc Môn dùng qua một lần. Hôm nay, là lần thứ hai. Hoàng đạo chi kiếm. Hai con mắt mở một cái, thời không huyên biến. Một vệ kinh diễm tuyệt trần ánh kiếm đi ngược lên trên, đoạt thiên địa quang minh, uy áp cửu thiên thập địa. Hưu. Kia chính đang nổi giận bên trong Phi Thiên Ngạc không phản ứng chút nào, trực tiếp bị Hoàng đạo chi kiếm xuyên qua, nơi buồng tim lưu lại một cái lỗ thủng khổng lồ. Một khắc này, thời không đứng im, tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ ánh mắt đờ đẫn. Phù phù. Phi Thiên Ngạc thân hình khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất. Một đời hung thú, còn chưa bắt đầu đại phát thần uy, đã bị bắn chết. Một cái chớp mắt, miểu sát. Phi Thiên Ngạc làm sao sẽ? Đồng Côn lúc này là triệt để sợ ngây người, lộ ra vẻ không dám tin. Phi Thiên Ngạc biến thành hoàn toàn thể sau đó, lực phòng ngự sẽ cường đại đến biến thái, bán thần chi lực đều khó thương tổn đến nó. Nhưng bây giờ, nó cư nhiên trực tiếp bị Tiêu Trần dây. Đây chính là ngươi lá bài tẩy cuối cùng sao? Giết Phi Thiên Ngạc, Tiêu Trần ánh mắt chuyển hướng Đồng Côn, khỏe miệng ngậm cười lạnh. Đáng chết. Đồng Côn mắng một câu, thi triển thân pháp, xoay người bỏ chạy. Kỳ thực hắn đạt được Ngọc Tiêu môn bảo tàng, lá bài tẩy làm sao ngừng một đầu Phi Thiên Ngạc. Nhưng Tiêu Trần thực lực vượt qua xa mong muốn, căn bản không phải bán thần đơn giản như vậy, có lẽ là chân chính thần cảnh cũng không nhất định. Căn bản không cách nào đối kháng. Làm sao có thể để ngươi chạy? Tiêu Trần cười lạnh, hai tay mở ra, vận dụng Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết. Bởi vì kiếm, Phong Vân làm kiếm, Thiên Lý Thần Tập đoạn vô tung. Ngàn dặm truy sát chi chiêu lại xuất hiện, Hoàng đạo chân khí ngưng luyện tuyệt thế thần mang. Hưu. Thần mang nháy mắt như thiểm điện, khoảnh khắc đuổi theo chạy trốn Đồng Côn, xuyên qua thân thể. Ầm. Thần mang nổ tung, Đồng Côn tại chỗ bạo thể, mưa máu bay tán loạn. Ngươi còn chưa tu luyện đến nơi đến chốn. Tiêu Trần lắc đầu. Chém chết Đồng Côn, lần này nước Mỹ chuyến đi mục đích chính liền đạt thành. Lúc này, trong lòng biết không phải Tiêu Trần đối thủ, Ưng Vương cùng dắt Sần Pháp Vương đồng thời hướng về hai cái phương hướng khác nhau trốn nhảy lên. Chạy đi đâu? Đoạn Kình Thương phản ứng nhanh chóng, bay thẳng đến dắt Sần Pháp Vương bay đi. Ưng Vương có lại sinh chi lực, cho dù bị Tiêu Trần một cái diệt thần kích, nhưng mới vừa rồi thời gian lại khôi phục thất thất bát bát. Mà dắt Sần Pháp Vương liền không có bản lãnh kia rồi, hắn bị Tiêu Trần đả thương, nội thương chốc lát được không? Đoạn Kình Thương tự tin có thể bắt hắn lại. Nhưng mà đúng vào lúc này, phương xa bỗng nhiên bay tới mấy đạo khủng bố tính sát thương trùng sáng. Suy. Đoạn Kình Thương bất ngờ, bên hông bị trùm sáng lao qua, nhất thời làm máu hắn thịt hư hại, máu tươi chảy ròng. Như vậy một trí hoãn, dắt Sần Pháp Vương đã sớm chạy mất dạng. Buổi chương xong. Chương 361, uy lực kinh người pháo điện tử. Một bên khác, muốn chạy trốn Lương Vương bị Tiêu Trần chặn lại. Long đế, ngươi và ta nước giếng không phạm nước sông, thả ta một con đường sống như thế nào? Ưng Vương thập phần tĩnh táo nói ra. Ngươi cùng Đồng Côn thông đồng làm bậy, còn muốn để cho ta bỏ qua ngươi, khó a. Tiêu Trần lắc đầu nói. Long đế, ngươi và ta so tài không có chỗ tốt, các ngươi long hồn đến không ít người đi. Ưng Vương nghiêm túc nói, nước Mỹ quân đội hiện tại khẳng định đã bị kinh động, chính đang hướng về bên này bao vây. Lấy thực lực ngươi có lẽ có thể chạy trốn, nhưng những người còn lại đâu? Yên tâm. Giết ngươi chỉ hoãn không được bao dài thời gian. Tiêu Trần vừa nói, giơ tay lên tiếp nhận quỷ thần chi lực, tại nhanh chóng phòng, một trưởng xuyên vào Ưng Vương thân thể, trực tiếp đem Ưng Vương mặc một cái lỗ thủng. Nhưng mà Ưng Vương thần sắc không thay đổi, chỉ là nhắc nhở, Long đế, ta năng lực tái sinh không phải là Lưu Vân bọn họ có thể so với, ngươi chính là đập vỡ tim ta cũng không chết được. Mà chỉ cần ta ngăn cản ngươi nhất thời nửa khắc, các ngươi long hồn liền phải hao tổn một số đông người, thật có lời sao? Lưu Vân bọn họ cũng nắm giữ lại sinh chi lực, nhưng có nó nhược điểm, chính là trái tim không cách nào tái sinh. Trái tim nếu mà đã bị vết thương chí mạng, bọn họ đồng dạng sẽ chết. Cho nên Ưng Vương cho rằng Tiêu Trần giết chết Lưu Vân, là bởi vì thương tổn được Lưu Vân trái tim. Nhưng mà, hắn hiển nhiên có chút chắc hẳn phải như vậy. Ai nói cho ngươi biết, ta giết Lưu Vân là phá hư nàng trái tim. Tiêu Trần nhạt một lời, đưa bàn tay từ Ưng Vương trong cơ thể rút ra. Ngay tiếp theo. Hẳn là chậm rãi lôi kéo ra Ưng Vương linh hồn. Người đang làm gì? Ưng Vương ý thức được không đúng, vội vã vận công ngăn cản, nhưng mà hiệu quả quá nhỏ, không ngăn cản được linh hồn rời thân thể. Kỳ thực nếu mà lấy Ưng Vương thực lực, ngay từ đầu liền đề phòng đến Tiêu Trần, Tiêu Trần không dễ dàng như vậy lấy câu linh thủ câu nệ linh hồn. Dù sao, loại này giam giữ linh hồn thủ đoạn giới hạn rất lớn, bình thường chỉ có tại địch nhân thụ thương sắp chết, linh hồn yếu đuối dưới tình huống mới có thể thành công. Nhưng hết lần này tới lần khác Ưng Vương tự phụ nắm giữ lại sinh chi lực, không sợ bị thương, mặc cho Tiêu Trần công kích, bị Tiêu Trần bàn tay tùy tiện xuyên người. Hiện tại lại muốn phản kháng, đã không còn kịp rồi. Duyệt. Để đọc chuyện. Tiêu Trần dùng sức kéo một cái, đem Ưng Vương linh hồn kéo ra. Một tên ban thần linh hồn, như vậy xóa bỏ ngược lại có chút đáng tiếc. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, vung tay gạt đi Ưng Vương ý thức, nhưng đem bộ phận kia hồn lực cho phong tồn. Đây đạo hồn lực, có thể tặng cho Hồng Viêm, giúp hắn đột phá thần cảnh. Luyện hồn thuật thuộc về tà đạo pháp môn, có thể sẽ khiến rất nhiều người khinh thường, nhưng Tiêu Trần nguyên tắc giảm không có nhiều như vậy điều không không. Hắn không biết lạm sát kẻ vô tội, đặc biệt thu thập linh hồn luyện hóa, nhưng đưa tới cửa, không dùng liền uổng phí. Giải quyết xong Ưng Vương, Tiêu Trần trở lại Đoạn Kình Thương bên cạnh, hỏi, thương thế của ngươi thế nào? Thật may chỉ là chảy một ít ra, không có gì đáng ngại. Đoạn Kình Thương mặt ngoài dễ dàng vừa nói, nội tâm lại hết sức kinh hãi. Hắn thể phách không tính là cường đại, nhưng nói thế nào cũng đạt tới một nửa thần chi cảnh, bình thường hỏa pháo căn bản khó có thể tổn thương hắn chút nào. Nhưng vừa mới chùm sáng kia. Nước Mỹ không hổ là siêu cường quốc, tại khoa học kỹ thuật phương diện được giải nhất, nói vậy đây là bọn hắn phát minh vũ khí kiểu mới, lực sát thương không phải chuyện đùa. Tiêu Trần như có điều suy nghĩ nói. Xin lỗi, để cho dắt sần Pháp Vương chạy trốn. Đoạn Kình Thương xấu hổ nói. Không sao, một cái thằng hề nhảy nhót, không dấy lên được sóng gió. Tiêu Trần lắc đầu, căn bản không có đem cái kia Pháp Vương coi ra gì. Nói cho cùng, cũng chỉ là một cái bán thần mà thôi. Long Đế. Lúc này, Phong Vũ Hà, Phong Thiên Hữu và người khác vội vã hướng về bên này chạy tới, còn mang theo Hứa Thiến Hứa Đông Lai cha và con, hoàn thành Tiêu Trần giao cho bọn họ nhiệm vụ. Bất quá bọn hắn, và người Ngũ Đại Tông toàn bộ đều bị hoặc nhẹ hoặc trọng thương, từ vết thương đến xem, cùng Đoạn Kình Thương thụ thương tương tự. Tiêu Trần, người Hứa Thiến nhìn thấy Tiêu Trần, lập tức khiếp sợ không thôi. Những này tới cứu nàng cùng ba cao thủ, tất cả đều là Tiêu Trần thủ hạ. Cái này đã từng bỗng nhiên trở thành nàng ngồi cùng bàn, lại đột nhiên biến mất nam sinh. Cuối cùng là cái dạng tồn tại gì? Bây giờ không phải là nói chuyện cũ thời điểm. Tiêu Trần đánh gãy nàng, tỏ ý nàng không cần lên tiếng, ánh mắt nhìn về Phong Vũ Hà. Long Đế, cứu chúng ta ra Hứa Thiến, chém giết tên tướng quân kia và thủ hạ của hắn, nhưng rất nhanh đã bị tập kích. Phong Vũ Hà tương đối mà nói thụ thương hơi nhẹ, chỉ là thể lực tiêu hao hơi lớn, nói chuyện đều thở hừng hực. Đối phương vũ khí rất lợi hại, ngay cả chúng ta hộ thể chân nguyên đều không chống đỡ nổi, chỉ có thể né tránh. Bất quá né tránh cũng phải xem phản ứng cùng vật khí, bởi vì tốc độ kia càng nhanh hơn, ít nhất là tốc độ âm thanh gấp mấy lần. Vân Hải Tông một tên truyền thuyết cảnh cường giả lòng vẫn còn sợ hay nói. Tiêu Trần một vừa nghe, vừa lấy ra một chai đan dược, phân cho mọi người nói, các ngươi ăn vào cái này, sau đó mang theo Hứa Thiến bọn họ, dựa theo nguyên kế hoạch rút lui. Long Đế, vậy ngươi, không cần lo lắng cho ta, bọn họ muốn thương tổn ta còn không có đơn giản như vậy. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Phong Vũ Hà, Phong Thiên Hữu nhìn nhau, biết rõ lấy Tiêu Trần thực lực, nếu muốn rời đi xác thực không phải là cái gì việc khó, liền không chần chờ nữa, hộ tống Hứa Thiến cha và con rời đi. Thanh Long, ngươi cũng cùng bọn họ cùng đi. Tiêu Trần nói. Đoạn Kình Thương suy nghĩ sự tình xong rồi, hắn lưu lại cũng không có chuyện gì làm. Ngay sau đó, Đoạn Kình Thương cũng đã rời đi. Bất quá Tiêu Anh Tuyết không có đi, một mực theo sát Tiêu Trần cũng ngầm cho phép. Anh Tuyết, chúng ta đi đằng trước nhìn một chút. Tiêu Trần mang theo Tiêu Anh Tuyết, đi về phía trước. Ước chừng sau mười mấy phút. Cốc cốc cốc. Trong bầu trời, hai chiếc máy bay trực thăng đang không ngừng bay xoáy. Một tên sĩ quan tại trên phi cơ trực thăng cầm lấy ống nhòm hướng về phía mặt đất xem chừng. Rất nhanh, một cái thông qua loa phóng thanh tăng cường rồi âm thanh truyền đến. Phía dưới người nghe, các ngươi đã bị bao vây, mời lập tức buông vũ khí xuống thúc thủ chịu trói, không thì chúng ta pháo điện tử sẽ lập tức đem ngươi nhóm vỡ nát. Tiếng nói rơi xuống. Xung quanh lái tới một loạt xe bọc thép lắp lên trở là một loại kiểu mới đạn đạo phóng ra trang bị. Pháo điện tử, đây chính là có thể làm tổn thương bán thần vũ khí sao? Tiêu Trần lộ ra một tia hiếu kỳ. Pháo điện tử nguyên lý kỳ thực có lẽ là liền đề nghị, chỉ là vẫn không có quốc gia chân chính nghiên cứu ra được, đem dùng để thực tế. Dựa theo lý luận, một phát pháo điện tử uy lực không thua gì một cái tiểu hình hạch võ. Cảnh cáo, mời lập tức buông vũ khí xuống. Hai tay ôm đầu ngồi trồm hổm dưới đất trên phi cơ trực thăng người còn đang nỗ lực khuyên Tiêu Trần hai người đầu hàng. Tiêu Trần cảm thấy có chút náo rồi, đối với Tiêu Anh Tuyết nói, Anh Tuyết, đem chiếc kia máy bay trực thăng đánh xuống. Được. Tiêu Anh Tuyết đơn giản đáp một tiếng, đầu ngón tay dương lên, yêu đao nắm, nhóng nhẹo thân thể nhỏ mặc dù trời mà khởi. Trên phi cơ trực thăng, tên sĩ quan kia một mực dùng ống nhòm nhìn chằm chằm Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết, bỗng nhiên nhìn thấy Tiêu Anh Tuyết cầm trong tay một thanh cổ quái đao, hướng phía bọn họ bay tới, bị dọa sợ đến suýt chút nữa từ trên phi cơ trực thăng ngã xuống. Mau mau nổ súng, đánh rơi tiểu nữ hài kia. Sĩ quan điên cuồng hướng phía điện thoại vô tuyến ra lệnh. Nhưng mà, lúc này đã trễ. Tiêu Anh Tuyết cầm trong tay yêu đao, hướng trời rạch một cái. Duệ. Đỏ ngầu đao mang lập lòe thiên địa, miễn cưỡng đem máy bay trực thăng chém thành hai khúc. Buổi chương xong. Chương 362, Tiêu Trần cảnh cáo. Ầm. Máy bay trực thăng ở trên không bên trong nổ tung, sĩ quan và phi công tại chỗ bỏ mạng. Mặt khác một chiếc máy bay trực thăng thấy vậy, bị dọa sợ đến nghiêng đầu mà chạy. Bất quá sĩ quan trước khi chết, đã đem mệnh lệnh truyền ra đi. Lúc này, phương xa pháo điện từ xe bọc thép bắt đầu nhắm Tiêu Anh Tuyết, mười mấy phát đạn đại bác đồng thời phóng ra. Phải biết, một phát pháo điện tử thì tương đương với một cái tiểu hình hạch võ lực sát thương, có thể thương tổn được một tên bán thần. Đồng thời mười mấy phát pháo điện tử, chỉ cần đánh trúng bán thần sợ rằng đều phải đương trường mất mạng. Tiêu Anh Tuyết thực lực còn không đạt được cấp bậc bán thần, lại bởi vì vừa mới quơ đao chém nát một chiếc máy bay trực thăng, còn chưa kịp hồi khí. Mắt thấy sẽ bị pháo điện tử bắn trúng. Hưu. Một đạo nhân ảnh chặn ở trước mặt nàng, giơ tay lên ở trên hư không rạch một cái. Hoàng Thiên Vô Đạo. Hắc động hiện ra, đen nhèm sâu u, so sánh vũ trụ càng rộng lớn bao la, cho dù pháo điện tử bắn vào đi, cũng trong nháy mắt ách hỏa, không có lật lên một tia đợt sóng. Ồ, xảy ra chuyện gì? Quân Mỹ phương diện, người người kinh nghi. Pháo điện tử tuy nói là lần đầu tiên đầu nhập thực chiến, nhưng lúc trước thí nghiệm diễn luyện qua vô số lần, rất ít xảy ra bất chắc. Hôm nay giống như vậy đột nhiên ách hỏa tình huống, bọn họ cũng là lần đầu gặp phải. Hơn nữa không phải một phát hai phát ách hỏa, là mười mấy phát cùng nhau ách hỏa. Không đúng, đây nhất định không phải trùng hợp. Ta có một loại dự cảm không hay. Hai tên chỉ huy sĩ quan nhìn nhau, đều là từ đối phương thần sắc thấy được kiên kỵ. Tại trong im lặng đạt thành ăn ý, hai người đồng thời cầm lên điện thoại vô tuyến ra lệnh, tất cả mọi người, lập tức rút lui. Nhưng mà đúng vào lúc này. Hiu hiu hiu. Hơn chục chùm sáng đập vào mắt vành mắt, hẳn là lúc trước phát xạ ra ngoài pháo điện từ nghịch phản mà tới. À đây. Nước Mỹ trong nháy mắt lòng quân đại loạn, người người kinh hoàng. Nhưng không kịp có bất kỳ phản ứng nào, pháo điện từ vô luận tốc độ, hoặc là lực sát thương, đều không phải người bình thường có thể né tránh cùng tiếp nhận. Rầm rầm rầm. Một hồi cuồng ngoanh loạn tạc, mười mấy chiếc pháo điện từ xe bọc thép toàn bộ tan thành mây khói, cái gì đều không còn lại. Đây là đối với các ngươi cảnh cáo. Tiêu Trần ngẩng đầu, hướng về hướng tây nam liếc mắt một cái. Lập tức, giơ tay lên ngưng tụ một đạo kiếm quang, cách không một chỉ. Hưu. Ánh kiếm xuyên qua thiên địa, thẳng hướng về phía cuối chân trời mà đi. Ngũ giác đài bên trong, nước Mỹ mấy tên đại lao đang nghiêm mật chú ý quân khu thứ 6 căn cứ bị Long Hồn thập nhị cung tập kích sự kiện. Thế nào, phía trước có tin tức gì? Báo cáo tướng quân, chúng ta pháo điện từ chiến đội gặp được người Long Hồn, song phương phát sinh mâu thuẫn. Chúng ta thành công đem đối phương đánh lui, hơn nữa bị thương nặng mấy người. Được, quá tốt. Nghe được tiếp báo, một tên quân đội đại lão cao hứng không thôi. Ban đầu còn đang lo lắng pháo điện từ lần đầu đầu nhập thực chiến, sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nhưng không nghĩ hiệu quả không ngờ tốt, có thể đối với Long Hồn những cao thủ kia tạo thành tổn thương. Tiếp tục truy kích áp chế, không được thả đi một cái người Long Hồn. Vâng. Rất nhanh, lại có người báo cáo, tướng quân. Người Long Hồn tại quân khu thứ 6 căn cứ hội hợp, bất quá nơi đó đã thành một vùng phế tích, chọn cái căn cứ đều bị phá hủy. Bao vây bọn hắn, một lưới bắt hết bọn họ. Vâng. Lại một lát sau, liên lạc viên bỗng nhiên la hoảng lên, không tốt, Hazit sở thượng tá hy sinh. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Lúc trước tên sĩ quan kia chất vấn. Hazit sở thượng tá ngồi máy bay trực thăng đi đằng trước dò đường, kết quả gặp bất hạnh. Thằng ngu này, không biết địch nhân mạnh mẽ bao nhiêu sao. Bọn họ là có thể trực tiếp bay lên trời chui xuống đất người, làm máy bay trực thăng đi cũng là muốn chết. Sĩ quan âm trầm ngữ khí mắng một hồi, lại nói. Được rồi, mặc kệ hắn, chiến trường khó tránh khỏi có hy sinh. Hạ lệnh chiến đội lập tức nổ súng, Ninh giết lầm, không buông tha. Vâng. Liên lạc viên lập tức liên hệ tiền tuyến, chuẩn bị truyền đạt tướng quân chỉ thị. Nhưng mà đúng vào lúc này, tín hiệu hình ảnh bỗng nhiên bị quấy nhiễu, toàn bộ truyền tin toàn bộ cắt đứt. Hoàng bét, vô pháp liên lạc với tiền tuyến. Tại sao có thể như vậy, chuyện gì xảy ra? Cái này ta cũng không biết. Phế vật, cái khác đường dây đâu, đều không cách nào liên thông sao. Tướng quân, nhận được Ngoa Luân Thượng tá tin tức. mau cùng hắn liên thượng tuyến, hỏi hắn một chút xảy ra chuyện gì. Vâng. Tại liên thông bên kia sau đó, mọi người tại đây lập tức liền nghe được bên kia đứt quang âm thanh truyền đến. Mới quân, chúng ta pháo điện từ chiến đội trong nháy mắt liền bị phá hủy, toàn quân bị diệt. Cái thanh âm này, xen lẫn sợ hãi, uy áp, run sợ vân vân. Tâm tình, hiển nhiên vừa mới trở về từ coi chết. Bắt. Sĩ quan đập bàn một cái, vô cùng phẫn nộ quát lên, không phải nói có thể đánh lui người long hồn sao, làm sao trong nháy mắt bị người ta diệt cái sạch sẽ. Pháo điện từ xe bọc thép cứ như vậy mười mấy chiếc, lần này cơ hồ toàn bộ phái đi ra ngoài rồi, kết quả còn toàn quân bị diệt, ra quá lớn điểm. Ngay tại bầu không khí nhất thời áp lực thì, chợt thấy một đạo khủng bố ánh kiếm xuyên qua thiên địa mà đến. Hưu. Ánh kiếm không có thương tổn được người, tại trước mắt mọi người bên thai gào thét mà qua, từ ngũ giác đài một bên phá vỡ để vào, lại từ một bên kia bay ra. Chẳng khác gì là trực tiếp đem ngũ giác đài xuyên qua. Tuy nói phá hư tính không lớn, chỉ là tại vách tường, thủy tinh trên để lại một cái tiểu động, nhưng chấn nhiếp tính không thể nghi ngờ là kinh người. Cuối cùng là cái dạng gì lực lượng, có thể từ xa như vậy địa phương bay tới, đem ngũ giác đài toàn bộ đánh thủng. Khi đồng côn bị Tiêu Trần một kiếm bắn chết thì, tại châu Âu một cái tiểu quốc địa phương bí mật, một đạo bế quan ngồi tĩnh tọa nhân ảnh bỗng nhiên mở mắt, khẽ thở dài một cái. Lão nhị a lão nhị, nếu mà ban đầu ngươi nghe ta chỉ huy, cũng không đến mức luân lạc tới mức hiện nay, ngươi thật sự cho rằng ngươi điểm mánh khỏe nhỏ này có thể giấu giếm được ta sao? Muốn ba huynh đệ chúng ta ban đầu nội ứng Ngọc Tiêu Môn, tình cảm bao sâu dày, không muốn cuối cùng thành công phá đổ rồi Ngọc Tiêu Môn, ngược lại bởi vì một ít vật ngoại thân ầm ý tan rã trong không vui, trở mặt thành thủ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lấy ngươi hôm nay thực lực, cư nhiên dễ dàng như thế bị người giết chết, đối phương đến tột cùng lai lịch thế nào. Mà một bên khác, dắt sân Pháp Vương trở về từ coi chết, một đường lao nhanh. Trong chốc lát, cơ hồ đều chạy ra ngoài ngàn dặm rồi. Thật giống như không có ai đuổi theo. Dắt sân Pháp Vương thở phào nhẹ nhõm, mệt đến cơ hồ ngưng trệ. Dắt sân. Lúc này, chợt nghe yêu tà một lời, một đoàn hắc khí lơ lửng mà đến, rơi vào dắt sân Pháp Vương phía trước. Ngươi là tà thần. Dắt sân Pháp Vương khiếp sợ nói, tà thần đại nhân, ngươi ngươi sống lại. Không có, bản thân gặp phải một ít khó khăn, khiến bản thân hồi phục kế hoạch lại phải theo sau. Bất quá bản thân không chờ được, hiện tại cần ngươi giúp đỡ. Hắc khí phát ra âm trầm nổi nóng thanh âm nói. Tà thần đại nhân có bất cứ phân phó nào, Dắt sân tự mình làm theo. Hắc khí đáp một tiếng, lập tức toàn bộ đi vào Dắt sân trong cơ thể. Đây là... Dắt sân khiếp sợ phát hiện, trong cơ thể mình thương thế nhanh chóng tu bổ, thực lực càng là không ngừng kéo lên, đạt tới một cái điểm giới hạn. Tà thần đại nhân, cần ta làm gì? Dắt sân Pháp Vương cung kính mà hỏi. Đi đông doanh, tiêu diệt ta bê gia tộc. Chương 363, ta dạy cho ngươi tu tiên. Đến nước Mỹ lúc trước, Tiêu Trần bọn họ tự nhiên trước tiên thiết kế xong rút lui đường đi. Làm to chuyện như vậy, hủy diệt nước Mỹ một cái trụ sở quân sự, nước Mỹ chắc chắn sẽ không chịu để yên, hạ lệnh phong tỏa sân bay. Ngồi máy bay trở về nước không quá thực tế, vì vậy mà chỉ có thể đi đường biển. Hải vực tuy nói cũng có cửa ải, vốn lấy long hồn chiến lực, muốn đột phá phòng thủ thập phần đơn giản, mà tại trong hải vực sẽ có thuyền bè tiếp ứng. Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết không có ngay lập tức ly khai, mà là lưu tại nước Mỹ biên giới. Hấp dẫn nước Mỹ quân đội sự chú ý, để bọn hắn không rảnh đi đuổi theo những người còn lại. Trên thực tế, tại Tiêu Trần tiêu diệt pháo điện từ chiến đội một khắc này, nước Mỹ quân đội liền hoàn toàn bị dọa sợ đến không còn dám có còn lại động tác. Liên tiếp 2 ngày, Bạch Cung bên trong Đức Quang tiến hành vài chục lần hội nghị khẩn cấp, tất cả đều là bàn làm như thế nào đối phó Tiêu Trần. Nhưng mà, hoàn toàn thảo luận không ra kết quả. Tại không có thể động dụng hạt nhân dưới tình huống, pháo điện từ chiến đội đã là mục đích bọn họ trước có thể sử dụng cường sát nhất tổn thương tính vũ khí, nhưng vẫn như cũ không làm gì được Tiêu Trần, còn có thể có biện pháp gì. Trong 2 ngày này, Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết tại nước Mỹ thủ đô rêu rao khắp nơi, cũng không làm phá hư, chỉ là lữ hành, đi dạo phố, uống trà, tại bắt mắt nhất địa phương xuất hiện. Nhưng chính là loại này, nước Mỹ thuốc thủ vô sách, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến. Trong lúc, ngược lại có mấy lần dân gian tự phát tổ chức tập kích nhằm vào Tiêu Trần. Trong đó không thiếu thực lực mạnh mẽ dị năng giả. Nhưng những người này, toàn bộ bị Tiêu Anh Tuyết tùy tiện giải quyết, cũng không cần Tiêu Trần động thủ. Cuối cùng, nước Mỹ quân đội quả thực không nhịn được, phái người và Tiêu Trần tiếp xúc, ăn nói khép nép mà mời Tiêu Trần ly khai, cũng bảo đảm không truy cứu chuyện này nữa. Tiêu Trần đoán chừng Phong Vũ Hà bọn họ cũng đã đến an toàn địa phương, liền để cho nước Mỹ phái ra một chiếc máy bay đặc biệt, tặng hắn cùng Tiêu Anh Tuyết hồi Hoa Hạ. Nước Mỹ bất đắc dĩ, chỉ có đồng ý. Ở máy bay cất cánh một khắc này, một đám nước Mỹ sĩ quan như thả vác nặng nề thở dài một hơi. Cuối cùng đem tên ôn thần này tiễn đi. Đây gọi là chuyện gì? Người ta phá hủy chúng ta một cái trụ sở quân sự, giết ngựa ngươi tướng quân, hủy diệt pháo điện từ chiến đội, chúng ta còn muốn khách khí phái máy bay đặc biệt đưa bọn hắn trở về nước. Đây là nước Mỹ lớn nhất từ trước tới nay sỉ nhục. Có biện pháp gì? Hoa Hạ có Long Hồn cái tổ chức này, phục hưng quật khởi là sớm một chuyện. Khó nói chúng ta đệ nhất thế giới vị trí khó giữ được. Tuyệt không thể để cho loại sự tình này phát sinh, nhất định có biện pháp có thể nhằm vào Long Hồn thập nhị cung. Không biết tướng quân phải chăng có cái gì diệu kế? Trước tiên giữ bí mật, ta muốn cùng Tổng thống tiên sinh thương lượng qua sau đó mới có thể làm quyết định, dù sao xuất động loại cấp bậc đó vũ khí không phải chuyện đùa. Ngồi thuyền đương nhiên so ra kém ngồi máy bay, cho nên cứ việc Tiêu Trần chậm chừng mấy ngày xuất phát, nhưng vẫn như cũ so sánh Phong Vũ Hà bọn họ sớm trở lại Hoa Hạ. Trở lại Hoa Hạ sau đó, Tiêu Trần trước tiên đi gặp thủ trưởng một bên, cùng hắn nói chuyện một ít chuyện, sau đó lại đi Đại học Yến Kinh nhìn thấy Diệp Vũ Phỉ, Hạ Thi Vận các nàng. Diệp Vũ Phỉ có Hạ Thi Vận các nàng bồi bạn, cũng dần dần đi ra Diệp gia bóng mờ, nhìn thấy Tiêu Trần từ nước Mỹ Bình An trở về, càng là rơi xuống trong lòng đá lớn. Tiêu Trần, Hứa Thiến nàng Hạ Thi Vận trần chờ hỏi. Hứa Thiến nàng không gì, ta sẽ phái người thu xếp nàng. Tiêu Trần tỏ ý nàng không cần lo lắng. Vậy thì tốt. Hạ Thi Vận thở dài một hơi. Phụng bồi Diệp Vũ Phỉ các nàng buông lòng hai ngày, Phong Vũ Hà mấy người cũng an toàn trở về, Tiêu Trần liền lần nữa tổ chức Long Hồn hội nghị. Một mặt, Long Hồn đã hoàn toàn thay thế ứng tổ, đương nhiên cũng phải tiếp nhận ứng tổ chức trách. Hiện nay Long Hồn, không chỉ thực lực tổng thể cường đại, tại dân gian càng là có đến cực cao hy vọng, là thập phần thần thánh tổ chức. Ở một phương diện khác, Tiêu Trần bắt đầu thay Hồng Viêm giải quyết tu luyện băng hỏa song cực công di chứng về sau vấn đề, đồng thời lấy ưng vương bán thần linh hồn làm thuốc, luyện chế huyền linh phá thần đan. Hồng Viêm tại vài thập niên trước đi theo Huyền Hậu thì đã đạt đến bán thần chi cảnh, bởi vì băng hỏa song cực công di chứng về sau mới đưa đến tu vi trì trệ không tiến. Hôm nay Tiêu Trần giúp hắn chữa khỏi di chứng về sau, hơn nữa tặng cho hắn huyền linh phá thần đan, muốn đột phá thần cảnh, trong tầm tay. Đa tạ công tử. Tại huyền linh phá thần đan luyện thành một khắc này, Hồng Viêm nâng đan dược kích động không thôi. Chỉ cần đột phá thần cảnh, hắn thọ nguyên ít nhất có thể lại tăng trưởng vài chục năm, thậm chí 100 năm. Nếu là người mình, lời cảm tạ cũng có chút thừa thãi. Tiêu Trần khoát tay một cái, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hỏi nói, ngươi một lần cuối cùng thấy Huyền Hậu là lúc nào? Đại khái hơn 60 năm trước, lúc đó ta đang bế quan bên trong, Huyền Hậu nói nàng muốn đi một chuyến Phạm Đế Cương giáo đình, từ đó ta liền lại chưa từng thấy qua nàng. Hồng Viêm một bên nhớ lại vừa nói, ta xuất quan thì biết được Huyền Hậu mất tích, liền dưới cơn nóng giận xông vào Phạm Đế Cương giáo đình, kết quả bị giáo đình cao thủ đả thương, trở về từ coi chết trở lại Hoa Hạ, bị Thiên Đạo Tông Thái Thượng trưởng lão Quách Hoài Nghĩa cứu. Ở phía sau đến lúc bên trong, ta thỉnh thoảng chỉ điểm Quách Hoài Nghĩa một ít võ đạo vấn đề. Phạm Đế Cương giáo đình sao? Tiêu Trần ánh mắt hơi chớp động, đăm chiêu. Tạm thời không xác định Huyền Hậu mất tích có phải hay không cùng giáo đình có liên quan, bất quá trực giác nói cho hắn biết, Huyền Hậu khẳng định còn sống. Huyền Hậu thực lực, thấp nhất cũng đạt tới thần cảnh, càng là trong một vạn không có một thiên tài tuyệt thế, không dễ dàng như vậy vẫn lạc. Được rồi, còn lại trước đó bày đặt. Ngươi dùng huyền linh phá thần đan, bắt đầu trùng kích thần cảnh, ta chờ ngươi tin tức tốt. Vâng. Thần cảnh là một đạo gian nan cánh cửa, Hồng Viêm muốn đột phá cảnh giới này, sợ cũng không phải một ngày hay hai ngày có thể thành công. Lại đang yến kinh đợi hai ngày, Tiêu Trần mang theo Diệp Vũ Phỉ trở về một chuyến Ma Đô. Diệp ra mọi người thi thể, Tiêu Trần đã an bài Ngô Chiết xử lý, an táng ở một cái trong nghĩa trang. Tiêu Trần phụng bồi Diệp Vũ Phỉ đi trong nghĩa trang lễ tế. Xem như đáp lễ trong khoảng thời gian này bọn họ chiếu cố Diệp Vũ Phỉ ân tình. Tại Diệp Chính Bắc cùng Diệp Tinh trước mắt, Diệp Vũ Phỉ cũng không có khóc tỉ tê, chỉ là vẫn đứng, chờ mặc. Dòng dã một buổi chiều, Tiêu Trần tự nhiên cũng có kiên nhẫn, một mực phụ bồi. Đến lúc sắc trời dần tối, hai người mới rời khỏi lăng viên. Trên đường, Diệp Vũ Phỉ đột nhiên hỏi, Tiêu Trần, ngươi cảm thấy ta thích hợp luyện võ sao? Luyện võ? Tiêu Trần kinh ngạc nhìn đến Diệp Vũ Phỉ. Diệp Vũ Phỉ tựa hồ là suy tính rất lâu mới đề xuất ý nghĩ, nói, trải qua nhiều chuyện như vậy, ta biết ta một mực đang cho ngươi tăng thêm phiền toái. Nếu như ta cũng biết võ công, không nói giống như ngươi lợi hại, ít nhất có lực tự bảo vệ. Luyện võ, sợ rằng không thích hợp ngươi. Tiêu Trần lắc đầu nói. Diệp Vũ Phỉ nghe vậy, thần sắc lập tức buồn bã. Nàng đương nhiên biết rõ, luyện võ không phải người người thể luyện, muốn xem thiên phú. Một số thời khắc cho dù ngươi đủ chăm chỉ, nhưng thiên phú chưa tới, cũng khó mà giành được thành công. Huống chi luyện võ tuyệt hảo tuổi là khoảng chừng 10 tuổi, nàng hiện tại đã hơn 20 tuổi, cất bước quá muộn. Tiêu Trần thấy Diệp Vũ Phỉ thần sắc thất vọng, đột nhiên bật cười nói, luyện võ có cái gì tốt chơi đùa, ta dạy cho ngươi tu tiên. Chương 364, thiếu niên tu chân giả. Tu tiên. Diệp Vũ Phỉ nghe cái từ này, lần đầu tiên phản ứng chính là Tiêu Trần trêu chọc nàng. Hôm nay trên Inter cũng trải qua thường xuất hiện tu tiên cái từ này, nhưng có rất nhiều trêu chọc, tỉ dụ những cái kia thức đêm suốt đêm người. Tiêu Trần biết rõ Diệp Vũ Phỉ tâm lý đang suy nghĩ gì, mỉm cười cười nói, ta không phải tại đùa giỡn với ngươi, ta là rất nghiêm túc. Phàm nhân thông qua tu luyện, thực sự có thể đăng lâm tiên đạo, vĩnh sinh bất tử. Lời nói này, tại người khác nghe tới, tuyệt đối là hoang đường cực kỳ, cho rằng Tiêu Trần điên. Bất quá giải Tiêu Trần tính cách Diệp Vũ Phỉ lại mơ hồ động lòng, nàng biết rõ Tiêu Trần lúc nào là nói đùa, lúc nào là nghiêm túc. Hiện tại, hắn liền rất nghiêm túc. Tiên đạo. Tu tiên. Diệp Vũ Phỉ tự lẩm bẩm. Hừng, võ đạo cùng tu tiên tuy rằng nhìn như đều có thể tăng cường lực lượng, nhưng có đến bản chất khác biệt. Từ cổ chí kim, lấy võ chứng đạo người tuy rằng cũng có, nhưng cuối cùng bất quá số ít, tu tiên mới là chính thống nhất con đường. Tiêu Trần giải thích. Nói như vậy, ngươi lần trước cho ta chú nhan đan thật có thể khiến người dung nhan bất lão. Diệp Vũ Phỉ ngạc nhiên không thôi. Đương nhiên. Tiêu Trần khẳng định nói, lần trước giúp ngươi trị liệu thì đã để ngươi ăn vào chú nhan đan, ngươi không có cảm giác mình có thay đổi gì sao? Thật giống như có. Diệp Vũ Phỉ gần đây cùng Hạ Thi Vận các nàng cùng nhau. Hạ Thi Vận Lăng Tiểu Trúc một mực nói nàng khí chất dung mạo có biến hóa rất lớn, da thịt cũng trắng ra rất nhiều. Nàng khi đó còn tưởng rằng hai người chỉ là đùa hoặc là an ủi nàng, tâm lý lại bởi vì Diệp ra sự tình, không có quá chú ý phương diện này. Bây giờ nghĩ lại, chú nhan đan sắc thực phát sinh công hiệu. Tiểu Trần, vậy ta thích hợp tu tiên sao? Diệp Vũ Phỉ thấp thỏm hỏi nói, tu tiên hẳn so sánh luyện võ điều kiện càng hà khắc đi. Ta ngay cả luyện võ cũng không có tư cách, huống chi tu tiên. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta giúp ngươi giải quyết. Tiêu Trần tự tin nói. Trên thực tế, Diệp Vũ Phỉ xác thực chỉ là một cái người bình thường, không có bất kỳ lai lịch, không có bất kỳ thể chất đặc thù, không có thiên phú tu tiên. Không có gì cả. Nàng chỉ là chúng sinh nơi nơi bên trong rất bình thường một thành viên. Bất quá, nàng gặp phải Tiêu Trần, liền nhất định sẽ trở thành trên đời đặc biệt nhất người. Không nói khoa trương chút nào, Tiêu Trần thậm chí có thể để cho Diệp Vũ Phỉ lột sắc thành vạn cổ vô song thể chất, khiến tiên giới những cái kia thánh tử thánh nữ đều cam bái hạ phong. Đương nhiên, địa cầu giới hạn quá lớn, tạm thời không có cách nào thực hiện. Nhưng nếu mà chỉ là thoáng thay đổi Diệp Vũ Phỉ thiên phú, để cho nàng có năng lực mình tu hành, vậy liền quá đơn giản. Tiêu Trần vừa cùng Diệp Vũ Phỉ giảng giải tiên đạo sự tình, một bên từ Lăng Viên trở lại Ma Đô. Đoạn đường này, Diệp Vũ Phỉ phảng phất mở ra một cánh thế giới mới đại môn, nội tâm tràn đầy mong đợi cùng mơ ước. Diệp gia diệt vong. Hai người tại Ma Đô cũng không có những địa phương khác đặt chân, chuẩn bị tối nay tìm một quán rượu qua đêm, sáng mai hồi Yến Kinh. Bất quá đang lúc này, đường một bên kia, một tên áo sơ mi trắng thanh niên bước nhanh vào tới, kinh nghi bất định hô, Tiêu công tử. Tiêu Trần cùng Diệp Vũ Phỉ đồng thời ghé mắt nhìn lại, đều là ngớ ngẩn. Bởi vì bọn hắn đều đối với người thanh niên này có ấn tượng. Hàn Bân, Ma Đô đệ nhất gia tộc công tử nhà họ Hàn, phong vân bảng đứng hàng ngày thứ 9 mới, cùng Diệp Thiên là bạn tốt. Lúc trước tại Hàn Thức Cổ Bảo, Hàn Bân thay Diệp Thiên cử hành tiếp phong yến biết, Tiêu Trần cùng Diệp Vũ Phỉ đều có tham gia, Tiêu Trần cuối cùng còn náo loạn một đợt, giết chết Tử Đằng Kiếm La Thanh. Hơn nữa Diệp Vũ Phỉ ở lại Ma Đô thời gian, cũng trải qua thường gặp được Hàn Bân cùng Diệp Thiên chung một chỗ, cho nên ấn tượng không cạn. Tiêu công tử, Vũ Phỉ muội muội, thật đúng các ngươi. Hàn Bân nhìn thấy hai người, vừa mừng vừa sợ, đồng thời lại có một chút bất an. Tiêu Trần ban đầu tiện tay chém chết La Thanh hình ảnh vẫn rõ mồn một trước mắt. Dành cho hắn cực kỳ chấn động mạnh lay động. Rồi sau đó, hắn càng là nghe nói Tiêu Trần tại Yến Kinh sông ra thành tựu. Võ đạo trà hội bên trên, hắn dẫn đầu độc chiếm, liên tục đánh bại quân thần Đoạn Kình Thương tam đại truyền nhân. Phải nói hôm nay hoa hạ thế hệ thanh niên đệ nhất nhân, không phải Tiêu Trần, còn có thể là ai. Đáng tiếc, hắn cùng Tiêu Trần quan hệ không tốt lắm, ban đầu suýt chút nữa bởi vì Diệp Huyền, chuẩn bị giáo huấn Tiêu Trần. Cũng may, cuối cùng không có làm như vậy, không thì hiện tại nhìn thấy Tiêu Trần. Hắn nào dám chào hỏi, khẳng định trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Tiêu Trần đối với Hàn Tín cũng không cảm giác, nhàn nhạt hỏi, có chuyện gì? Không gì không gì. Hàn Bân liền vội vàng nói, chỉ là Diệp gia gặp đại biến, hy vọng Vũ Phỉ muội muội bất đau buồn đi. Hàn Bân, ngươi tại nói chuyện với người nào? Lúc này, một tên thiếu niên dẫn một đám nam nam nữ nữ hướng về đi tới bên này, là lúc trước cùng Hàn Bân cùng nhau. Đám này nam nam nữ nữ đại đa số đều tuổi rất trẻ. 18 tuổi đến 27-28 tuổi không giống nhau. Tên thiếu niên kia là nhỏ nhất một trong mấy người, đại khái 18 tuổi, nhưng vinh váo nghênh ngang, khí chàng mười phần, tựa hồ là trung tâm nhân vật, liền Hàn Bân đều bị hạ thấp xuống. Ồ! Thiếu niên đi tới gần, trong lúc vô tình liếc Diệp Vũ Phỉ một cái, nhất thời lộ ra kinh diễm chi sắc. Diệp Vũ Phỉ vốn là cùng Hạ Thi Vận một cái cấp bậc mỹ nữ, hiện tại lại dùng qua chú nhan đan, luận khí chất dung mạo, đã còn hơn Hạ Thi Vận một cấp độ, đi ở trên đường liền thập phần thu hút sự chú ý của người khác. Huống chi đối với như vậy hoàn khố chi tử, lực sát thương càng thì không cần nói. Hàn Bân, bọn họ là bằng hữu của ngươi sao, giới thiệu đến quen biết một chút. Thiếu niên chụp Hàn Bân bả vai một hồi, một bộ rất tốt hơn bộ dáng. Hàn Bân lại tựa hồ như nhớ ra cái gì đó, thần sắc hơi đổi, rất nhanh lại làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, thúc giục, Văn Thiếu, ta cùng hắn nhóm không quen, đi đi đi, chúng ta đi buổi chiếu phim tối chơi một chút. Gấp cái gì, hiện tại vừa mới 7 giờ, buổi chiếu phim tối còn chưa náo nhiệt lên đây. Thiếu niên rõ ràng có chút bất mãn, hướng về phía Hàn Bân làm cái nháy mắt nói, ra chơi đùa, nên nhiều giao mấy cái bằng hữu, nhanh giới thiệu chúng ta quen biết nhận biết. Vậy là sao, Hàn công tử, nếu ngươi nhận biết, vì sao không dẫn bọn hắn cùng đi chơi đùa? Một tên không phải là chủ lưu thiếu nữ lớn mật đi tới Tiêu Trần phía trước, cười duyên nói, xoay ca, Hàn công tử không chịu nói, không bằng ngươi ta tự giới thiệu mình một chút. Tiểu chi, ngươi làm sao như vậy tao, trên đường câu nam nhân. Phía sau nổi danh nam sinh trêu ghẹo cười nói, hừ, ai cần ngươi lo. Không phải là chủ lưu thiếu nữ vẩy tóc, vứt cho nam sinh kia một cái liếc mắt. Tiểu Trần, không cần để ý bọn họ, chúng ta đi Diệp Vũ Phỉ đối với đám người này rất phản cảm, căn vốn không muốn tiếp xúc. Đặc biệt là cái này gọi Tiểu Chi, một chút nữ sinh bộ dáng cũng không có, ác tâm người. Bất quá ngoài dự liệu, Tiêu Trần đứng tại chỗ bất động, ánh mắt một mực rơi vào tên kia được gọi là Văn Thiếu trên người thiếu niên. Tu chân giả. Tiêu Trần thần thức bực nào mẫn cảm. Cứ việc trên người thiếu niên khí tức rất yếu ớt, chỉ là vừa mới nhập môn luyện khí một tầng, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác. Nếu mà thiếu niên là võ giả, cho dù đạt đến truyền thuyết cảnh, hắn đều không thèm liếc mắt nhìn lại. Nhưng tu chân giả, hắn lại không thể coi thường rồi. Tiêu Trần. Diệp Vũ Phỉ nghi ngờ kéo Tiêu Trần một hồi. Chờ một chút, ta hỏi hắn một ít chuyện. Tiêu Trần tỏ ý Diệp Vũ Phỉ an tâm, rồi sau đó nhàn nhạt hỏi thiếu niên nói, ngươi tên là gì, sư phụ là ai? Chương 365, Mạnh Thiếu Văn sư phụ. Thiếu niên cũng bị Tiêu Trần đột nhiên này câu hỏi hỏi bối rối một hồi. Tiêu Trần ngữ khí nghe giống như rất bình thản, nhưng lại lộ ra một tia không cho cự tuyệt uy nghiêm, tựa hồ ta hỏi ngươi, ngươi thì nhất định phải trả lời một dạng. Thiếu niên từ nhỏ đã là tâm cao khí ngạo chủ, bái sư sau đó càng là không có kiêng kỵ gì cả, tại Ma Đô không ai dám trêu chọc. Liền đệ nhất công tử Hàn Bân đối với hắn đều muốn khách khí. Tiểu tử này từ đâu xuất hiện? Người người nào a? Thiếu niên ngưỡng cái đầu nói, sư phụ ta danh hiệu, là ngươi muốn hỏi là có thể hỏi sao? Hàn Bân thấy tình huống không ổn, nhất thời không biết nên làm sao bây giờ, dứt khoát im lặng không nói, thuận theo tự nhiên. Dù sao, hắn hai bên đều không đắc tội nổi. Tên kia không phải là chủ lưu thiếu nữ ngược lại cho Tiêu Trần một cái ánh mắt tỏ ý nói, xoay ca, ngươi có thể không nên nói bậy bạn. Văn Thiếu hiện tại chính là chúng ta Ma Đô đệ nhất đại thiếu, không ai dám trêu chọc hắn. Ma Đô đệ nhất đại thiếu. Tiêu Trần nghe vậy, liếc Hàn Bân một cái, hỏi nói, nàng nói như vậy, ngươi không có ý kiến sao? Ây Hàn Bân lung tung nói, Tiêu công tử, đây. Này, ngươi không được khích bác Hàn công tử cùng Văn Thiếu quan hệ tốt không tốt, hai người bọn họ đều rất lợi hại. Thiếu nữ liếc mắt, cho rằng Tiêu Trần là cố ý chọn trong lời nói của nàng khuyết điểm, để cho nàng khó chịu. Dù sao Hàn Bân lúc trước hẳn là Ma Đô đệ nhất công tử, tại Phong Vân bảng xếp hạng thứ 9, thực lực rất mạnh. Nàng ngay trước Hàn Bân mặt thuyết văn ít là đệ nhất đại thiếu, ít nhiều có chút không cho Hàn Bân mặt mũi. Tiểu chi, tại Tiêu công tử phía trước không cho phép hổ ngôn loạn ngữ. Hàn Bân nghiêm mặt nói. Hàn công tử, hắn cuối cùng ngươi quan hệ thế nào? Tiểu chi nghi hoặc hỏi. Hàn Bân không trả lời, mà là chuyển hướng Tiêu Trần nói, Tiêu công tử, Văn Thiếu họ Mạnh, toàn danh Mạnh Thiếu Văn. Mạnh. Tiêu Trần thoáng chút đăm chiêu. Lúc trước tại Hàn Bân cử hành cái kia tiếp phong yến trong buổi họp, hắn không chỉ giết La Thanh, còn giết Mạnh gia thiếu gia Mạnh Hạo. Hắn và Mạnh Hạo kết toán là bởi vì Đàm Ngọc Nhi. Mạnh Hạo tại Ma đều có tên hoàn khố chi tử, phái hai cái tay sai nhìn chằm chằm Đàm gia cha và con. Đàm Ngọc Nhi vì thay cha chữa bệnh, tương gia giảm một ít cổ xưa đồ chơi lấy ra sắp xếp hàng vỉa hè. Tiêu Trần đi ngang qua, phát hiện tấm kia phong ấn Tử Minh Viêm cuộn da dê, ngay sau đó giúp Đàm Ngọc Nhi một thanh. Tương ứng, hắn cũng liền đắc tội Mạnh Hạo. Tại Hàn Bân tiếp phong yến trong buổi họp, Mạnh Hạo tìm Tiêu Trần phiền toái. Kia Tiêu Trần đương nhiên không khách khí, trực tiếp giết Mạnh Hạo. Sau chuyện này, hắn còn để cho Ưng Tổ tổ trưởng Ngô Chết điều tra Mạnh gia. Hôm nay xem ra, Ngô Chết là không có phát hiện gì. Mạnh gia chẳng những không có nghèo túng, ngược lại càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Hắn cùng Mạnh Hạo là quan hệ như thế nào? Tiêu Trần hỏi Hàn Bân. Hắn nhớ đến lúc ấy Mạnh Hạo tại Ma Đô sức ảnh hưởng kém xa Diệp Thiên cùng Hàn Bân, hôm nay cái này Mạnh Thiếu Văn có thể áp Hàn Bân một đầu, có thể thấy Mạnh gia phát sinh một ít biến cố. Hàn Bân đang chuẩn bị trả lời, Mạnh Thiếu Văn bỗng nhiên có chút tức giận nói, ngươi biết biểu ca ta. Vậy ngươi chẳng lẽ không biết biểu ca ta tao gian nhân làm hại, đã qua đời sao? Chuyện cũ đã qua, không cho phép ngươi lại nhắc đến tên hắn. Tức giận như vậy, ngươi cùng biểu ca ngươi quan hệ rất tốt. Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên, ta cùng biểu ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn giáo hội ta rất nhiều chuyện. Mạnh Thiếu Văn hừ nói. Tiêu Trần không cần suy nghĩ, cũng có thể đoán được Mạnh Thiếu Văn nói rất nhiều chuyện là chỉ cái gì, cười lạnh nói. Vậy ngươi có biết hay không, ta chính là trong miệng ngươi cái kia gian nhân. Mạnh Thiếu Văn mới đầu chỉ là ngớ ngẩn, không phản ứng kịp. Rất nhanh, hắn liền thần sắc đại biến, hoảng sợ thất sắc nói, cái gì, ngươi? Ngươi chính là giết biểu ca ta hung thủ. A, thiếu nữ tiểu chi nhất thời bị dọa sợ đến khuôn mặt biến sắc, cũng không còn cách nào nhìn thẳng Tiêu Trần. Giết người đối với nàng mà nói chính là rất có thể lo sự tình rồi, Tiêu Trần giết vẫn là Mạnh Thiếu Văn biểu ca. Tại sao có thể gan to như vậy? Còn lại những cái kia nam nam nữ nữ, đồng dạng kinh sợ không nhỏ, người người tìm đập rộn lên. Đi chết đi. Đột nhiên, Mạnh Thiếu Văn không biết nơi nào đến dũng khí, đống nhiên giơ tay lên, trong tay háo cất giấu một thanh phi kiếm bắn ra, đánh thẳng Tiêu Trần. Nhưng mà, Tiêu Trần tiện tay chảo một cái, lại ung dung đem phi kiếm nắm ở trong tay, qua lại vớt vớt. Loại này chút tài mọn, cũng không cảm thấy ngại lấy ra bêu xấu. Tiêu Trần mỉm cười. Mạnh Thiếu Văn tuy nói bước vào tu chân đại môn, nhưng chỉ là luyện khí một tầng, liền Hàn Bân đều không đánh lại, căn bản không tính là cái gì sức chiến đấu. Về phần thanh phi kiếm này, Mạnh Thiếu Văn cũng chưa xong toàn bộ luyện hóa, hoàn toàn liền cùng người bình thường ném phi tiêu một dạng, một chút lực sát thương cũng không có. Ngươi! Mạnh Thiếu Văn lại lần nữa biến sắc, thấy tình thế không ổn, nhấc chân liền muốn chạy. Lan trở lại. Tiêu Trần trầm giọng bực bội uống. Bành! Mạnh Thiếu Văn trước người hư không thật giống như nổ tung một dạng, sản sinh một luồng mạnh mẽ xung lượng. Mạnh mẽ đem Mạnh Thiếu Văn dung trở về, đại thổ máu tươi rót ở Tiêu Trần dưới chân. Đừng! Đừng giết ta, ta cho ngươi tiền, Mạnh gia chúng ta có thật nhiều tiền. Mạnh Thiếu Văn cũng không còn lúc trước phách lối, thần sắc hiện đầy kinh hoàng. Tiêu Trần giết biểu ca, có thể hay không liền hắn cũng cùng nhau giết. Bây giờ có thể nói cho ta biết sư phụ ngươi là ai chưa? Tiêu Trần lãnh đạm nói. Có thể, sư phụ ta rất lợi hại, ngươi không thể giết ta, không thì Mạnh Thiếu Văn vừa nói, đồng nhiên lại im lặng. Không thì cái gì? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, không thì sư phụ ngươi sẽ báo thủ cho huynh, giết ta. Không không không, không phải Mạnh Thiếu Văn liền vội vàng phủ nhận. Sư phụ ngươi hiện tại ở đâu? Tiêu Trần hỏi. Sư phụ ngay tại ta Mạnh gia làm khách. Ô hát. Tiêu Trần trong lòng hơi động, nói, mang ta đi tìm sư phụ ngươi. Mạnh Thiếu Văn vừa nghe, mừng rỡ trong lòng. Hắn đang giàu không có cách nào thoát thân, không có cách nào thông báo sư phụ tới cứu hắn. Tiêu Trần cư nhiên chủ động nói phải đi tìm sư phụ. Hừ, vô chi ra hỏa, ngươi như thế nào lại hiểu rõ sư phụ ta cường đại. Tâm lý nghĩ như thế, Mạnh Thiếu Văn mặt ngoài vẫn thập phần bối rối sợ hay nói, hảo hảo, ta dẫn ngươi đi tìm sư phụ ta, đừng có giết ta. Bớt nói nhảm, nhanh lên một chút. Tiêu Trần một cước đá vào Mạnh Thiếu Văn trên ngông. Vâng vâng. Mạnh Thiếu Văn giận mà không dám nói gì, tại phía trước dẫn đường. Tiêu Trần mang theo Diệp Vũ Phỉ, theo ở phía sau. Thẳng đến ba người ly khai, ở đây mấy người đều là thở dài một hơi. Hàn công tử, hắn cuối cùng người nào? Thiếu nữ tiểu chi vẫn mặt đầy chấn động. Là ngươi không trêu chọc nổi người, ngươi biết rõ mình vừa mới cử động nguy hiểm cỡ nào sao? Hàn Bân lạnh nhìn chòng chọc tiểu chi một cái. Tiểu chi sắc mặt bị hù dọa đến trắng bệch nói, hắn lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng là Văn thiếu sư phụ đối thủ đi. Kia cũng khó mà nói. Hàn Bân lạnh lùng nói, thực lực của hắn mạnh như thế nào, không có ai biết. Tại Mạnh Thiếu Văn dẫn đường hạ, Tiêu Trần cùng Diệp Vũ Phỉ rất nhanh đến Mạnh gia. Mà xa xa nhìn lại, liền thấy Mạnh nhà trên nóc nhà, một tên thân hình gầy gò, giữ lại tròm râu nhỏ nam tử ở đó ngẩng đầu đưa mắt, ban đêm xem sao trời, thật giống như thông suốt thiên văn địa lý, vũ trụ vạn tượng bất thế cao nhân. Sư phụ! Mạnh Thiếu Văn liền lăn một vòng vọt vào Mạnh gia, hướng phía trên nóc nhà người hô to. Sư phụ, nhanh cứu ta! Buổi chương xong. Chương 366, Quỷ Vương Cờ. Mạnh gia trên nóc nhà, nam tử gầy gò trở lại bình thường, thần sắc lạnh nhạt liếc Mạnh Thiếu Văn một cái, kia cao cao tại thượng, cao ngạo tự thưởng bộ dáng, phảng phất coi đời này khó đi nữa có thứ gì chuyện có thể rối loạn tâm thần hắn. Ngược lại thì Mạnh gia bên trong lao ra không ít người, thấy Mạnh Thiếu Văn bị trọng thương, vội vàng hỏi, Thiếu Văn, người nào to gan như vậy dám đả thương ngươi? Ba, chính là hắn. Mạnh Thiếu Văn chuyển thân một chỉ, chỉ hướng mang theo Diệp Vũ Phỉ chậm rãi đạp vào Mạnh gia Tiêu Trần. "Hả?" Mạnh Thiếu Văn phụ thân Mạnh Cắt nhìn chằm chằm Tiêu Trần, uống nói, "Từ đâu tới tiểu tử, dám đả thương con ta, chán sống sao?" Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc run lên, giơ tay lên một đạo kinh khí. "Bành!" Mạnh Cắt trực tiếp bay ra ngoài, đụng nát Mạnh gia trong sân một bức tường vách tường. "Ba!" Mạnh Thiếu Văn bị dọa sợ đến thần sắc run lên, nhanh chóng hướng về trên nóc nhà nam tử nói, "Sư phụ, mời ra tay giết rồi cái này ác đồ." Nam tử gầy gò mắt thấy Tiêu Trần xuất thủ đả thương Mạnh Cát, vẫn bộ kia phong khinh vân đạm biểu tình, bất quá cũng nhìn nhiều Tiêu Trần hai mắt. "Ngươi chính là Mạnh Thiếu Văn sư phụ." Tiêu Trần nhìn đến nam tử gầy gò, trong đầu nghĩ ra hỏa này tâm thái cũng không tệ lắm, bình tĩnh như vậy. "Ngươi đi đi, ta hôm nay tâm tình không tệ, không muốn giết người." Nam tử gầy gò chắp hai tay, hướng về phía Tiêu Trần nhàn nhạt nói. "Sư phụ." Mạnh Thiếu Văn nóng nảy nói, "Không thể thả hắn đi. Không thì về sau hắn sẽ tiếp tục bắt nạt ta." "Nhìn ngươi kia chút tiền đồ." Nam tử gầy gò hừ lạnh mà liếc Mạnh Thiếu Văn một cái, cũng không biết tự mình ban đầu làm sao đầu vừa kéo, thu thằng ngu này làm đồ đệ. Bất quá thu đều thu, cũng hầu như nên hết một hết sư phụ trách nhiệm. Hắn lần nữa nhìn về phía Tiêu Trần, nói ra, "Tự phế võ công, lưu tính mạng ngươi. Chỉ là một người trúc cơ trung kỳ, ngươi thật đúng là có thể giả trang." Tiêu Trần nghe vậy cười lạnh không thôi. Đây thực lực cá nhân tại trước mắt hắn gặp phải địch nhân trong đó không tính đỉnh phong, nhưng tự phụ trình độ tuyệt đối là thứ nhất, đại khái là cho là mình tu là tiên đạo, tài trí hơn người rồi. Người cũng biết trúc cơ. Nam tử gầy gò rốt cuộc không bình tĩnh, lập tức lấy thần thức tra xét Tiêu Trần. Nhưng mà, lại phát hiện Tiêu Trần liền giống như người bình thường, tra xét không có bất kỳ đồ vật. Điều này làm hắn càng kinh ngạc. Biết rõ trúc cơ cái khái niệm này, không nên là võ giả tầm thường. Nhưng hắn thần thức vì sao kiểm tra không được một chút tu chân giả khí tức. Cư nhiên tu luyện ra thần thức, ngược lại cũng không kém, so với Vân Chân cùng Cảnh Thiên Nam mạnh mẽ không ít. Tiêu Trần gật đầu tán thưởng nói. Ngươi rốt cuộc là người nào? Nam tử gầy gò đoán không ra Tiêu Trần. Sư phụ, hắn chính là giết chết biểu ca hung thủ. Mạnh Thiếu Văn tàn bạo nói. Hả? Nam tử gầy gò nghe vậy, ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, chất vấn nói như vậy, Đàm Ngọc Nhi cũng là ngươi để cho chạy. Đúng thì thế nào? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi giàu gì cũng là một tên trúc cơ tu sĩ, làm khó người ta một cái tiểu cô nương làm sao? Ừ, ngươi biết cái gì, nàng chính là 100 năm nhất nộ cực âm chi thể. Cùng ta công pháp tu hành tương sinh tương phụ, có thể giúp ta thực lực đại tăng, có thể ngươi cư nhiên đem nàng cho thả chạy. Nam tử gầy gò rõ ràng tức giận, trên thân từng vòng linh lực tôn trào, tản ra cực kỳ khí tức âm hàn. Vốn là Tiêu Trần đã thương Mạnh Thiếu Văn, hắn có thể mặc kệ. Nhưng Tiêu Trần để cho hắn chạy thoát con mồi, không thể bỏ qua. Cực âm chi thể. Tiêu Trần bừng tỉnh nói, thì ra là như vậy, ngươi là nhìn chúng cái này. Thành thật mà nói, Đàm Ngọc Nhi cực âm chi thể chuyện hắn không sao cả để ý. Bởi vì hắn hiểu biết, như thế nào chỉ là một người trúc cơ kỳ có thể so sánh. Tại nam tử gầy gò trong mắt 100 năm nhất ngộ, thập phần hiếm thấy cực âm chi thể, hắn thấy lại chỉ là thập phần bình thường thể chất. Đã từng tung hoành tiên giới hắn, cái gì bá thể, thần thể, thánh thể. Hắn không biết gặp bao nhiêu, cũng không biết từng giết bao nhiêu. Chỉ là cực âm chi thể, quả thực vào hắn không được nhàn giới. Bất quá nam tử gầy gò sẽ không như thế nghĩ. Tiêu Trần không phản ứng kịp Đàm Ngọc Nhi là cực âm chi thể, nam tử gầy gò liền cho rằng Tiêu Trần hiểu biết không thể, lại thêm thần thức quét Tiêu Trần trong cơ thể không có linh lực lưu động, cho rằng Tiêu Trần bất quá thường thôi. Hừ, dám phá hỏng chuyện tốt của ta, hôm nay để ngươi đền mạng. Nam tử gầy gò hai tay ở trên hư không nhảy vọt lên cao dương. Lấy linh lực nháy mắt hóa ba đạo vô hình linh kiếm, lập tức lấy thần ngự linh, lấy khí ngự kiếm. Chết! Thân hình nhảy một cái, ba kiếm đồng xuất, thẳng hướng Tiêu Trần. Tiêu Trần thấy vậy, tay trái đưa đến Diệp Vũ Phỉ bên hông nhẹ nhàng bao quát, đem nắm vào phía sau mình, tay phải khẽ giơ lên, tay không tiến lên đón ba đạo linh kiếm. Ken ken ken! Vây tay một cái, ba đạo linh kiếm chớp mắt vỡ nát. Cái gì? Nam tử gầy gò lúc này thần sắc đại biến. Hắn ba kiếm đồng xuất, có thể miểu sát truyền thuyết cảnh cao thủ võ đạo, hiện tại cư nhiên bị một người thiếu niên tiện tay hóa giải. Làm sao có thể có loại sự tình này? Quá yếu. Tiêu Trần lắc lắc đầu, lập tức đằng trưởng vỗ một cái. Bành. Nam tử gầy gò như bị sét đánh, bay ngang ra ngoài. Sư phụ. Mạnh Thiếu Văn đồng tử co lại nhanh chóng. Ngay cả sư phụ đều không phải Tiêu Trần đối thủ, đây nên làm cái gì? Phúc. Nam tử gầy gò ổn định thân hình, nhưng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Lại ngẩng đầu nhìn về Tiêu Trần, thần sắc tràn đầy kiêng kỵ hỏi, ngươi rốt cuộc là tu chân giả còn là võ giả? Có quan hệ gì? Ngược lại bại ngươi dư sức có thừa. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Người nam tử gầy gò trong hai tròng mắt hiện ra một cơn lửa giận, âm trầm nói, tốt, đây là ngươi bức ta, sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút quỷ vương cờ lợi hại. Lời nói vừa ra, chỉ thấy tay phải hắn giương lên, một thanh một trượng có thừa phiên kỳ bị hắn nắm trong tay, bắt đầu lay động. Quỷ vương cờ. Tiêu Trần ngắm nhìn kia cái phiên kỳ, lộ ra chút vẻ ngoài ý muốn. Phiên kỳ là màu đen, cờ hiệu trung tâm vẽ một cái bạch sắc khô lâu hình cái đầu, không ngừng hướng về phía xung quanh tản ra u ám quỷ khí. Hơn nữa từ nơi sâu xa tựa hồ có vạn quỷ khóc cười âm thanh vang dội, sắc bén, chói tai, khiến người rợn cả tóc gáy. A, Mạnh Thiếu Văn cùng Mạnh Gia mọi người giống như bị nhiếp đi tới hồn phách, hai tay thống khổ ôm đầu, trên mặt đất không ngừng lăn qua lăn lại. Sư phụ, nhanh, mau dừng lại, ta không chịu nổi. Mạnh Thiếu Văn không ngừng cầu xin. Phải giải quyết hắn chỉ có thể làm như thế, họa là ngươi xông vào, người là ngươi mang theo, ngươi nên có hy sinh giác ngộ. Nam tử gầy gò không để ý chút nào cùng Mạnh Thiếu Văn cùng người Mạnh Gia sống chết, càng là hai tay nắm ở cột cờ, gắng sức dùng quỷ vương cờ. Thoáng chốc, gió lạnh rít gào, vạn quỷ gầm thét, một luồng cực kỳ uy áp bao phủ khắp nơi, tại khu này trong phòng bất luận cái gì sinh linh, đều phải bị quỷ vương cờ tẩy lễ. Diệp Vũ Phỉ gắt gao đứng tại Tiêu Trần sau lưng, cũng từng bước cảm giác ngực khó chịu, trong tầm tay xuất mồ hôi, đầu choáng váng hoa mắt. Tiểu Trần Diệp Vũ Phỉ gian nan mở miệng. Tiêu Trần ý thức được Diệp Vũ Phỉ giới phàm thể, không chịu nổi loại này quỷ lực, nhanh chóng minh oan tay nắm lấy tay nàng, chuyển vận một đạo linh lực đi qua. Rất nhanh, Diệp Vũ Phỉ cũng cảm giác loại kia nặng nề cảm giác tận tán, tâm trạng từng bước khôi phục bình thường, thật dài thở dài một hơi. Ha ha, đi chết đi. Lúc này, nam tử gầy gò quỷ vương cờ tựa hồ cũng ngưng tụ ra đủ quỷ khí, hướng phía Tiêu Trần cuối cùng dùng, phát động chí mạng một chiêu. Buổi chương xong. Chương 367, Đông Hải Động Phủ. Vạn quỷ phệ thiên. Điên cuồng quát một tiếng, nam tử gầy gò huy động quỷ vương phiên, phát động kết cục sát chiêu. Thoáng chốc, quỷ vương phiên bên trong, từng đạo oan hồn oán quỷ lao ra, thật giống như Tiêu Trần cùng Diệp Vũ Phỉ chính là bọn họ chủ nợ, muốn đem hai người thôn phệ. Mà Tiêu Trần cùng Diệp Vũ Phỉ, đồng thời cảm giác bốn bề thời không biến đổi, giống như đặt mình trong biển máu địa ngục, đâu đâu cũng có đoạn kiếm tàn phế đao, và khô lâu máu cốt. Một bên đối mặt với đột biến cảnh tượng, tâm lý uy áp kéo lên, còn vừa muốn ứng phó vồ mồi mà đến oán quỷ, nếu đổi thành người thường, sợ rằng còn chưa đánh, ý chí liền sụp đổ. Khi thật là không tồi bà bối, ngay cả tại tu chân giới cũng là người người đỏ mắt pháp bảo, đáng tiếc. Ngươi chọn lựa sai đối thủ. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần nhấc chân ở trên hư không đạp một cái. Hủy thiên diệt đạo. Đồng dạng tuyệt kỹ, không cùng người sử dụng ra, uy lực cũng không thể so sánh nổi. Tiêu Trần tuy rằng ý muốn nhất thời, mô phỏng theo đoạn kình thương chiêu số. Nhưng hắn thi triển ra một chiêu này, uy lực muốn còn hơn đoạn kình thương không chỉ gấp mấy lần. Ầm ầm, hư không nứt toát, huyễn tượng diệt hết. Không ai sánh bằng khí thế quét sạch khắp nơi, đem bốn bề tất cả toàn bộ hất bay, ngay cả nhào tới oán quỷ cũng ở đây một cước uy thế hạ kêu thảm thiết hủy diệt. Mà nam tử gầy gò, càng là tại đồng tử rút lại bên trong, bị mạnh mẽ rất lực lượng trùng kích và quỷ vương phiên phản vệ. Phốc, lần nữa búng máu tươi lớn phun ra, hắn gần như kiệt lực, ngã trên mặt đất mất đi trí giác. Cư nhiên bất tỉnh. Tiêu Trần liếc nằm ở chỗ này giống như chó chết nam tử, không nói lắc đầu nói. Tiểu Trần, ngươi đánh thắng. Diệp Vũ Phỉ từ Tiêu Trần sau lưng thò đầu ra, mừng rỡ không thôi. Vừa mới nam tử kia dung quỷ vương phiên đáng sợ đến bực nào, khiến không gian xung quanh đều biến hóa thành biển máu địa ngục. Nhưng Tiêu Trần cứ như vậy nhẹ nhàng đạp một cái, tùy tiện phá quỷ vương phiên, quả thực là không phải người thủ đoạn. Một khắc này, nàng còn có lý do gì không tin Tiêu Trần nói tiên đạo. Kiện pháp bảo kia không tệ. Nhưng hắn chỉ là một tiểu nhân vật, không đáng nhắc tới. Tiêu Trần hời hợt nói. Trúc cơ trung kỳ, không sai biệt lắm tương đương với truyền thuyết cảnh hậu kỳ thực lực, coi như hắn cao hơn một chút, cũng cao không quá truyền thuyết cảnh đỉnh phong, quả thực không có gì có thể nói. Vừa nói, Tiêu Trần đi tới nam tử gầy gò bên người, nhẹ tay một chiều, quỷ vương phiên rơi xuống vào trong tay. Muốn luyện hóa cái này quỷ vương phiên, sợ là dùng không ít hồn phách, địa cầu cũng có ác độc như vậy tu sĩ ma đạo sao. Tiêu Trần lẩm bẩm. Hắn tuy rằng cũng tinh thông công pháp ma đạo, nhưng chưa bao giờ sẽ chủ động đi tổn thương người vô tội tính mạng, quỷ vương phiên loại pháp bảo này, hắn khinh thường ở tại luyện chế. Hơn nữa hắn rất khẳng định, chỉ là một người trúc cơ tu sĩ, tuyệt đối vô pháp luyện chế quỷ vương phiên. Nói cách khác, đây quỷ vương phiên không phải nam tử gầy gò đồ vật. Một điểm này từ hắn điều khiển quỷ vương phiên vụng về thủ pháp cũng có thể thấy được. Suy nghĩ một chút, hắn con ngón tay búng một cái, một đạo vầng sáng đánh vào nam tử gầy gò trên thân. Hôn mê nam tử gầy gò bị kích thích, thoáng cái nhảy. Người hắn nhìn đến Tiêu Trần, đống nhiên lại quỳ dạp xuống Tiêu Trần phía trước cầu xin tha thứ nói, tiền bối tha mạng, tiểu nhân có mắt như mù, mời tiền bối tha mạng a. Tuy nói Tiêu Trần niên kỷ nhìn qua rất nhỏ, nhưng tu vi đạt đến có thể một cước phá diệt hắn quỷ vương phiên tầng thứ, hắn cũng không dám đem Tiêu Trần thật coi thành thiếu niên bình thường tiếp đãi. Với tư cách tu chân giả, hắn hiểu biết dĩ nhiên không phải võ giả tầm thường có thể so sánh. Đối với Tiêu Trần cường giả loại này lại nói, chú nhan thuật dễ như trở bàn tay, tuổi tác không thể để bày tỏ mặt định luận. Hơn nữa tại tu chân giới cá lớn nuốt cá bé, cường giả vân vị. Tiêu Trần mạnh hơn hắn, một tiếng này tiền bối cũng gọi đương nhiên. Vừa mới không phải còn một bộ không dính khói bụi trần gian bộ dáng sao? Tiêu Trần lãnh đạm nói, liền nhanh như vậy cầu xin tha thứ, vẫn là tại đồ đệ ngươi phía trước, sẽ không có sai sót thể diện. Xác thực, Mạnh Thiếu Văn cứng ở một bên, đã hoàn toàn thấy ngây người. Hắn kính sợ như thần sư phụ, lúc này cư nhiên quỳ gối Tiêu Trần phía trước, cầu xin Tiêu Trần tha mạng. Không có không có, tại tiền bối phía trước, tiểu nhân làm sao dám bày dáng vẻ. Nam tử nịnh hót lấy lòng nói. Tiêu Trần thật là không nói gì, gia hỏa này chuyển biến được thật nhanh. Được rồi, muốn sống, chỉ xem ngươi có trung thực hay không. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi thành thật trả lời, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Nhưng nếu mà ngươi có nửa câu giấu giếm, ngươi nên biết hậu quả. Tiểu nhân biết rõ, tiền bối hỏi cái gì, tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy. Ngươi tên là gì, tu luyện thế nào đến trúc cơ kỳ, còn có đây quỷ vương phiên ngươi từ chỗ nào đặt đến. Tiêu Trần hỏi liên tiếp ba cái vấn đề. Nam tử ngược lại cũng thành thật, không chút nghĩ ngợi hồi đáp, tiền bối, tiểu nhân tên là Vương Kiếm Hiên, tại mười mấy năm trước lầm vào một cái đại năng động phủ, đã nhận được vị đại năng kia truyền thừa, quỷ vương phiên cũng là trong động phủ tìm được. Động phủ. Tiêu Trần hỏi nói, ở địa phương nào? Tại Hoa Hạ Đông Hải một cái trên hải đảo. Vương Kiếm Hiên đáp. Đông Hải sao? Tiêu Trần đăm chiêu. Đúng rồi. Vương Kiếm Hiên bỗng nhiên lại nói, cái kia động phủ cấm chế lại lần nữa, ta chỉ có thể tiến vào một đoạn ngắn khoảng cách, bên trong khẳng định còn cất giấu càng bí mật lớn. Ô hát. Tiêu Trần nghe vậy, nhàn nhạt nói, lớn như vậy bí mật, ta đều không có hỏi, ngươi liền không kịp chờ đợi nói ra. Tiểu nhân không dám dâu dếm. Chỉ mời tiền bối nhiễu ta một cái mạng nhỏ. Vương Kiếm Hiên hiện tại là nghĩ hết tất cả biện pháp muốn phải sống sót. Bởi vì hắn biết rõ, Tiêu Trần loại người này hỉ nộ vô thường, lúc nào cũng có thể thay đổi chủ ý giết hắn. Hắn không dám đánh cuộc, một khi thua cuộc, liền cái gì cũng bị mất. Chỉ có thể nói ra có giá trị nhất tin tức, khiến Tiêu Trần tâm động, mới có còn sống khả năng. Tiêu Trần nghe vậy, hơi hơi suy tư. Lập tức, giơ tay lên đánh ra một đạo linh hóa phù nguyên rủa, từ Vương Kiếm Hiên mi tâm đi vào. Biến mất. Tiền bối, đây Vương Kiếm Hiên kinh hoàng không thôi. Đây là diệt tâm chú, từ đó mạng ngươi tại trên tay ta, không cần có bất luận cái gì phản kháng tâm tư, không thì ta một cái ý niệm thì có thể làm cho ngươi tan thành mây khói. Tiêu Trần cảnh cáo nói. Vâng vâng, tiểu nhân hiểu rõ. Vương Kiếm Hiên thở dài một hơi. Mặc dù nói trở thành rồi Tiêu Trần nô lệ, nhưng điều này đại biểu mạng hắn bảo vệ. Tiêu Trần thực lực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, trở thành cường giả loại này nô lệ. Có lẽ cũng không tính vào đâu quá khó khăn tiếp nhận chuyện. Tiền bối, Đông Hải cái kia hòn đảo động phủ ngài mau mau đến xem sao. Vương Kiếm Hiên nói nói, ta có thể mang ngài đi qua, lấy tiền bối ngài thực lực, có lẽ có thể giải trừ bên trong cấm chế, đạt được vị đại năng kia toàn bộ truyền thừa. Rồi hay nói, ngươi trước tiên tìm một nơi chữa thương, nếu mà cần ngươi dẫn đường, ta sẽ thông báo cho ngươi. Tiêu Trần vừa nói, lại cảnh cáo nói, không cho phép làm sàng làm bậy, hiện tại Hoa Hạ từ ta quản lý. Ngươi dám phạm tội. Ta cái thứ nhất liền diệt ngươi. Vâng vâng, tiểu nhân không dám. Vương Kiếm Hiên liền vội vàng bảo đảm, sau đó hóa thành một vệt ánh sáng màu xanh rời đi. Cũng đang lúc này, ương tổ tổ trưởng Ngô Chiết mang theo một đội nhân mã chạy tới. Kỳ thực hiện tại cũng không có ương tổ cái khái niệm này rồi, ương tổ người đều ở đây long hồn quản hạt bên trong. Long đế, có phải hay không Mạnh gia mạo phạm ngài? Ngô Chiết hết sức lo sợ. Mạnh gia giao cho ngươi xử lý đi, đừng lại khiến ta thất vọng. Tiêu Trần dặn dò. Vâng, ta nhất định làm xong. Nô Chiết vội vàng nói. Tiêu Trần gật đầu một cái, liền mang theo Diệp Vũ Phỉ rời đi. Lấy Nô Chiết tính tình, đương nhiên không có khả năng diệt Mạnh gia, bất quá Mạnh gia nhất định phải từ đó sa sút, tòng ma đều xã hội thượng lưu té xuống. Buổi chương xong. Chương 368, AB gia tộc hỗn loạn. Liên quan tới Vương Kiếm Hiên nói Đông Hải cái kia hòn đảo động phủ, Tiêu Trần có chút hứng thú, nhưng mà không có quá để ở trong lòng. Hắn thấy trên địa cầu cho dù có tu chân giả, tu vi cũng sẽ không quá cao, cái kia động phủ chủ nhân hơn phân nửa là cái tu sĩ kim đan, đi lên nữa cũng cao không quá nguyên anh. Cho nên chờ có rảnh rỗi, hắn có lẽ có hứng thú đi xem một chút, tạm thời trước hết để qua một bên. Trước mắt, hắn trọng tâm đặt ở Diệp Vũ Phỉ trên thân. Nếu mà ngay từ đầu sẽ không có Diệp gia kia diệt hay không vòng quan hệ không lớn. Nhưng trải qua một phen nhận thân sự kiện, Diệp gia ít nhiều gì tại Diệp Vũ Phỉ tâm lý để lại vị trí, nhưng lại trong một đêm bị diệt môn, được mà hồi phục mất. Diệp Vũ Phỉ cho dù ngoài mặt không có lộ ra cái gì dị trạng, nội tâm khẳng định thập phần khó chịu. Mà Hạ Thi Vận, Lăng Tiểu Trúc các nàng ngày thường phải đi học, cũng không thể một mực phụng bồi Diệp Vũ Phỉ, cho nên Tiêu Trần dự định theo nàng một đoạn thời gian. Diệp Vũ Phỉ hiển nhiên đối với con đường tu tiên rất hướng tới, thừa dịp trong khoảng thời gian này vừa vặn giúp nàng đặt một nền tảng tốt. Tu tiên hẳn là cần thiên phú, Diệp Vũ Phỉ thiên phú rất bình thường, nếu mà mạnh mẽ tu tiên, làm nhiều công ít. Cũng may Tiêu Trần biết rõ một ít đan dược nắm giữ thay đổi người tư chất công hiệu, tỉ như Tiêu Anh Tuyết cùng Tào Nhạn Tuyết hai người dùng qua cực ý đan. Bất quá cực ý đan đối với Tiêu Trần mà nói, vẫn là hạ đẳng đan dược, đề thăng có hạn. Chân chính có thể cải biến thiên phú, đề thăng tư chất thượng đẳng đan dược, vì cửu chuyển thiên linh đan. Cửu chuyển thiên linh đan, tên như ý nghĩa, một khi dùng, sẽ phát sinh 9 lần chuyển biến. Đợi đến cửu chuyển hoàn thành, người dùng thiên phú sẽ lột xác đến một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Cho dù một cái lại người bình thường, cũng có thể cùng thánh tử thánh nữ kia nhất cấp bậc thiên tài tranh phong. Cửu chuyển thiên linh đan cần thiết vật liệu kỳ thực cũng không phức tạp, cũng chỉ có một hai chủng dược liệu tương đối chân quý hiếm thấy, còn lại vật liệu tại bậc thấp vị mặt là có thể tìm ra. Nhưng muốn luyện chế cửu chuyển thiên linh đan, lại cũng không dễ dàng, đối với luyện đan người đan đạo trình độ yêu cầu cực cao. Cho dù tại Tử Vi tiên vực, có thể luyện chế cửu chuyển thiên linh đan luyện đan sư cũng ít ỏi không có là mấy. Đương nhiên, Tiêu Trần là một cái trong đó. Hắn đã từng không chỉ là tại Tu Vi trên có 102 cổ kim, mà là bởi vì hoàng cực hóa tiên quyết quan hệ, tinh thông muôn vạn pháp môn, tại đủ loại lĩnh vực đều có cao thâm khó dò trình độ. Cho nên, bây giờ đối với Tiêu Trần mà nói, luyện chế cửu chuyển thiên linh đan duy nhất vấn đề khó khăn, vẫn là tại trong tài liệu. Địa cầu điều kiện quả thực quá hà khắc, muốn tìm đủ cửu chuyển thiên linh đan vật liệu không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Bất quá dục tốc bất đạt, tu tiên một đạo, nó đường dài dằng dặc, vốn cũng không phải là một sớm một chiều chuyện, có thể từ từ đi. Đông Doanh, cổ xưa AB gia tộc, trang trọng nghiêm túc, không tranh quyền thế. Nhưng mà hôm nay, kèm theo một tiếng u ám cười tà, khủng bố tuyệt luân uy áp bao phủ toàn bộ AB gia tộc. Xảy ra chuyện gì? AB gia bên trong tộc, không ít tuổi trẻ đệ tử và thị vệ lọt vào sợ hãi bên trong, nuốt nước miếng run sợ không thôi. Bực nào có thể đập khí tức cùng uy áp? Hôm nay, bản vương muốn tàn sát AB gia tộc. Lời nói vừa ra, một đạo liều lĩnh bá đạo nhân ảnh phá thiên mà đến, rơi vào AB gia tộc ngoại. Ầm. Rơi xuống trong sát na, đại địa bởi vì làm lực lượng mất thăng bằng mà nứt toác, AB gia tộc đại môn cùng tường rào bị trùng kích trong nháy mắt sụp đổ. A. Khoảng cách tương đối gần, thực lực yếu hơn con em trẻ tuổi cùng bọn thị vệ hét thảm một tiếng, tại chỗ bạo thể, nổ thành một đoàn huyết vụ. Trang diện, thảm thiết vô cùng. Người nào dám đến ta AB gia tộc làm càn? AB gia bên trong tộc, mấy tên truyền thuyết cảnh cường giả hiện thân, phẫn nộ chặt quan, mắng người tới. Hừ. Con kiến hôi cũng dám kêu la om sòm. Nhưng thấy người tới lạnh miệt mà cười, giơ tay lên một đạo Phật ấn, quét ngang vô địch. Phốc phốc phốc. Cho dù AB gia tộc mấy tên truyền thuyết cảnh liên thủ, cũng khó chặn vô địch chi uy, liên tục thổ huyết, có một người thậm chí trực tiếp chết bất đắc kỳ tử mà chết. A đây đây. Còn lại trọng thương mấy người, thần sắc sợ hãi không thôi. Đây là lực lượng gì? Giác sân pháp vương, ngươi vượt biên giới. Ngay tại sống còn thời khắc, AB gia bên trong tộc một đạo lạnh lùng nhân ảnh bay ra, nhìn thẳng tập kích người AB gia tộc, tựa hồ cùng hắn là quen biết đã lâu. Lao tổ. AB gia tộc mọi người đều là kinh hô nhảy cẫng. Đây là bọn hắn AB gia tộc tọa chấn đệ nhất cường giả, sống gần 200 năm hoạt hóa thạch nhân vật, tu vi cao thâm khó dò, đạt đến không phải người chi cảnh. Có lá vương bài này ở đây, AB gia tộc mới sừng sững nhiều năm không ngã, tại Đông Doanh bị tôn trọng. Ô hát. AB Bách Xuyên, ngươi lại còn không có chết. Giác sân pháp vương nhìn chằm chằm AB lao tổ, lộ ra một vệt nghiền ngẫm cười lạnh. Hừ, ngươi cũng chưa chết ta làm sao dám chết. AB lão tổ hừ lạnh nói, hiện tại ta ngược lại thật ra hỏi ngươi muốn một câu trả lời, tại sao vô cớ giết tộc nhân ta? Mấy con kiến hôi, giết thì giết, ngạc nhiên như vậy. Giác sân pháp vương khinh thường nói. Hôn trướng, nơi này là Đông Doanh, không phải Bắc Mỹ, AB gia tộc không cho phép ngươi càng rỡ. AB lão tổ giận không kèm được, giơ tay lên tiếp nhận bán thần chi lực. Phong vân lôi điện hết trong lòng bàn tay. Một trường, gió mây cuồn cuộn, thiên băng địa liệt. Nhưng thấy Giác Sơn Pháp Vương khinh thường hừ lạnh, theo tay vung lên. Thoáng chốc, phong vân nghịch chuyển, bán thần chi lực hẳn là phản vệ AB lão tổ bản thân. Bành! AB lão tổ phun máu phè phè, bay ngang ra ngoài. Bất quá hắn cuối cùng là bán thần chi cảnh, miễn cưỡng ổn định thân hình, hoảng sợ muốn chết mà nhìn chằm chằm đến Dát Sơn Pháp Vương. Ngươi, thực lực ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Dát Sơn Pháp Vương tuy nói là Bắc Mỹ đệ nhất cao thủ, nhưng thực lực nhiều nhất cùng hắn tương đương. Mà bây giờ, hắn một kích toàn lực, cư nhiên bị Dát Sơn Pháp Vương tiện tay bắn ngược trở về. Ngoài ý muốn sao? Dát Sơn Pháp Vương cười lạnh, đây chính là các ngươi AB gia tộc phản bội tà thần kết cục. Phản bội tà thần? AB lão tổ nghe vậy, tựa hồ ý thức được cái gì, kinh sợ hỏi nói, ngươi đã nhận được tà thần lực lượng. Không tệ, muốn trách thì trách các ngươi trong tộc cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu bối, lại dám nuốt tà thần phân thân, lần này ai cũng không cứu được các ngươi AB gia tộc. Dát Sơn Pháp Vương cười lạnh. AB gia tộc chúng người nghe vậy, thần sắc đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Vốn cho là tà thần thức tỉnh còn cần một thời gian, bọn họ còn có thời gian chuẩn bị. Nhưng không nghĩ đến tà thần muốn mượn Dát Sơn Pháp Vương tay tiêu diệt AB gia tộc, đánh bọn họ một trở tay không kịp. Lấy hôm nay Dát Sơn Pháp Vương thực lực, có ai có thể đỡ nổi hắn? Này, Thối Lạt Ma, ngươi đang hù dọa người nào? Ngay tại tình thế áp sát thời khắc, chợt nghe một cái thanh thúy rung động lòng người âm thanh vang dội. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy AB gia tộc trên mái hiên, một tên đáng yêu thiếu nữ đang ngồi trong đó, vẻ mặt khó chịu nhìn chằm chằm Dát Sơn Pháp Vương. Ý Địa Thế Quỷ. AB gia tộc chúng người nhìn thấy thiếu nữ, đều là hơi ngẩn ra. Ý Địa Thế Quỷ nghiêm chỉnh mà nói không phải người AB gia tộc, chỉ là ngày thường cùng AB Hạ Dù Mì quan hệ cứ tốt, cơ hội như hình với bóng. Tiểu nha đầu, ngươi đang nói chuyện với ta. Dát Sơn Pháp Vương buồn cười nhìn đến Ý Địa Thế Quỷ. Đúng vậy, tại đây trừ ngươi ra còn có ai bị ổi như vậy, có thể để cho bản cô nương ác tâm đến muốn nói. Ý Địa Thế Quỷ khó chịu nói. Ngươi tìm chết. Dát Sơn Pháp Vương nhất thời giận dữ, vây tay một cái Phật ấn đánh về Y Địa Thế Quỷ. Lấy Y Địa Thế Quỷ thực lực, chính diện đánh phải một chiêu này, chắc chắn phải chết. Nhưng ngay tại nguy cấp một khắc, chợt thấy một vệ thần quang từ AB ra bên trong tộc bay ra, trong nháy mắt đánh nát Phật ấn. Cùng lúc đó, một cái âm thanh lạnh buốt rét thấu xương vang dội. Dát Sơn Pháp Vương, hôm nay ngươi dám đả thương nàng một sợi tóc, ta bảo đảm để ngươi vĩnh truy liên tục địa ngục. Buổi chương xong. Chương 369, 13 thần thức. Vĩnh truy liên tục địa ngục. Dát Sơn Pháp Vương nghe thấy âm thanh này, không khỏi vừa tức vừa cười, vương nói, người nào dám đối với bản vương nói năng lô mãng, cút ra đây. Ngươi thật không đoán ra ta là ai sao? Lời nói vừa ra, AB gia tộc cấm địa bên trong, một đạo nhân ảnh bắn tung tóe lên trời, toàn thân quanh quẩn một đoàn lập lòe huy hoàng, trang nghiêm thần thánh, giống như phàm nhân cởi ra trần thế dơ bẩn, vũ hóa đăng tiên. Hoa! Y Dị Thế Quỷ ra vẻ hoa si hình, hai mắt linh động, lập lòe khắc thường thần thái, một đoạn thời gian không gặp, gia hỏa này lại thay đổi bộ dáng, khí tức cũng thay đổi. Hạ Dụ Mi. AB gia tộc chúng người thấy vậy, phảng phất hành hương một dạng, ngẩng đầu nhìn nhau, trong con mắt tất cả đều là khó có thể ức chế vui sướng, kích động và một tia không dám tin. Ta phảng phất thấy được tổ tiên thân ảnh. Đúng vậy a, ta cũng nhìn thấy, vạn trượng quang mang ra thân, tổ tiên phụ thể. Đây mới là chúng ta AB gia tộc chân chính vương bài. AB lão tổ đều tựa hồ quên mất bản thân bị thương, hưng phấn hoan hô, kích động muốn khủng. Hắn vì AB gia tộc lão tổ, AB Hạ Dụ Mỉ chỉ là gia tộc một tên tiểu bối, ngày thường AB Hạ Dụ Mỉ đối với hắn muốn một mực cung kính. Nhưng mà một khắc này, hắn chân thành vì tên tiểu bối này mà tự hào. Bởi vì cái này tiểu bối đã vượt qua mình, so với chính mình càng thêm tiếp cận tổ tiên. AB gia tộc có nó bảo hộ, lo gì ngày sau không thịnh vượng. Trên bầu trời, toàn thân màu trắng âm dương sư trang phục, đầu đội mũ cao AB Hạ Dụ Mỉ hoàn thành lột xác, muôn vạn quang mang ra thân, giống như tổ tiên AB nọ sấy mẹ ẩy trọng sinh, thần thoại lại đến. Này, không sai biệt lắm được, sắp xếp hình dáng cần lâu như vậy sao? Y Dị Thế Quỷ bất mãn gọi nói, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, các ngươi gia tộc đều bị giết không ít người, còn không ra tay lùi địch. Quỷ Nhi, vào giờ phút như thế này, ngươi có thể hay không đừng hủy đi ta chiếc? AB Hạ Dụ Mỉ trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ. Lập tức, thân ảnh hắn ở trên không bên trong biến mất, thoáng qua rơi vào trên mái hiên, hướng phía AB gia tộc mọi người nói. Đoạn này thời gian, làm phiền chư vị trưởng bối vì ta lo lắng sợ hãi, hôm nay tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, kính xin lùi về sau. Được. AB gia tộc chúng người nghe lời giam giáp, toàn bộ lui về phía sau, ngay cả AB lão tổ cũng là đồng dạng. Dát Sơn Pháp Vương, thương thế của ngươi ta AB gia tộc nhiều người như vậy, món nợ này làm như thế nào tính vào? AB Hạ Dụ Mỉ lạnh lùng nhìn đến Dát Sơn Pháp Vương nói. Ha ha, đây chỉ là món ăn khai vị, ta còn muốn đổ cả nhà ngươi đây. Dát Sơn Pháp Vương cười lạnh không thôi. Nếu như ngươi thật có bản lĩnh kia, không ngại thử một lần. AB Hạ Dụ Mỉ toàn thân tản mát ra khí tức đáng sợ, nhất thời khiến thiên địa thất sắc. nhưng dắt sân pháp vương cũng phi thường người, căn bản khinh thường cố chấp, quát lên, phô trương thanh thế mà thôi, ngươi cho rằng như vậy thì có thể dọa lui bản vương, cứu vãn AB gia tộc. Chê cười. Hắn thấy, AB gia tộc là hết chiêu để dùng, mới phái một tên tiểu bối ra giả thần giả quỷ, làm bộ tổ tiên hiền linh. AB hạ rủ mỉ tại thiên hoàng cung đại chiến thì mới chỉ là truyền thuyết cảnh mà thôi, hôm nay cho dù có đột phá, coi như hắn đột phá đến bán thần thì thế nào. Tại tà thần chi lực ra chỉ trước mặt hắn, không đáng nhắc tới. Một chiêu, vỡ nát ngươi ngụy trang. Giác sân pháp vương trầm tĩnh song quát một tiếng, quyết tâm một chiêu đem AB hạ rủ mỉ đánh về nguyên hình. Để ngươi kiến thức một chút, như thế nào là tà Phật hợp lưu. Lời nói vừa ra, giác sân pháp vương tay trái tiếp nhận bản thân Phật lực, tay phải tiếp nhận tà thần tà chi lực, song thức kết hợp, đầu tiên tà Phật chi lực. Tà đạo cùng Phật đạo vốn là đối địch, lực lượng bài xích lẫn nhau, tựa như cùng băng hỏa song cực công nguyên lý một dạng. Hai cổ ngược lại lực lượng lẫn nhau hướng, sản sinh lực lượng cường đại hơn. Một bên khác, AB Hạ Dụ Mị thấy vậy cũng là nhướng mày một cái. Bất quá hắn động tác cũng không chần chờ, hai tay cùng vận, thuật ấn kết thành. Đi ra đi, sắc quỷ. Thoáng chốc, một đạo linh thể tại AB Hạ Dụ Mị sau lưng hiện hình, tuy là hình thái xấu xí, lại tản mát ra khiến thương khung run sợ khí tức. Chỉ là một đạo thần thức, có gì hiếm lạ? Giác sân pháp vương trầm trọc. Một đạo không đủ, kia 13 đạo đâu? AB Hạ Dụ Mị lạnh lạnh một lời, hai tay lại vận. Bất ngờ gặp, sắc quỷ phụt ra phụt vô xâm la vạn tượng khí tức, diễn hóa 12 kinh thiên thần thức. Thiên nhất, đàng xà, chu tước, câu chấn, thanh long, thiên hậu, thái âm, huyền vũ, thái thường, bạch hổ, thiên không. Thập nhị thức thần, cũng vì 12 thần tướng, hình thái khác nhau, cũng có thần bí khó lường năng lực, xoay quanh tại AB Hạ Dụ Mị toàn thân. Trời ạ, đây là tổ tiên thập nhị thức thần. Tuyệt đối không sai được, thật là tổ tiên thập nhị thức thần, Hạ Dụ Mị hắn. Hắn cư nhiên có thể đem thập nhị thức thần toàn bộ triệu hoán đi ra. Cộng thêm sắc quỷ, đây chẳng phải là 13 chủng thần thức. Tổ tiên chính là đệ nhất thế giới vị âm dương sư, có thể điều khiển số lượng nhiều nhất thập nhị thức thần. Nhưng hôm nay Hạ Dụ Mị có thể điều khiển 13 chủng, có phải hay không đã vượt qua tổ tiên? AB gia tộc mọi người đều là vô cùng khiếp sợ, không dám tin. Tuy nói AB gia tộc vẫn luôn biết rõ AB Hạ Dụ Mị dị bẩm thiên phú, nhưng mà từ chưa từng nghĩ hắn có thể tại bằng chừng ấy tuổi, đạt đến tổ tiên độ cao, thậm chí vượt hẳn tổ tiên. AB lão tổ thấy vậy, như có điều suy nghĩ nói, kỳ thực không phải như vậy, kia thập nhị thức thần linh là Hạ Dụ Mị thần thức sắc quỷ năng lực đặc thù biến hóa ra, không phải là chân chính từ Hạ Dụ Mị điều khiển thần thức. Có người nghe vậy chợt nói, thì ra là như vậy, ta một mực không biết Hạ Dụ Mị sắc quỷ năng lực là cái gì, hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy. Mặc dù như vậy, Hạ Dụ Mị cũng rất giỏi rồi, diễn hóa tổ tiên thập nhị thức thần cho dù không đạt được tổ tiên trình độ, cũng sẽ không kém quá nhiều. Hừm, chúng ta AB gia tộc hữu tình biển ở đây, xứng đáng vô tư. 13 thức thần. Giác sân pháp vương nhìn thấy xoay quanh AB Hạ Dụ Mị toàn thân 13 đạo thần thức, trong lòng cũng là hiện ra sóng gió kinh hoàng. Tiểu tử này làm sao nghịch thiên như vậy? Giác sân, dừng tay. Trong đầu, ta thần âm thanh bỗng nhiên vang dội. Ta thần đại nhân, không diệt AB gia tộc sao? Giác sân trần chờ nói. AB Hạ Dụ Mị tên tiểu quỷ này đã lột xác đến loại trình độ này, người diệt sao? Ta thần ngữ khí âm trầm nói. Ngược lại cũng đúng là. Giác sân pháp vương nghiêm túc gật gật đầu. Làm sao giác sân pháp vương, không chuẩn bị vận dụng ngươi tà Phật hợp lưu trì lực sao? AB Hạ Dụ Mị lạnh lùng hỏi. Giác sân không động thủ, hắn cũng không có tỷ số động thủ trước ý tứ. Ha ha. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Nếu ngươi cũng bước ra một bước kia, vậy chúng ta đánh xuống chẳng tốt cho ai cả, chẳng chung sức hợp tác. Giác sân pháp vương chợt cười to nói. Chung sức hợp tác. AB Hạ Dụ Mị nhướng mày một cái. Không tồi. Giác sân pháp vương trong cơ thể, một đoàn tà khí bay ra, ở trên không bên trong đồng bền. Tà thân đại nhân, đây là bản thể của ngươi sao? AB Hạ Dụ Mị nhìn chằm chằm tà khí, gặp biến không sợ hãi hỏi. Dĩ nhiên không phải, ta bản thể nếu mà tại đây. Trừ phi ngươi tổ tiên AB nọ xây mẹ ẩy phục sinh, mới có tư cách cùng ta ngồi ngang hàng, ngươi còn kém không ít hỏa hầu. Tà thần nhàn nhạt nói. Nói cách khác vẫn chỉ là phân thân sao. AB Hạ Dụ Mị vô tình hay cố ý nói, tà thần đại nhân quả nhiên thần lực thông thiên, phân thân cũng thật nhiều. Buổi chương xong. Chương 370, Nưu đồ bí mật, động phủ lộ ra ánh sáng. Hừ, nếu không phải ngươi nuốt ta kia đạo phân thân, nói không chừng hiện tại đứng tại trước mặt ngươi chính là ta bản thể. Tà thần lệnh cả giận nói. AB Hạ Dụ Mị nghe vậy, đồng nhiên cười cười nói, tà thần đại nhân còn đang nhớ đến chuyện này. Nói nhảm, kia một đạo lực lượng phân thân sẽ kéo dài ta thức tỉnh ngày tháng. Vậy không nuốt cũng nuốt, tà thần đại nhân muốn phải làm sao? A.B. Hạ Dũ Mỹ nhún vai một cái nói, nhìn tà thần đại nhân cũng không có muốn tiếp tục đánh nhau ý tứ. Tà thần trầm mặc một hồi, nói ra, nếu như ta không có đoán sai, ngươi mặc dù có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong tiến bộ thần, là lợi dụng ta lực lượng phân thân đi. Không tệ, nếu như không có tà thần ngài lực lượng tương trợ, ta xác thực không có cách nào nhanh như vậy bước ra một bước này. A.B. Hạ Dũ Mỹ cũng không phủ nhận. Vậy thì tốt, ta giúp ngươi đột phá, có phải hay không đối với ngươi có ân, ngươi có phải hay không nên báo đáp ta? Tà thần hỏi. A.B. Hạ Dũ Mỹ bực nào thông minh, lần nữa cười nói, tà thần đại nhân có gì phân phó, Hạ Dũ Mỹ tự mình tận lực mà làm, không dám từ chối. Được, vậy ngươi giúp ta, ngoại trừ tiểu tử kia. Tà thần lạnh lùng nói. Tà thần đại nhân là chỉ. Tiêu Trần. A.B. Hạ Dũ Mỹ trần chờ nói. Đương nhiên. Tà thần ngữ khí có chút gấp nóng, hoán hận nói. Tiểu tử kia lần nữa vũ nhục ta không thể không giết hắn. Chính là ta cũng thiếu nợ Tiêu Trần một phần nhân tình, đã đáp ứng từ nay về sau sẽ không lại đối địch với hắn. A.B. Hạ Dũ Mỹ lắc đầu nói. Ừ, đừng cho là ta không rõ, ngươi ngày đó tại Thiên Hoàng Cung hoàn toàn có thể ung dung rút đi, Tiêu Trần căn bản không làm gì được ngươi. Nghĩ không ra bị ngươi xem thấu. A.B. Hạ Dũ Mỹ cười nói. Ngươi về điểm kia trò vặt làm sao có thể giấu giếm được ta. Ta thần lãnh đạm nói. Nếu ngươi có thể mình rút đi, kia không coi là Tiêu Trần tha cho ngươi một mạng, ngươi cùng Tiêu Trần ước định có thể hủy bỏ. Lời là nói như vậy, nhưng... Nhưng cái gì? Tà thần không vui nói, ngươi phải biết, ngươi tự mình nuốt ta một đạo phân thân, ta nên diệt cả nhà ngươi, hiện tại là cho ngươi cơ hội lấy công bù qua. A.B. Hạ Dũ Mỹ ngay vậy, trong lòng hơi động nói, chính là như thế, không bằng mời tà thần đại nhân cùng Pháp Vương tiến nhập bên trong, chúng ta sẽ chậm chậm nói chuyện. Được, không sợ ngươi đùa bỡn hoa chiêu gì. Tà thần vừa nói, bay vào AB trong gia tộc. Dắt sân Pháp Vương theo sát bước chân, cũng tiến vào AB trong gia tộc. Hạ Dũ Mỹ AB gia tộc chúng người tựa hồ cảm thấy không ổn, muốn nói cái gì. Nhưng AB Hạ Dũ Mỹ đánh gãy bọn họ nói, các vị tộc lão, chuyện này còn xin nghe ta an bài, ta sẽ có chừng mực. Đây mọi người chố mắt nhìn nhau, cuối cùng gật đầu một cái nói, được rồi, vạn sự cẩn thận. AB Hạ Dũ Mỹ vừa nói, cũng hướng theo tà thần cùng dắt sân Pháp Vương tiến nhập. Mà tại AB gia tộc phụ cận một tòa ẩn nút trên đỉnh cao, một tên phong hoa tuyệt đại bạch y nữ tử nhìn chăm chú hết thảy các thứ này. Nghĩ không ra AB Hạ Dũ Mỹ cư nhiên có phản tổ dấu hiệu, còn cùng tà thần mưu đồ bí mật đối phó hắn. Không thể, nhất định phải lập tức bẩm báo cho hắn biết rõ. Nghĩ tới đây, bạch y nữ tử thân ảnh chợt lóe, tại chỗ biến mất. Mấy ngày gần đây, Tiêu Trần luyện chế thượng đẳng tẩy tùy đan, tự mình giúp đỡ Diệp Vũ phỉ dịch gân tẩy tủy, khai thác linh căn, cũng giao cho nàng đơn giản tụ khí đạo khí khẩu quyết, để cho nàng lời đầu tiên mình tu luyện ra đấy. Diệp Vũ Phỉ mới vừa tiếp xúc được tu tiên cái khái niệm này, thiên phú thể chất lại một dạng, đương nhiên tương đối vụ về. Bất quá cái này không trọng yếu, Tiêu Trần cũng không mong đợi Diệp Vũ Phỉ thoáng cái là có thể có cái thành tựu gì, chỉ cần nàng có thể tại quá trình tu luyện trong đó bổ sung mình, trải qua vui vẻ là được. Chờ ngày khác làm cho đều cửu chuyển thiên linh đan vật liệu, giúp Diệp Vũ Phỉ cải thiện thiên phú. Diệp Vũ Phỉ độ tu luyện sẽ tiến triển cực nhanh, khiến người không theo kịp. Một ngày này, Tiêu Trần đang phụng bồi Diệp Vũ Phỉ tu luyện, Vương Kiếm Hiên bỗng nhiên vội vội vàng vàng chạy đến tìm hắn. "Công tử, Đông Hải cái kia động phủ bị lộ ra rồi." Tiêu Trần nghe vậy, ngạc nhiên nói, "Bị lộ ra?" "Đúng." Vương Kiếm Hiên gật đầu nói, "Ngay tại mấy ngày trước, có một chiếc thuyền trải qua cái kia hòn đảo thì, thuyền đang tốt hơn trở ngại, trên thuyền người vào đảo, trong lúc vô tình hiện cái kia động phủ." Vậy cái động phủ khẳng định rất bí mật, có thể hiện nó chỉ sợ cũng không phải người bình thường. Tiêu Trần phân tích nói. Quả thật như thế, chiếc thuyền kia trên vừa vặn có mấy tên cao thủ võ đạo, bọn họ xông vào động phủ nhưng không phá được cấm chế, liền muốn tìm một ít đồng đạo giúp đỡ. Kết quả tin tức càng truyền càng xa, hiện tại rất nhiều người đều biết rõ cái động phủ này tin tức, rồi rít hướng về phía chỗ đó chạy tới. Vương Kiếm Hiên vừa nói, nghi ngờ hỏi, công tử, có muốn hay không chúng ta cũng đi tập hợp tham gia náo nhiệt? Tham gia náo nhiệt? Ngươi là không nỡ bỏ trong động phủ bảo bối đi. Tiêu Trần nhìn Vương Kiếm Hiên một cái, thì lại làm sao không nhìn ra hắn trong thần sắc không giàn nổi. Theo như hắn nói, cái kia động phủ có thật nhiều tầng, mà hắn chỉ ở tầng ngoài liền được quỷ vương cờ loại này bảo bối và làm hắn tu luyện tới trúc cơ kỳ công pháp. Như vậy tại động phủ chỗ sâu hơn bảo tàng, phải là bực nào phong phú. Hiện đang bí mật truyền ra, nhiều người như vậy chen trúc mà đến, vạn nhất thật có cao nhân phá giải cấm chế đem bảo tàng lấy đi. Hắn cái này cái thứ nhất hiện động phủ người lại một cọng lông đều không thấy được, há chẳng phải là thiệt thòi đến nhà bà nội rồi sao? Vương Kiếm Hiên nghe vậy, cho rằng Tiêu Trần đang trách hắn lòng tham, vội vàng nói, nếu thật có bảo bối tốt, đương nhiên thuộc Vu công tử ngài, tiểu nhân nào dám tham đồ. Ha ha. Tiêu Trần không tên cười một tiếng. Lúc này, ngược lại thì Diệp Vũ Phỉ nói ra, tiểu Trần, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, không ngại liền đi xem một cái đi. Mấy ngày nay, Tiêu Trần một bên dạy nàng tu luyện, một bên nói cho nàng rất nhiều liên quan tới tu chân giới cố sự. Tu chân một đường, nói đơn giản, không qua một cái cạnh tranh chữ. Tranh đấu cùng trời, cùng mà cạnh tranh, cùng người cạnh tranh. Tranh khí vận, cạnh tranh cơ duyên, cạnh tranh đại đạo. Trên địa cầu xuất hiện một tòa đại năng động phủ, xác thực không phải một chuyện nhỏ, Tiêu Trần không nên vắng mặt loại nơi này. Tỷ tỷ, vậy ngươi Tiêu Trần trần chờ nói. Vô duyên vô cớ, ngươi lo lắng ta làm cái gì? Diệp Vũ Phỉ liếc một cái, lại xinh đẹp cười nói, lại nói ta có thi vận, tiểu trúc theo ta, cũng có thể để cho anh Tuyết lưu lại theo ta à. Tuy rằng Tiêu anh Tuyết không quá nói chuyện tình yêu, nhưng Diệp Vũ Phỉ gần đây cũng cùng nàng quen thuộc rồi, đối với cô muội muội này rất yêu thích. Được rồi, vậy ta liền qua đi xem một cái. Tiêu Trần gật đầu một cái. Từ thu phục Vương Kiếm Hiên sau đó, hắn nguyên bản chuyện đương nhiên đem cái kia động phủ trở thành mình sở hữu, chờ có rảnh rỗi liền đi qua coi trộm một chút. Hiện tại bỗng nhiên một đống quái lạ người chạy đi chiếm đoạt chỗ đó, thành thật mà nói trong lòng của hắn cũng có chút khó chịu. Về phần Diệp Vũ Phỉ vấn đề an toàn hẳn là không cần lo lắng, Tiêu Anh Tuyết không nói, Hồng Viêm cùng Đoạn Kình Thương cũng tại Yến Kinh, không có ai có thể tổn thương đến nàng. Hừng, vạn sự cẩn thận. Diệp Vũ Phỉ dặn dò. Tiêu Trần mỉm cười cười nói, yên tâm, chỉ là một cái tiểu tu sĩ động phủ, không làm khó được ta. Đã từng hắn, từ một tên phàm nhân tu luyện tới nhất giới tiên hoàng, trải qua bao nhiêu sinh sinh tử tử, xông vào qua bao nhiêu bí cảnh hiểm địa. Chỉ là trên địa cầu một cái tiểu tu sĩ động phủ, chưa tới nhất sái. Buổi chương xong. Thiên tài địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Chương 371, ngẫu nhiên gặp điệp không múa. Tiêu Trần cùng Vương Kiếm Hiên hai người cùng nhau đi tới Đông Hải đảo nhỏ, hành động khá là khiêm tốn, không có thông báo những người còn lại biết rõ. Ra biển đương nhiên phải ngồi thuyền. Theo như Vương Kiếm Hiên từng nói, hòn đảo nhỏ kia tương đối vắng vẻ, bình thường thuyền bè hàng tuyến giống như là không biết đi qua nơi đó. Bất quá gần đây bởi vì đảo nhỏ động phủ có bảo tàng tin tức tại thành thị Duyên Hải phụ cận truyền lưu, không ít người rối rít tổ chức đội ngũ ra biển, tàu thủy công ty làm ăn khá đến hòa bạo, cho nên dứt khoát đặc biệt phái ra mấy chiếc thuyền mỗi ngày định điểm xuất phát đi tới đảo nhỏ, để cho du khách ngồi. Tiêu Trần cùng Vương Kiếm Hiên cũng chỉ nước chảy bèo trôi, mua vé thuyền lên thuyền, đi tới đảo nhỏ. Tàu thủy không tính thập phần sang trọng, nhưng không gian rất lớn, duy nhất một lần có thể ngồi vài trăm người. Sau khi lên thuyền, Tiêu Trần sơ lược mà liếc một hồi, phát hiện trên thuyền phần lớn là võ giả, rất ít người liền võ giả đều không phải, thuần túy đi tham gia náo nhiệt. Một cái đảo nhỏ động phủ cư nhiên có thể dẫn tới lớn như vậy hoành động, nói vậy đã có người từ bên trong đạt được thứ tốt đi. Tiêu Trần suy đoán nói. Vương Kiếm Hiên nghe vậy, vội vàng nói, công tử, ban nãy ta đi nghe ngóng, đúng như ngươi đoán, mấy ngày nay không ngừng có người từ đảo nhỏ trở về, mang theo không ít đồ cổ, võ đạo công pháp tu chân và tuyệt thế vũ khí. Xem ra là thật có cao nhân phá giải cấm chế, lúc này mới hấp dẫn vui càng ngày càng nhiều trước người đi. Loại này ngược lại thú vị. Tiêu Trần cười cười nói. Công tử, ngài là lỗ ngón tay phủ thú vị, vẫn là xuất thủ giải trừ cấm chế người thú vị. Vương Kiếm Hiên Trần chờ hỏi. Đều có thú. Tiêu Trần cười nói, ngươi hao tốn vài chục năm đều không giải được cấm chế, người khác mấy ngày liền phá giải, thật có chút bản lĩnh. Nghĩ như vậy cũng đúng a. Vương Kiếm Hiên kinh nghi nói. Cõi đời này ngoại trừ công tử ngài, làm sao sẽ còn có cường đại như vậy cao thủ. Tại gặp phải Tiêu Trần lúc trước, Vương Kiếm Hiên có phần là ngạo mạn tự phụ, coi trời bằng vùng, cho rằng thiên hạ này ít có người là hắn địch thủ. Nhưng mà gặp phải Tiêu Trần, bị Tiêu Trần tiện tay 2-3 chiêu đánh tới quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, suýt chút nữa để cho hắn hoài nghi nhân sinh. Hiện nay, đảo nhỏ bí mật lộ ra ánh sáng, lại có cao thủ trong thời gian thật ngắn phá giải hắn vài chục năm đều thúc thủ vô sách cấm chế. Tình cảm lúc trước mình vẫn là hết ngồi đại giếng, không biết thiên hạ chi đại. Thiên hạ này cao thủ chân chính không nhiều, nhưng cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, giữa ngươi kia gà mở tài nghệ, còn chưa đủ để lấy coi thường người trong thiên hạ. Tiêu Trần liếc Vương Kiếm Hiên một cái nói. Vâng vâng, công tử giáo huấn là, tiểu nhân nhất định nhớ kỹ, không còn dám tự cao tự đại. Vương Kiếm Hiên vâng vâng dạ dạ nói. Đi bên ngoài hóng mát một chút. Tiêu Trần đi ra khoang thuyền, đi tới trên bong thuyền. Tiêu Trần. Một cái kinh hỉ âm thanh vang dội. Tiêu Trần theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp được bong thuyền một bên kia, một tên mặc lên màu trắng đầm rượu linh nữ tử đang hướng về hắn đi tới bên này. Nữ tử mang trên mặt tấm khăn che mặt, mi đại như hoa, khí chất đoan trang tao nhã, phảng phất tiên tử hạ phàm, không dính một tia trần tục dơ bẩn. Trên bong thuyền không ít người, ánh mắt quét đến trên người nàng, cơ hồ đều muốn dừng lại chốc lát, lộ ra kinh diễm chi sắc. Có người, thậm chí nhìn một chút nhập thần. Tại nữ tử bên hông, còn có một gã khác tử y yể thanh niên, bộ dáng thập phần anh tuấn, khí độ bất phàm, nghĩ đến là một đời thiên tài tuấn kiệt, ngược lại cũng miễn cưỡng cùng nữ tử xứng đôi. Danh hoa có chủ, cho nên vẫn không có người đi lên cùng nữ tử bắt chuyện. Bất quá hiện tại nữ tử chủ động hướng về Tiêu Trần đi tới bên này, rõ ràng mang theo thích thú nhảy cẫng thần sắc, đưa tới quần chúng ăn dưa hứng thú. Chẳng lẽ có con chó gì máu sự tình muốn phát sinh? Điệp cô nương. Tiêu Trần nhìn thấy Điệp Thiên Vũ cũng là có chút ngoài ý muốn, thật giống như gần đây tại Yến Kinh đều không có nghe được tin tức của nàng. Đương nhiên, hắn đối với Điệp Thiên Vũ không thế nào quan tâm, cũng có khả năng là bỏ sót. Hừm, trùng hợp như vậy, ngươi cũng tại trên chiếc thuyền này. Điệp Thiên Vũ đảo đôi mắt đẹp, ngắm nhìn Tiêu Trần. Liền chính nàng cũng không biết, tại sao thời gian qua đi rất lâu nhìn thấy Tiêu Trần, sẽ như vậy cao hứng. Quả thật rất khéo. Tiêu Trần nhàn nhạt gật gật đầu. Vậy ngươi cũng là đi tiên nhân động phủ dò tìm bí mật sao? Điệp Thiên Vũ hỏi. Tiên nhân động phủ. Tiêu Trần ngớ ngẩn, lập tức lại bừng tỉnh. Đang tầm thường mắt người bên trong, tu vi hơi cao hơn một chút tu chân giả liền cùng tiên nhân không khác nhau gì cả rồi, bởi vì có chút tu chân giả thủ đoạn đối với bọn hắn mà nói đều là không thể tưởng tượng nổi, chỉ có tiên người mới có thể làm được. Nào ngờ, chân chính tiên nhân thủ đoạn, vượt xa bọn họ tưởng tượng. Rảnh rỗi đến nhàm chán. Nghe nói hòn đảo nhỏ kia ra một thần bí động phủ, cho nên cũng đi tập hợp tham gia náo nhiệt. Tiêu Trần tin miệng nói. Hừng, ta cùng vốn là sư huynh cũng là như vậy. Điệp Thiên Vũ khẽ cười nói. Tiêu Trần nghe vậy, liếc bên cạnh tử y thanh niên một cái, lập tức liền đoán được kỳ thân phận, cũng đoán được Điệp Thiên Vũ gần đây đi nơi nào. Lần trước thấy Điệp Thiên Vũ, vẫn là tại Phong Gia, Điệp Thiên Vũ cùng Điệp Gia người đến chất vấn Phong Vũ Hà vì sao lại thần hoàng quyết sự tình. Lúc đó. Điệp Thiên Vũ mới nửa bước chân võ cảnh. Hôm nay, Điệp Thiên Vũ lại đã đạt tới nửa bước truyền thuyết cảnh, thần hoàng quyết cũng tu luyện đến tầng thứ 6, tiến bộ có thể nói nghịch thiên. Về phần tử y yể thanh niên, tu vi càng là đạt đến truyền thuyết cảnh, thần hoàng quyết đạt tới tầng thứ 7, mơ hồ có đột phá tầng thứ 7 dấu hiệu. Rất hiển nhiên, tử y thanh niên không phải là Điệp gia người, nhưng hắn lại sẽ thần hoàng quyết, chỉ có khả năng xuất từ Điệp Tiên Cốc. Nói vậy, Điệp Thiên Vũ gần đây cũng phải đi Điệp Tiên Cốc đào tạo chuyên sâu. Lại thêm nàng bản thân tuyệt hảo thiên phú, mới có như thế tiến triển. Ngàn Vũ sư muội, vị này là bằng hữu của ngươi. Tử y thanh niên lúc này cũng rốt cuộc mở miệng, thần sắc mang theo ôn hòa hữu lễ nụ cười nói, không cho sư huynh giới thiệu một chút sao. Điệp Thiên Vũ nghe vậy, lập tức nói, vốn là sư huynh, hắn chính là ta đề cập với ngươi Tiêu Trần, nếu như không phải bởi vì hắn, ta còn không biết có Điệp Tiên Cốc nơi này, càng không biết Điệp gia chỉ là Điệp Tiên Cốc một cái phân bộ. Ô hát, là hắn. Tử y thì thanh niên ánh mắt hơi chớp động, đồng nhiên hướng về phía Tiêu Trần cười nói, ta nghe các hạ cũng tu luyện thần hoàng quyết, có thể hay không đều thật. Đúng thì thế nào? Tiêu Trần đạm thanh nói. Vậy không biết các hạ từ đâu học trộm mà đến? Tử y thì thanh niên cố ý đem trộm cái chữ này nhấn mạnh một ít. Học trộm? Tiêu Trần buồn cười. Chẳng lẽ không phải? Tử y thì thanh niên nhìn thẳng Tiêu Trần nói, thần hoàng quyết chính là Điệp Tiên Cốc ta bí mật bất truyền, ngoại nhân tuyệt đối vô pháp tu luyện. Cho dù là ngàn vũ sư muội. Cũng chỉ là học được rồi không hoàn chỉnh thần hoàng quyết. Tiêu Trần nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, thần hoàng quyết lúc nào thành Điệp Tiên Cốc bí mật bất truyền. Lẽ nào các ngươi quên, môn công pháp này ban đầu cũng là người khác truyền thụ cho các ngươi Điệp Tiên Cốc. Tử y thì thanh niên nghe vậy, thần sắc lúc này cứng đờ, trầm giọng nói, bằng hữu, cơm có thể ăn lung tung, lời không thể nói bậy bạn. Thần hoàng quyết chính là Điệp Tiên Cốc ta tổ truyền công pháp, tại sao người khác truyền thụ vừa nói? Ha ha, tổ truyền công pháp. Vô liêm sỉ nói chính là các ngươi loại người này đi. Tiêu Trần bỗng nhiên mỉm cười. Ngươi hôn trướng. Tử y thanh niên nhất thời giận không kèm được nói, ngươi dám vũ nhục Điệp Tiên Cốc ta. Buổi chương xong. Chương 372, làm cho cười cho thiên hạ Điệp Tu Nguyên. Vốn là sư huynh xin bất giận, Tiêu Trần hẳn không có ý định mạo phạm. Điệp Thiên Vũ không nghĩ đến đây mở miệng không được hai câu, sư huynh cùng Tiêu Trần liền nổi lên mâu thuẫn, quả thật khiến nàng tình thế khó xử. Đối với Tiêu Trần, trong lòng nàng một mực có loại cảm giác không nói ra được. Từ khi ban đầu tại Giang Bắc Lương ra gặp phải Tiêu Trần sau đó, Tiêu Trần thần bí, cường đại, khí độ, trong xương liều lĩnh, đều làm nàng rung động thật sâu. Hơn nữa mỗi một lần đụng phải hoặc là nghe nói Tiêu Trần sự tích, đều có thể đổi mới lần trước nàng đối với Tiêu Trần ấn tượng. Nàng bình sinh gặp được thiên tài tuấn kiệt đếm không hết, duy chỉ có Tiêu Trần cho nàng cùng người khác bất đồng cảm giác. Thần bí như vậy, loại này kinh diễm. Nhưng tiếc là Tiêu Trần đối với nàng một mực bất ôn bất hỏa, nàng cho dù trăm phương ngàn kế muốn đi gần Tiêu Trần, cũng không biết nên như thế nào hạ thủ. Về phần Điệp Tu Nguyên không có gì có thể nói, hắn là Điệp Tiên Cốc thiên tài, tu vi đủ để ngạo mạn nhìn bên ngoài bất luận cái gì thế hệ thanh niên. Mình muốn tiếp tục lưu lại Điệp Tiên Cốc tu hành, tuyệt đối không thể đắc tội Điệp Tu Nguyên. Cũng may Điệp Tu Nguyên cái người này cùng Tiêu Chân bất đồng, từ nàng tiến nhập Điệp Tiên Cốc tu hành một ngày kia trở đi, Điệp Tu Nguyên đối với nàng liền muốn gì được đó, cùng nàng từ trước gặp phải những cái kia phong vân bảng thiên tài không khác nhau gì cả. Sư muội, hắn cái này tỏ rõ là cố ý vũ nhục Điệp Tiên Cốc, há có thể dễ tha hắn. Điệp Tu Nguyên vốn là đã chuẩn bị động thủ giáo huấn một chút Tiêu Trần cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng này, nhưng nghe được Điệp Thiên Vũ cầu tha thứ, giận cũng hết giận một ít, nói, trừ phi hắn hiện tại xin lỗi, ta có thể xem ở sư muội mặt mũi ngươi trên không nhắc chuyện cũ. Đây Điệp Thiên Vũ khó xử nhìn Tiêu Trần một cái, trong đầu nghĩ phải để cho Tiêu Trần nói xin lỗi, vậy cũng thật khó như lên trời. Nơi nào đến tiểu quỷ, còn muốn công tử nói xin lỗi, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình, ngươi xứng sao? Vương Kiếm Hiên rốt cuộc không nhịn được mở miệng, chỉ đến Điệp Tu Nguyên một hồi tức giận mắng. Cầu nô tài, ngươi nói cái gì? Điệp Tu Nguyên xuất từ Điệp Tiên Cốc, đối với người bên ngoài tự nhiên có chút lòng khinh thị. Trong cốc trưởng bối cũng đã nói, bọn họ Điệp Tiên Cốc thuộc về Hoa Hạ thần thánh nhất thủ hộ một trong những thế lực, bên ngoài tại năm đó Ngọc Tiêu Môn bị diệt sau đó, đã không có còn lại mấy cái ra dáng cao thủ. Huống chi, Vương Kiếm Hiên chỉ là một cái nô tài, dám đối với hắn như vậy kêu la om sòm, há có thể nhận chi? Ta nói ngươi không xứng. Vương Kiếm Hiên gần từng chữ một. Làm càn. Điệp Tu Nguyên giận tím mặt. Để ta đến giao huấn ngươi một chút, làm như thế nào khi hảo một con chó. Tiếng nói rơi xuống, Điệp Tu Nguyên thần hoàng quyết vận chuyển, sải bước một bước, năm ngón tay thành trộm, hướng về Vương Kiếm Hiên trộm tới. Cẩn thận. Điệp Thiên Vũ theo bản năng nhắc nhở. Nàng cùng Vương Kiếm Hiên chưa từng gặp mặt, bất quá Vương Kiếm Hiên là cùng Tiêu Trần cùng nhau. Nếu Điệp Tu Nguyên đã thương Vương Kiếm Hiên, Tiêu Trần nói không chừng lại phải đối với nàng sản sinh ấn tượng xấu rồi. Nhưng mà nàng gánh lòng có chút thừa thãi. Hoặc có lẽ là, lo lắng sai đối tượng. Ngay tại Điệp Tu Nguyên nhanh tay muốn bắt đến Vương Kiếm Hiên thì, lại thấy Vương Kiếm Hiên tuét miệng cười một tiếng, đưa tay nhanh như tia chớp, ngược lại bắt được Điệp Tu Nguyên cổ tay. Cái gì? Điệp Tu Nguyên kinh hãi đến biến sắc. Làm sao có thể? Điệp Thiên Vũ cũng là lộ ra vẻ không dám tin. Hừ, tiểu quỷ, liền điểm này võ vẽ mèo quào, cũng dám diêu võ dương ai. Vương Kiếm Hiên khinh thường hừ lạnh, bắt lấy Điệp Tu Nguyên lắc cổ tay hất lên. Điệp Tu Nguyên lực lượng mất khống chế, cả người lúc này bị quăng bay ra ngoài, bay ra bong thuyền, bay vào trên biển. Phù phù. Rơi xuống nước, văng lên mảng lớn bọt nước. Ha ha, xung quanh xem náo nhiệt người toàn bộ cười rộ. Còn tưởng rằng là cái thiên tài, không nghĩ đến không chịu nổi một kích. Lúc trước mọi người thấy Điệp Tu Nguyên cùng Điệp Thiên Vũ chung một chỗ, nghĩ thầm có thể hợp với Điệp Thiên Vũ thanh niên tất nhiên không phải hời hợt hạng người, có thể là cái nào thế gia hoặc là đại tông môn thiên tài, cho nên không người dám tiến đến trêu chọc. Mà Điệp Tu Nguyên từ bên ngoài nhìn vào cũng quả thật khí độ bất phàm, có đến thiên tài ngạo khí, rất có thể dọa người. Nhưng nơi nào nghĩ đến, đây vừa động thủ, lập tức lộ ra nguyên hình, bị người ta một cái nô tài một chiêu miểu, làm cho cười cho thiên hạ. Hiện trường, duy chỉ có Điệp Thiên Vũ nội tâm chấn động, cảm giác bất khả tư nghị. Điệp Tu Nguyên thực lực nàng cực kỳ rõ ràng, thứ thiệt truyền thuyết cảnh, ở đây cười nhạo người khác tuyệt đối không có một cái là đối thủ của hắn. Mặc dù được một chiêu miểu, không thể nói hắn quá yếu, chỉ có thể nói đối thủ quá mạnh. Hắn cuối cùng lai lịch thế nào, có thể miểu sát sư huynh cao thủ, cư nhiên đối với hắn cũng một mực cung kính. Điệp Thiên Vũ bừng tỉnh phát giác, nàng một lần nữa không nhìn thấu Tiêu Trần rồi. Đúng như lúc trước từng nói, mỗi một lần nhìn thấy Tiêu Trần đều sẽ đổi mới lần trước tại trong mắt của nàng lưu lại ấn tượng. Vĩnh viễn thần bí như vậy. Sư huynh ngươi rơi xuống nước, không đi cứu hắn sao? Tiêu Trần hướng về phía Điệp Thiên Vũ nhàn nhạt nói. Điệp Thiên Vũ ngớ ngẩn, trở lại bình thường nói, nên làm. Không cần đi. Vừa nói, nàng chuyển thân nhìn hướng về mặt biển. Một tên truyền thuyết cảnh rơi xuống nước, không chắc bị chết chìm, sao cần phải lo lắng. Điệp Tu Nguyên đương nhiên không đến mức chết chìm, bất quá loại này rơi xuống nước bộ dáng chật vật, không thể nghi ngờ làm hắn cảm nhận được lớn nhất từ trước tới nay khuất nhục. Ẩm. Tại dưới mặt nước chìm một hồi, Điệp Tu Nguyên thúc dục công lực bất thình lình bay vọt lên, khiến mặt biển đều nổ tung một đạo khủng lồ sóng nước. Trời ạ, hắn. Hắn cư nhiên dừng ở bầu trời. Xung quanh vừa mới cười nhạo Điệp Tu Nguyên người lúc này đều khiếp sợ không thôi. Lúc này, Điệp Tu Nguyên đứng ở hư không, toàn thân ướt đẫm, như ướt như chuột lột một dạng, thập phần chật vật, thần sắc gâm trầm đáng sợ, lạnh lùng nhìn chằm chằm trên bong thuyền Vương Kiếm Hiên cùng Tiêu Trần hai người. Các ngươi chờ đó cho ta. Món nợ này ta sẽ tìm các ngươi tính toán rõ ràng. Nói xong, Điệp Tu Nguyên chuyển thân hóa thành một vệt sáng, biến mất tại rồi cuối chân trời. Hiển nhiên, hắn biết rõ mình vô luận như thế nào đều không phải Vương Kiếm Hiên đối thủ, tiếp tục lưu lại trên thuyền không thể nghi ngờ đồ tăng thêm cho cười, chỉ có thể lưu lại một câu lời độc gác rút đi. Đợi khi tìm được Điệp Tiên Cốc các trưởng bối, lại tìm lại cái này bãi. Nhưng mà, Điệp Tu Nguyên bay đi, trong nháy mắt lại lần nữa dẫn tới trên thuyền mọi người kinh ngạc. Hắn lại có thể bay thẳng đi, đây. Lời đồn chân võ cảnh đại tông sư cũng chỉ có thể ở trên không bên trong chợt đi một đoạn khoảng cách, không có thể chân chính phi hành. Mà chỉ có truyền thuyết cảnh, mới có thể không mượn ngoại lực, ngự không mà đi, lẽ nào hắn là truyền thuyết cảnh? Không thể nào. Truyền thuyết cảnh bị người một chiêu miểu. Mọi người nghị luận, thấy lại hướng về phía Vương Kiếm Hiên thì, thần sắc đều mang một tia kính sợ, thậm chí kinh hoàng. Lúc trước bọn họ cười nhạo Điệp Tu Nguyên, hoàn toàn là cho rằng Điệp Tu Nguyên là một thái kê, làm việc quá khả năng, có hoa không quả. Nhưng bây giờ chứng thật Điệp Tu Nguyên là một tên truyền thuyết cảnh, lật đổ bọn họ nhận thức. Truyền thuyết cảnh đều là thái kê, vậy bọn họ tính là gì? Một đám ít ngồi đại giếng, truyền thuyết cảnh tính là cái đếch. Vương Kiếm Hiên khinh thường hừ lạnh nói. Hắn tiếp xúc là tu chân chi đạo, lấy vũ hóa đăng tiên làm mục tiêu, đối với võ giả phân chia truyền thuyết gì cảnh đương nhiên chẳng thèm ngó tới. Cứ việc Vương Kiếm Hiên những lời này có chút cuồng vọng tự đại, nhưng người xung quanh tất cả đều không dám phản bác, toàn bộ câm như hến. Vương Kiếm Hiên, điệu thấp một chút. Tiêu Trần không nói liếc Vương Kiếm Hiên một cái, gia hỏa này quá dễ dàng đắc ý vênh váo rồi. Có chuyện đi ra ngoài một chuyến, chương tiếp theo khả năng muốn tới Lăng Thần, mọi người bắt đầu từ ngày mai đến xem đi. Buổi chương xong. Chương 373, hai cửa vào. Vân vân, công tử nói là. Vương Kiếm Hiên tại Tiêu Trần phía trước. Rồi lập tức một mực cung kính, ngoan ngoãn, rất sợ nhắm trúng Tiêu Trần mất hứng. Bất quá cũng may Tiêu Trần ra tay với hắn giáo huấn Điệp Tu Nguyên không có gì trách cứ, hiển nhiên là ngầm cho phép. Người xung quanh thấy vậy, ánh mắt lại rơi vào Tiêu Trần trên thân, nội tâm hít một hơi hơi lạnh. Một chiêu miểu giết truyền thuyết cảnh thiên tài cường giả, cư nhiên tại một người thiếu niên phía trước vâng vâng dạ dạ, thiếu niên này lai lịch là nhiều đến bao nhiêu. Tiêu Trần, ngại ngùng, cho ngươi tăng thêm phiền toái. Điệp Thiên Vũ đối với Tiêu Trần biểu thị ấy nấy. Tiêu Trần nghe vậy, cười nhạt nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn trách ta người xuất thủ quá nặng đây. Đương nhiên không biết, chuyện này là sư huynh không đúng, cũng là sư huynh tài không bằng người. Điệp Thiên Vũ vừa nói, lại nói, bất quá sư huynh chính là Điệp Tiên Quốc đại trưởng lao cháu trai, có từ nhỏ tâm cao khí ngạo, lần này bị nhục, sợ là không biết chịu để yên. Ngươi nói đúng. Tiêu Trần hướng về phía chân trời liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ban nãy ta hẳn trực tiếp giết hắn, ngược lại cũng là đồ đê tiện. Rất nhiều lúc. Không phải Tiêu Trần bởi vì một ít chuyện nhỏ giết người lung tung, mà là hắn biết có những người này tại không được đủ giáo huấn trước, vĩnh viễn không biết hối cải. Liền lấy Điệp Tu Nguyên lại nói, hiện đang dạy dỗ rồi hắn một hồi, hắn sẽ hối cải sao? Hiển nhiên sẽ không. Chờ nhìn thấy Điệp Tiên Cốc trưởng bối, hắn tất nhiên sẽ tố khổ, để cho trưởng bối thay hắn ra mặt, đến lúc đó mâu thuẫn liền biết thăng cấp. Như thế liên tục nhiều lần, cuối cùng rồi sẽ diễn biến thành không chết không thôi kết quả. Cho nên còn không bằng ngay từ đầu liền giết sạch Điệp Tu Nguyên, ngược lại kết quả cũng không khác biệt, còn tiết kiệm trung tâm phiền toái. Nếu mà đánh một trận, đối phương liền biết hối cải để làm người mới, kia Tiêu Trần tuyệt đối nguyện ý cho người khác một cơ hội. Chỉ là nắm giữ loại này giác ngộ người, quá ít quá ít. À như vậy sao được? Điệp Thiên Vũ nghe vậy, trực tiếp liền bị sợ hết hồn. Đây chính là Điệp Tiên Cốc đại trưởng lao cháu trai, tại Tiêu Trần trong miệng nói ra, nhưng thật giống như muốn giết cứ giết một dạng. Có cái gì không thể? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Điệp Thiên Vũ trần chờ một chút, hỏi, Tiêu Trần, ngươi đối với Điệp Tiên Quốc hiểu bao nhiêu? VN rất đã nhiều năm qua rồi, Điệp Tiên Quốc chắc đại thay đổi, có lẽ không thể tính vào quá hiểu đi. Tiêu Trần tại hơn 150 năm trước đi qua Điệp Tiên Quốc, nhưng 150 năm có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Điệp Thiên Vũ đương nhiên nghe không hiểu lắm Tiêu Trần trong lời nói mà nói, lại hỏi, vậy ngươi biết hoa hạ thủ hộ giả sao? Có chút nghe thấy. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Ta cũng là đi tới Điệp Tiên Cốc mới biết, nguyên lai chúng ta hoa hạ cất giấu nhiều như vậy không xuất thế cao nhân tiền bối. Điệp Thiên Vũ ngữ khí mang theo kính sợ nói. Tại ngày trước, nàng cho rằng đương thời lục đại chân võ cảnh tông sư cũng đã là võ đạo cao thủ đứng đầu. Nhưng mà Điệp Tiên Cốc, chân võ cảnh chỉ là đệ tử bình thường, truyền thuyết cảnh mới là tinh anh, còn có truyền thuyết cảnh bên trên cường giả tòa chấn. Hơn nữa theo nàng hiện tại bái sư phụ từng nói, Điệp Tiên Cốc chỉ là hoa hạ bốn đại thủ hộ một trong những thế lực. Bốn đại thủ hộ thế lực ý đang thủ hộ, lẫn nhau từng có ước định, trừ phi quốc chi đại nạn, nếu không không thể tùy tiện nhập thế. Bất đồng nhãn giới nhìn thấy phong cảnh đương nhiên bất đồng, chúc mừng ngươi bái nhập Điệp Tiên Cốc, tu vi tiết tiết cao thăng. Tiêu Trần cười nhạt nói, còn phải đa tạ ngươi, không thì ta đến bây giờ cũng không biết Điệp Tiên Cốc ở địa phương nào. Nhưng Điệp Tu Nguyên tại Điệp Tiên Cốc địa vị không thấp, hắn sớm muộn mang theo người tới tìm ngươi phiền toái, lúc đó ta sợ rằng không có biện pháp giúp ngươi. Điệp Thiên Vũ nhắc nhở. Không sao, chỉ cần ngươi không dính vào là được. Tiêu Trần đối với cái này cũng không thèm để ý, suy nghĩ một chút, hỏi nói, Điệp Tiên Cốc người ít ỏi ở bên ngoài hành tẩu, ngươi cùng sư huynh ngươi chạy ra ngoài làm gì? Bởi vì đoạn trước thời gian, bốn đại thủ hộ thế lực đại biểu ở bên ngoài vẫn lạc, Điệp Tiên Cốc cũng cực kỳ khiếp sợ, vì vậy mà phái người ra kiểm tra. Vốn là sư huynh thừa cơ hội này đi theo đám trưởng lao ra chơi một chút, lại nhất định phải ta làm hắn dẫn đường. Điệp Thiên Vũ giải thích nói, đám trưởng lao đi làm chính sự, vừa vặn ta cùng vốn là sư huynh nghe nói Đông Hải đảo nhỏ xuất hiện tiên nhân động phủ, liền hòa trưởng lao tách ra, chuẩn bị cùng nhau đi động phủ dò tìm bí mật. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần bừng tỉnh, là bởi vì hắn giết cái kia hoa hạ thủ hộ giả mà kinh động Điệp Tiên Cốc. Hoa hạ thủ hộ giả cũng không phải một người, mà là bao gồm Điệp Tiên Cốc tại bên trong bốn đại thế lực, hắn giết cái kia người là bốn đại thế lực phái ra đại biểu, phụ trách theo dõi bên ngoài động tĩnh. Ở trên thuyền thời gian, Tiêu Trần ngược lại không có giống như trước một dạng quá mức loại trừ Điệp Thiên Vũ, trò chuyện rất nhiều võ đạo đề tài. Dù sao rất nhàm chán, không có chuyện gì làm. Thuyền tốc độ đi không nhanh, ước chừng 2 ngày mới đến tầm nhìn hòn đảo nhỏ kia. Ở cách đảo nhỏ còn có mấy trăm mét thời điểm, không chờ thuyền cập bờ, rất nhiều cao thủ võ đạo đã bay vọt ra ngoài, đạp trên mặt nước đảo, muốn nhanh chân đến trước. Công tử, chúng ta Vương Kiếm Hiên có chút gấp. Kỳ thực lấy hắn và Tiêu Trần thực lực, trực tiếp liền có thể bay đi đảo nhỏ, hết lần này tới lần khác Tiêu Trần thoải mái nhàn nhã, suýt chút nữa không đem hắn cấp bách hỏng. Cũng may Tiêu Trần lần này không có cự tuyệt, nói với hắn, đi, lên đảo đi. Được. Vương Kiếm Hiên mừng rỡ không thôi. Lập tức, hai người cùng nhau bay vọt ra ngoài, ra sau tới trước, so sánh rất nhiều đầy xuất phát người còn muốn trước một bước lên đảo. Chờ đã ta. Điệp Thiên Vũ thấy vậy, cũng là vừa nhảy ra, thân ảnh tuyệt thế dịu dàng, như hồ điệp bay lượn, truy đuổi tại Tiêu Trần sau lưng. Động phủ ở bên kia, mọi người đi theo ta. Lên đảo sau đó, có người một gào to, trong nháy mắt tất cả mọi người theo hắn vọt tới, e sợ cho lạc hậu hơn người. Ồ, bọn họ làm sao đều tới ngược lại phương hướng chạy. Vương Kiếm Hiên nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Tiêu Trần hỏi, ngươi biết động phủ cửa vào không ở bên kia sao? Vương Kiếm Hiên lắc đầu nói, không ở, tại một hướng khác. Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói, có lẽ là cùng một cái động phủ, bất đồng cửa vào. Một cái động phủ lượng cửa vào, loại này thiết kế có ý nghĩa gì sao? Vương Kiếm Hiên biểu thị không thể nào hiểu được. Có lẽ là đặc biệt yêu thích, có lẽ Tiêu Trần muốn nói lại thôi nói, quên đi, người bên kia quá nhiều, đi ngươi phát hiện cửa hàng kia đi. Được. Vương Kiếm Hiên không suy nghĩ nhiều, tại phía trước dẫn đường. Tiêu Trần, không biết ta có tiện hay không đi theo các ngươi. Điệp Thiên Vũ nghi ngờ hỏi. Có cái gì bất tiện? Tiêu Trần cười nhạt nói, ngươi muốn cùng liền theo đi. Đa tạ. Điệp Thiên Vũ cao hứng nói. Tại Vương Kiếm Hiên dưới sự hướng dẫn, bọn họ rất mau tới đến một chỗ hoang dã cùng đường. Xung quanh đều là núi cao chót vót đá lớn, căn bản không thấy được động phủ cửa vào ở nơi nào. Nơi này có cơ quan, ta đến mở ra. Vương Kiếm Hiên vừa nói, chỉ theo ký ức leo lên núi cao chót vót, tại trong đó trên một tảng đá chuyển động mấy lần. Thoáng chốc, núi cao chót vót to lớn động, một khối trong đó đá lớn chậm rãi rời đi, hiện hiện ra một đạo cao 2 mét đen nhèm đại môn. Công tử, chính là chỗ này. Vương Kiếm Hiên nói. Hừng, cùng nhau đi vào đi. Tiêu Trần vừa nói, cái thứ nhất bay vào cửa đá bên trong, Vương Kiếm Hiên cùng Điệp Thiên Vũ theo sát phía sau. Bổn chương xong. Chương 374, ngẫu nhiên truyền tống trận. Xem ra, cái động phủ này bị ngươi cướp đoạt rất sạch sẽ a. Động phủ bên trong, Tiêu Trần nhìn xung quanh trống rông không gian, hướng về phía Vương Kiếm Hiên nói. Cái không gian này nhìn qua thật giống như chính là một cái bình thường hang đá, hoàn toàn không có chỗ đặc thủ. Vương Kiếm Hiên nghe vậy, lung tung nói, kỳ thực tầng này không có bao nhiêu bảo vật, chỉ là thả một ít công pháp và kia cái quỷ vương cờ, bất quá ta tại bế quan này rồi 7-8 năm. Vậy quỷ vương cờ liền đặt tại đây. Tiêu Trần có chút kỳ quái. Quỷ vương cờ cấp bậc không thấp, liền bày ra tại cửa lớn cũng quá rêu rao, rất sợ người tìm không được sao. Hừm, tiểu nhân lúc ấy vào đây cái thứ nhất nhìn thấy chính là quỷ vương cờ. Vương Kiếm Hiên như nói thật nói. Tại đây hẳn chỉ là tầng thứ nhất đi, phía sau có phải hay không còn có? Điệp Thiên Vũ hỏi. Vương Kiếm Hiên trả lời, đúng, phía sau cũng không thiếu cửa đá, nhưng khắp nơi đều có cấm chế, ta một cái cũng không vào được. Đi qua nhìn một chút. Tiêu Trần nói. Ta dẫn đường, đi theo ta. Vương Kiếm Hiên vừa nói, dẫn đầu về phía trước đồng đạo đi tới. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, ba người đi tới một chỗ trước cửa đá. Công tử, chính là chỗ này. Vương Kiếm Hiên chỉ đến cửa đá nói, cửa đá này ta dùng qua rất nhiều phương pháp, đều không có cách nào mở ra. Nhìn cửa đá này thật giống như không phải rất nặng, nhiều nhất bất quá ngàn cân, thật khó lấy lay động sao. Điệp Thiên Vũ nghi ngờ nói, nếu như người bình thường, ngàn cân cửa đá đương nhiên xem như rất nặng. Nhưng tu vi đến bọn họ loại tầng thứ này, vạn cân cũng không thành vấn đề, càng cần gì phải luận ngàn cân. Điệp cô nương nếu mà không tin, không ngại thử một lần. Vương Kiếm Hiên nói, Điệp Thiên Vũ hơi hơi do dự một chút, lập tức chân nguyên ngưng tụ, thần hoàng quyết tầng thứ 6 vận chuyển tới cực hạn, gắng sức đẩy một cái. Nhưng mà, cửa đá hẳn là vẫn không nhúc nhích, ngược lại có một cổ lực lượng phản ngược, đem nàng đẩy lui mấy bước. Thật may Tiêu Trần ở sau thân thể hắn, đưa tay vì đó tan mất lực đạo, mới không có thụ thương. Điệp cô nương, như thế nào? Vương Kiếm Hiên cười nói, quả nhiên không tầm thường, là ta quá lô mãng. Điệp Thiên Vũ cũng không dám xem thường nơi này, đối với Tiêu Trần nói một tiếng cảm ơn, đồng thời lại hỏi nói, Tiêu Trần, ngươi còn có biện pháp mở ra cửa đá? Tiêu Trần nhìn chằm chằm cửa đá nhìn một hồi, nói ra, kỳ thực môn này cơ giam ở bên trong, ngươi chỉ chú ý trước mắt cửa đá đương nhiên không thể, cần đem bên trong cơ quan phá hủy. Cách sơn đảng ưu. Vương Kiếm Hiên trần chờ nói, hừm, dùng sức đạo xuyên thấu qua cửa đá, đập vỡ sau cửa đá cơ quan. Tiêu Trần vừa nói, chỉ cửa đá bên trái một vị trí nói, Vương Kiếm Hiên, ngươi dùng xảo kình hướng tại đây đánh một quyền thử xem. Được. Vương Kiếm Hiên gật đầu, tiến đến một bước, xảo kình thâm vận, một quyền hướng phía Tiêu Trần chỉ vị trí đánh. Ẩm. Tại trong cửa đá, thật giống như mỗi món đồ bị đánh nát, dẫn tới chấn động dữ dội lay động. Lập tức, cửa đá bung ra, hẳn là tự động hướng lên mở ra, một cái đen nhèm thông đạo xuất hiện ở trước mặt ba người. Đơn giản như vậy. Vương Kiếm Hiên có chút sừng sờ. Hắn mười mấy năm qua phương pháp gì đều dùng qua, chính là không có cách nào mở ra cửa đá. Nhưng bây giờ trải qua Tiêu Trần chỉ điểm, một quyền liền mở ra. Nên dùng đầu góc thời điểm liền dùng đầu góc một chút, man lực không phải tại bất cứ lúc nào đều có thể đi thông. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Lời là nói như vậy, nhưng nếu mà không biết bí quyết ở đâu, cho dù ai đều không mở ra cánh cửa đá này. Điệp Thiên Vũ nghiêm túc nói. Người bình thường dùng sức đẩy ra cửa đá hoặc là hoành kích cửa đá thì, lực lượng khẳng định đều tập trung ở cửa đá bản thân, nơi nào nghĩ đến cần dùng xảo kình xuyên thấu qua cửa đá, hoành kích cửa đá sau đó cơ quan. Cho nên nói vẫn là công tử cao minh, mắt sáng như đuốc, thoáng cái liền tìm được mấu chốt. Vương Kiếm Hiên vội vã vớt mông ngựa nói. Ngươi thần thức còn chưa tu luyện đến nơi đến chốn, nếu mà lại ngưng luyện một ít, là có thể quét cái kia cơ quan. Tiêu Trần nói. Nguyên lai thần thức có thể dùng như vậy. Vương Kiếm Hiên tự lẩm bẩm. Đi, hãy bất nói nhảm đi, vào xem một chút. Tiêu Trần xen lời hắn. Ta đến dò đường. Vương Kiếm Hiên việc nhân đức không nhường ai, cái thứ nhất hướng ở phía trước. Dọc theo ưu ám thông đạo, ba người một đường đi thẳng, rất mau tới đến một cái sườn đồi một bên. Công tử, không có đường rồi. Vương Kiếm Hiên nhìn một chút bốn phía nói. Đường ở phía dưới. Tiêu Trần chỉ vách đá nói, nhảy xuống hẳn mới là cái này động phủ thật đang hoạch tâm chi địa. Có thể phía dưới này tối đen, không biết rốt cuộc sâu bao nhiêu. Vương Kiếm Hiên do dự nói. Lấy tu vi ngươi, còn sợ té không chết được. Tiêu Trần liếc hắn một cái. Ê! Đó cũng không phải. Vương Kiếm Hiên hơi hơi suy nghĩ một chút, cắn răng nói, tốt, ta trước tiên nhảy. Nói xong, Vương Kiếm Hiên toàn thân luồng linh lực chuyển, tung người nhảy một cái, nhảy vào trong vách núi. Điệp Thiên Vũ thấy vậy, đồng dạng lấy chân nguyên hộ thể, tung người nhảy vào trong vách núi. Tu vi đạt tới nàng loại này cấp bậc, chỉ là vách đá đương nhiên sẽ không sợ, nhảy liền nhảy. Hả? Tiêu Trần nhìn thấy hai người nhảy xuống thời, không giữa thật giống như sinh ra một tia sóng gợn, không khỏi nhíu mày một cái. Lẽ nào? Giống như là đoán được cái gì, Tiêu Trần đồng dạng từ bên vách đá nhảy xuống. Vật rơi tự do hạ xuống thì, Tiêu Trần chỉ cảm thấy bốn bề thời không biến ảo, phảng phất huyễn cảnh một dạng. Ước chừng lượng khoảng 3 phút, cảnh tượng lại lần nữa biến đổi, hắn đã đặt mình trong một cái sơn đen bên trong huyệt động. Khiến người ngạc nhiên là, cái huyệt động này phía trên là phong bế, không có thông miệng. Nói cách khác, Tiêu Trần không phải từ phía trên rớt xuống. Quả là như thế. Tiêu Trần đăm chiêu. Lúc trước cái kia vách đá, kỳ thực không phải là chân chính vách đá, mà là từ trận pháp chế tạo ra, tương đương một cái ngẫu nhiên truyền tống trận. Nhảy vào vách đá người, sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến bên trong động phủ tùy ý một chỗ. Tiêu Trần, Vương Kiếm Hiên cùng Điệp Thiên Vũ ba người cùng nhau nhảy vào vách đá, kết quả bị truyền đến bất đồng địa phương. Có thể bố trí loại trận pháp này, chế tạo ra như thế to lớn đại động phủ người. Lai lịch không đơn giản. Tiêu Trần lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc, nghĩ không ra địa cầu cư nhiên có loại này cấp bậc tu giả. Nếu tách ra, các ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Tiêu Trần hiện tại cũng tìm không được Điệp Thiên Vũ cùng Vương Kiếm Hiên ở đâu, không có cách nào đi quan tâm bọn hắn. Bất quá bản thân một người thám hiểm, cũng là một loại ma luyện, chỉ có thể chúc tốt bọn họ vận. Không suy nghĩ nhiều, Tiêu Trần dọc theo hang động đi vào bên trong. Hang động thập phần đen nhẻm, cơ hồ không thấy được một chút ánh sáng, người bình thường tại đây căn bản đưa tay không thấy được năm ngón. Bất quá Tiêu Trần ủng có thần thức, ngược lại không lo lắng tầm mắt vấn đề. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, hắn đi tới một cái phân xóa miệng. Đang muốn do dự phải đi một điều kia đường thì, đột nhiên nhìn thấy trong bóng tối một đôi con mắt màu đỏ hiện ra, trong nháy mắt khiến bầu không khí trở nên u ám kinh khủng. Rơi hút máu. Tiêu Trần thần thức đảo qua, bật thốt lên. Chít chít chi. Tựa hồ là nhận thấy được sôi sục máu tươi khí tức, rơi hút máu một hồi sao động, lập tức như ong vỡ tổ một bản vọt tới, số lượng ít nhất có mấy trăm. Đối với lần này, Tiêu Trần nội tâm chút nào không dao động, giơ tay lên liền chuẩn bị diệt bọn họ. Nhưng vào lúc này, trong bóng tối một đạo kiếm quang đánh tới. Mạn Thiên Phi Vũ. Hiu hiu hiu. Ánh kiếm tản ra, hóa thành đầy trời tinh mang, trong nháy mắt đem rơi hút máu trùng kích được thất linh bát lạc. Buổi chương xong. Chương 375, Thu Thủy Kiếm. Bị mạnh mẽ kiếm khí trùng kích, rơi hút máu vô số tử thương, còn lại cũng đều kinh hoàng chạy trốn, trong nháy mắt vô ảnh vô tung. Tiêu Trần giơ tay lên bỏ xuống, tò mò nhìn chằm chằm một chỗ lối đi. Chỗ đó, đứng yên một tên cầm kiếm bạch đi lìa nữ tử, ước chừng trên dưới 20 tuổi niên kỷ, dung mạo thanh lệ vô song, vóc dáng càng là đều đặn hiểu điệu, có phần có một đời hiệp nữ phong độ. Vừa mới xuất kiếm giết chết rơi hút máu người, hiển nhiên chính là nàng. Nửa bước truyền thuyết cảnh. Tiêu Trần thần thức quét nhìn bạch đi lìa nữ tử, có phần là ngoài ý muốn. Ở bên ngoài thế hệ thanh niên bên trong, hẳn rất ít có năng lực đạt đến nửa bước truyền thuyết, chẳng lẽ là bốn đại thủ hộ thế lực ra người. Đa tạ. Tiêu Trần thấy nữ tử đi tới, thuận miệng nói một tiếng cảm ơn. Tuy nói chỉ là rơi hút máu hắn không để vào mắt, nhưng người ta dù sao cũng là lòng tốt, nói lời cảm tạ không hại đến đại thể. Ngươi không cần cảm ơn ta, vừa mới ta cũng không nhìn thấy ngươi, xuất kiếm giết lùi rơi hút máu chỉ là bản năng cử động, mà không phải là muốn cứu ngươi. Bạch Y Liễu nữ tử ngữ khí nhạt, không mang theo một tia tình cảm. Tiêu Trần hơi ngẩn ra, trong đầu nghĩ cái nữ nhân này ngược lại có ý tứ. Hơn nữa đến gần như vậy nhìn một cái, đối phương sử dụng thuật dịch dung, muốn tới cùng Điệp Thiên Vũ một dạng không muốn để cho ngoại nhân nhìn thấy nàng nguyên bản bộ dáng. Tiêu Trần nhìn Bạch Y Liễu nữ tử đồng thời, Bạch Y Liễu nữ tử cũng hơi hơi quét mắt hắn một cái, lúc này nhíu mày một cái, tựa hồ không nghĩ đến Tiêu Trần niên kỷ nhỏ như vậy. Tại đây rất nguy hiểm, một mình ngươi chạy tới nơi này làm gì? Bạch Y Liễu nữ tử hỏi. Ta không phải là một người đến, chỉ là và bạn tản mát. Tiêu Trần nhún vai một cái nói. Nghe vậy, Bạch Y Liễu nữ tử không có nói gì nữa, chuyển thân đi vào một cái khác lối đi. Tiêu Trần thấy vậy, không nhanh không chậm mà đi theo sau. Chỗ rẽ này tổng cộng 4 cái lối đi, một cái là hắn đi tới phương hướng, một cái Bạch Y Liễu nữ tử đi tới phương hướng, mặt khác một cái vừa mới vọt ra khỏi không ít rơi hút máu, như vậy thì chỉ còn một điều cuối cùng nhìn qua tương đối thích hợp. Bạch Y Liễu nữ tử biết rõ Tiêu Trần đi theo nàng, cũng không nói gì, tựa hồ là dự định sẽ giúp Tiêu Trần một lần, mang theo Tiêu Trần đi ra tại đây. Hai người một trước một sau, tại trong đường hầm đen kịt hành tẩu. Bạch Y Liễu nữ tử không có thần thức, cho nên đi rất chậm, mỗi một bước đều cẩn thận. Tiêu Trần đi càng chậm, từ đầu đến cuối theo ở phía sau, không có vượt qua một bước. Ước chừng nửa giờ, hai người vẫn không có gặp đến bất kỳ vật gì, thật giống như một cái mãi mãi còn lâu mới có được phần cuối đường, làm người ta trong lòng bực bội được hoảng. Ngươi vừa mới đi tới con đường kia, có hay không gặp phải cái gì? Bạch Y Liễu nữ tử bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tiêu Trần thuận miệng trả lời, không có, ta đi con đường kia là ngõ cụt. Bạch Y Liễu nữ tử cũng không có hoài nghi, hoặc có lẽ là nàng không có mong đợi có thể từ Tiêu Trần trong miệng hỏi ra cái gì tin tức hữu dụng. Mỗi người trầm mặc một hồi, nàng lại hỏi, người tên là gì? Tiêu Trần thoáng ngẩn ra, trong đầu nghĩ nữ nhân này lúc trước như vậy cao lãnh, bỗng nhiên chủ động hỏi tên mình làm sao? Được rồi, tiếp tục đi đường. Nữ tử tựa hồ cũng ý thức được mình hỏi vấn đề không quá thích hợp, nhanh chóng đổi thêm một câu. Tiêu Trần quái lạ. Nhưng rất nhanh, hắn lại mơ hồ đoán được cái gì. Nữ nhân này sẽ không phải là sợ sao. Dù sao nàng như thế nào đi nữa cao lãnh, thực lực như thế nào đi nữa mạnh, cuối cùng cũng chỉ là một cái nữ nhân. Tại loại này tăm tối không có mặt trời, u ám khủng bố địa phương đi lâu như vậy, vẫn không thấy được đường ra, trong lòng khó tránh khỏi sẽ khẩn trương. Cho nên hắn muốn tìm một người trò chuyện, chuyện gì không trọng yếu. Chỉ cần nghe được âm thanh là được. Lại 7 lần quạt 8 lần rẽ mà thẳng bước đi một đoạn đường, hai người rốt cuộc đi tới một cái không giống nhau địa phương. Một cái hướng phía dưới thế nói. Tiêu Trần thần thức quét qua, phát hiện thê đạo rất dài, ít nhất có mấy trăm cấp, thẳng đứng độ cao sợ là có hơn 100 thước. ngươi biết võ công sao? Nữ tử lại hỏi một câu. Biết một chút. Tiêu Trần trả lời. Vậy liền theo sát, nếu mà ngươi theo mất rồi gặp phải nguy hiểm, đại khái không phụ trách. Nói xong, nữ tử từ bậc thang vừa nhảy ra, tựa hồ là không muốn lằng nhằng nữa đi xuống. Tiêu Trần nghe vậy có chút buồn cười, nhưng mà một mực theo ở phía sau. Mấy trăm cấp thê, hai người mười trong vòng mấy cái hít thở đã vượt qua, đi tới tầng dưới nhất. Bạch Y Lìa nữ tử quay đầu nhìn Tiêu Trần một cái, thấy Tiêu Trần vẫn không có rơi xuống, trong lòng âm thầm ngạc nhiên, nói ra, ngươi khinh công không tồi. Tạm tạm. Tiêu Trần vừa nói, chỉ đằng trước nói, nơi đó có đồ vật, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Bạch Y Lìa nữ tử nghe vậy, tựa hồ cũng phát giác cái gì, ngưng thần cảnh giác. Gào. Trong ngủ mê sinh vật bị nhân loại xông vào thức tỉnh, lập tức phát ra phẫn nộ gầm thét, khủng bố thanh thế chấn động, khiến mảnh không gian này đều chấn động không thôi. Vật này không đơn giản. Bạch Y Lìa nữ tử lộ ra vẻ ngưng trọng, thậm chí suy nghĩ có cần hay không rút đi. Nhưng nghĩ tới đi khổ cực như vậy mới đi tới đây, hiện tại lại trở về đi, há chẳng phải là uổng phí hết thời gian. Ngươi né tránh một chút, ta không nắm chắc có thể thắng nó, nếu mà tình huống không ổn, liền mình chạy trốn, ta lúc đó khả năng cũng không có cách nào chiếu cố đến ngươi. Dặn dò Tiêu Trần một câu, Bạch Y Lìa nữ tử trong tay bội kiếm ra khỏi vỏ, hướng về không rõ sinh vật xông ra ngoài. Tiêu Trần không có nói gì, chỉ là đứng tại chỗ, nhiều hứng thú nhìn đến. Bạch Y Lìa nữ tử chỉ có nửa bước truyền thuyết cảnh tu vi, nhưng tuyệt đối là hắn gặp qua mạnh nhất nửa bước truyền thuyết, cho dù Đoạn Kình Thương đại đệ tử kinh nguyên đều không phải đối thủ. Ánh kiếm chợt hiện, bóng trắng động. Bạch Y Lìa nữ tử chiến đấu không rõ sinh vật, kịch liệt giao phong. Mạn thiên phi vũ. Mũi kiếm một cái trước mắt, vô số kiếm khí như khắp trời tinh mang rơi xuống, hướng phía không rõ sinh vật bay đi. Nhưng mà lúc trước tùy tiện giết lùi rơi hút máu kiếm chiêu, lần này lại không có thể có hiệu quả, đánh vào không rõ sinh vật cứng rắn nhận trên da, phát ra ken ken chen kim loại va chạm một bản tiếng vang. Vô pháp phá vỡ. Bạch Y Lìa nữ tử trong lòng căng thẳng. Gào. Không rõ sinh vật lại lần nữa nổi giận, lộ ra móng vuốt sắc bén răng nanh. Kiếm khí không có phá vỡ, nhưng đánh vào trên người nó, khẳng định cũng làm nó cảm thấy đau đớn. Phẫn nộ gầm thét sau đó, chỉ thấy không rõ sinh vật tứ chi đạp đất, bất thình lình nhảy lên, giống như mánh hổ vồ mồi một bản bổ nhào về phía Bạch Y Lìa nữ tử. Bạch Y Lìa nữ tử thấy vậy, theo bản năng dùng kiếm ngăn cản loại bỏ. Loảng xoảng. Trường kiếm khó có thể chịu đựng móng vuốt hung mãnh lực đạo, bị một móng vuốt vỗ gãy. Hoàng bét. Hoảng sợ sau khi, Bạch Y Lìa nữ tử thi triển thân pháp lui về phía sau đi, lại như cũng bị móng vuốt sắc bén vạch đến. Suy. Năm đạo vết cào tại trên thân nữ tử hiện ra, trong nháy mắt nhiễm đỏ bạch sam, nhìn thấy giật mình. Tiêu Trần thấy vậy, biết do nữ tử không phải vật kia đối thủ, chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Nhưng vào lúc này, trọng thương đe dọa Bạch Y Lìa nữ tử cắn răng, vẫy tay ở trên không giữa rạch một cái. Thu thủy kiếm. Trầm lanh quát một tiếng, một đạo kiếm khí màu xanh phá không mà đến, nhanh đến mức khó mà tin nổi, cường đại đến bất khả tư nghị. Lúc trước muôn vạn kiếm khí đều không cách nào phá vỡ nhận ra, tại kiếm khí màu xanh này bên dưới hẳn là còn như là đầu hũ bị cắt đứt. Suy. Không rõ sinh vật bị kiếm mang xuyên thủng, kêu thảm một tiếng, co quắp mà ngã trên mặt đất rồi hai lần sẽ không có sinh tức. Buổi chương xong.